ngàn dặm truy tung. Bạch Vũ Quân có loại dự cảm, thế gian có thể sẽ mất đi khống chế càng ngày càng loạn. Ôn nào phồn hoa thành trì, quần áo nhẹ đội nón cỏ nâng đao bước nhanh đi đường, tà ác ôn thần phóng thích, tà độc thai họa thương sinh, cũng không thể cứ tính như vậy. Không đề cập tới công lao, đơn thuần muốn đem nó đưa đến nó nên đi địa phương. Trong thành đường phố chính, chen vai thích cánh người đến người đi, người bình thường, du hiệp, tu sĩ, mà Bạch Vũ Quân hai mắt trong thoáng chốc nhìn thấy một cái khác màn, thành trì rơi vào địa ngục bộ dạng. Trước mắt hình ảnh biến ảo. Dừng chân lại nâng lên mũ rơm. Phía trước sắc thái sặc sỡ ồn ào thế giới thay đổi, biến thành màu đỏ thâm hỏa diễm đốt cháy phía sau địa ngục giáng dấp. Kịch liệt cuồng phong hô hô rung động, lầu các tràn đầy đốm lửa nhỏ cho tàn, tất cả mọi thứ đều là thiêu đốt phía sau bộ dáng, cuồng phong thổi đến cho tàn tại đại địa bay ra, bầu trời là làm người kiềm chế màu đỏ máu, không sai, đây chính là địa ngục. Đỏ tươi trong phế tích, toàn bộ sinh linh đều đang kêu rên, Bạch Vũ Quân vẫn một mình nhìn chằm chằm cuồng phong hướng về phía trước. Hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn đấu mê chướng huyễn tượng biến mất. Ai, không có ý tứ thanh nhàn. Đệ thấp mũ rơm biến mất trong đám người. Không có phí quá lớn khí lực tìm tới một cái khác chạy trốn tà ma. Ngoài thành, Mộ tông môn. Bạch Vũ Quân nhìn qua tiên khí 10 phần tông môn bảng hiệu bùi ngùi mãi thôi, nhìn một cái này điểm lành bao phủ non xanh nước biết tiên cảnh răng dấp, chỗ nào là tiên cảnh, rõ ràng là hố người cả bẫy, cho dù ai có thể nghĩ tới tu tiên tông môn chỗ tối tăm có tà ma độc phủ, sáng tối liên thủ sừng sững tiên giới. Bao nhiêu ưu tú xáo lộ, thật làm cho Long nhìn mà than thở, đều là nhân tài. Cẩn thận cảm thụ quan sát mới biết trong đó kỳ lạ. Tu tiên tông môn vị trí dãy núi đặc biệt, có âm có dương, vừa có linh mạch tụ tập phong thủy bảo địa, cũng có âm khí tập hợp thiên nhiên tuyệt địa. Sinh địa tu tiên, tuyệt địa tu ma. Tông môn chia làm sáng tối hai bộ phận giúp đỡ lẫn nhau, chơi rất trượt. Bạch Vũ Quân chui vào địa mạch, dọc theo thật sâu mạch cùng với thủy mạch chui vào tông môn, hành vi này chính là ám sát, sách trên đao cửa không cách nào hiện ra kỹ thuật hàm lượng, quen thuộc làm về nghề cũ, năm đó có thể là thiên hạ nổi tiếng thích khách, tiền hoa hưởng cao. Ngọn núi cái bóng vết đá, gió nhẹ thổi mặt đất lá rụng sàn sạt tiếng vang, phòng thủ tông môn đệ tử chỉ nghe len ken một tiếng. Nhìn lại, đá xanh điêu khắc cửa lầu có cái tà đầu thú đồ đồng rơi xuống đất, phổ thông phong thủy vật trang trí mà thôi, hai người cũng không coi ra gì, nhặt lên một lần nữa treo tốt. Ánh mắt tiến vào trong động dọc theo bậc thang vô hạn di động xuống dưới, xuyên qua khắp nơi cửa đá cùng quỷ dị thạch điêu nhìn chăm chú, đến dãy núi chỗ sâu nhất, không gian dưới đất đống nhiên trở nên cực lớn, cổ xưa pho tượng nghiêng đổ méo. Động trong sảnh ở giữa có một ao rộng 6 trượng giếng nước, làm bằng đá giếng xuôi theo, đáy nước cú ám đen như mực. Loảng xoảng, tà ma quỷ xuống đất, cái chán bị lưỡi dao xuyên thấu chết không nhắm mắt. Bạch Vũ Quân đem trực đao tại thi thể bên trên lau sạch máu đen, đi đến giếng xuôi theo trước mặt nhìn xuống, đen sì không nhìn thấy đáy. Phía trước tiến vào thủy mạch lúc liền phát giác miệng giếng này không thích hợp, nồng đậm tà khí rất lạnh, tựa hồ liên thông một cái thế giới khác, thân là long tộc bản năng bài xích loại này năng lượng. U ám, thậm chí nhìn không thấy chính mình cái bóng. Cảm giác giống như là địa ngục khe hở, không biết thông hướng tầng nào. Chương 1075, địa ngục khe hở. Thoạt nhìn giống như một vại xì dầu. Nhặt cây côn đứng bên cạnh giếng thọc một chút nước giếng, từ nước giếng bên trong nhìn ra phía ngoài liền gặp gợn sóng dập dờn làm mơ hồ hình ảnh, thấy không rõ nữ hải tướng mạo. Hang tuế nguyệt xa xưa, từ pho tượng khắc đá phân tích thuộc viễn cổ phong cách. Mộ Bạch cùng rất nhiều người đồng dạng có một loại nào đó đam mê. Nhìn hai bên một chút không có những người khác. Đưa đầu. Khục, thử. Hướng trong nước nổ nước miếng chơi rất vui, không nghĩ tới gây nên một loại nào đó cổ quái phản ứng. Long Tiên vừa vặn rơi xuống nước, phản phất một giọt nóng bỏng dung nham nóng bỏng lọt vào lạnh buốt trong nước, bốc khói tư tư tiếng vang, điểm lành thần long tạm tu hành thuần dương quyết, long khí thiên nhiên khắc chế tà ma huyết khí, giếng nước bên trong cổ xưa tà ác lực lượng cùng long khí như nước với lửa. Nàng cái cầm ra vẻ trầm tư, suy nghĩ giếng nước lai lịch cùng với tác dụng. Dù sao không giống như là múc nước pha trà dùng, càng không khả năng nấu cháo nấu cơm nấu canh, nó không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Bĩu môi, quay người tại động trong sảnh loạn đi dạo, đi đến một đống luyện bảo tài liệu trước mặt, không lưng túi đầu hiếu kỳ trận to mắt phượng, rồi ra ngón tay đầu, nơi này sờ một cái nơi đó nhìn xem, hiếu kỳ tà tiên bọn họ ngày bình thường đều làm những gì, làm sao bản thân thuộc tính cùng tà ác tương khắc, tiếp xúc quá gần dẫn đến một số tài liệu tan rã tự đốt, chỗ nào tà ác điểm chỗ nào. Dưới mặt đất hang động, thi thể, đi dạo xung quanh nữ hải, liền tại Bạch Vũ Quân khắp nơi nhìn loạn lúc, phía sau giếng nước mặt nước có chút giật giật. Trong mặt nước ở giữa cổ quái hướng về phía trước nô lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong nước chui ra ngoài. Khắp nơi lục lọi Bạch Vũ Quân thai nhọn giật giật, chuyển hướng giếng nước. Phát giác giếng nước dị thường, giơ cao thuẫn, dạo bước đi đến giếng xuôi theo, tấm thuẫn đằng sau lộ ra sừng rồng cùng con mắt, hiếu kỳ quan sát. Nước đã biến thành đen tuyền, nô lên càng ngày càng cao, vi phạm tự nhiên định luật dâng lên. Nghĩ không ra truy sát Tà Tiên hội có ngoài ý muốn thu hoạch, mắt phải không cách nào nhìn chăm chú tương lai, nói rõ thực lực đối phương rất cường, hoặc là cùng mình giống nhau hoặc là càng cao thâm hơn, cho đến trước mắt còn chưa dự cảm đến nguy hiểm. Xem trước một chút trong nước đến tuột cùng là cái quái gì. Đen như mực nước giếng hướng về phía trước lớn lên, từ cao bằng lòng bàn tay biến thành ba thước vẫn chưa đình chỉ. Mà còn, cái đồ chơi này đang dãy rủa vặn vẹo. Là sống. Dãy rủa vặn vẹo muốn kéo ràng buộc. Đột nhiên, ta mẹ nó, bị một loại nào đó ràng buộc bao vây quái vật mở ra miệng rộng gào thét. Khí tức tà ác nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động, màu đen tà khí giống như cuồng phong tàn phá bừa bãi, Bạch Vũ Quân Long Uy phản xạ có điều kiện chống lại, mãnh liệt khí tức tà ác bên trong nợ rộ hình quang xua tan hắc ám. Màu trắng huỳnh quang giống như là trong bóng tối một viên nho nhỏ con cầu, lúc lớn lúc nhỏ cùng hắc ám tranh chấp, hoàn toàn chẳng biết tại sao. Trong giếng thoát khỏi không được quái vật khàn khàn nói nhỏ, cổ quái âm điệu không cách nào che đậy, ồn ào đến Bạch Vũ Quân tâm phiền ý loạn, chơi liều bên trên đến dứt khoát cùng cổ xưa tà ác mắm nhau, dùng tối nghĩa khó hiểu phát âm khó đọc cổ xưa long ngữ. Phía sau, hơi mở hình rồng khí thế động tác cùng Bạch Vũ Quân đồng bộ, thân thể nghiêng về phía trước, hình rồng hư ảnh cũng hướng phía trước. cất bước, long chảo đồng dạng hướng phía trước bước móng, màu trắng huỳnh quang tăng vọt chèn ép hắc ám. Tối nghĩa âm điệu dần dần áp chế nói nhỏ, tóc dài của vũ, sừng rồng nở rộ tia sáng chói mắt đốt cháy hắc ám. Bạch Vũ Quân biểu lộ hung dữ cao giọng quát lớn, lấy long tộc chân thật khế nói kiềm chế tà ác. Tà ác bẩn thỉu hắc ám ác ma, chạy trở về vực sâu địa ngục, há mồm hung ác gào thét. Giống. Long ngâm tràn ngập dưới mặt đất hang động, trong cuồng phong hắc ám lần thứ hai bị áp xúc. Hình rồng hư ảnh động tác đồng bộ gầm thét, tia sáng càng lúc càng phát sáng, đối phương vẫn cứ bị đặc thù nào đó lực lượng ràng buộc thoát khỏi không được, Bạch Vũ Quân không sợ nó. Cách thật dày hàng rào, không qua được, đối phương cũng vào không được, đã như vậy còn sợ hắn cái rớt. Khan khan bén nhọn gào thét táo bạo phẫn nộ, dùng lực xé rách dãy rùa. Đương nhiên, Bạch Vũ Quân mơ hồ cảm giác quái vật khí tức có chút quen thuộc. Nhớ chính mình chưa từng thấy bực này quỷ dị quái vật, nhưng vì cái gì ẩn ẩn cảm giác khí tức của nó không hề lạ lẫm, luôn cảm thấy hình như bắt lấy đầu mối gì lại mơ hồ không rõ. Quản nó là cái gì, trước áp trở về rồi hay nói. Quái vật phảng phất bị sền sệt nhựa đường bao vây dãy rủa mà không thoát, dùng lực hướng Bạch Vũ Quân nâng lên cánh tay, mặt mày méo mó phẫn nộ. Cút về. Nháy mắt, vừa vặn vẫn là một vùng tăm tối hang động trở nên sáng tỏ. Trắng xóa tia sáng chiếu rọi xuống bị trói buộc quái vật một chút xíu bị áp trở về, hình rồng hư ảnh gần như đứng tại giếng nước trên không. Bạch Vũ Quân phát giác quái vật này bản thể phi thường cường đại, là vì một loại nào đó ràng buộc lực lượng khiến cho chỉ có thể thẩm thấu một phần nhỏ lực lượng. Cuối cùng, quái vật không cam lòng lui về giếng nước. Mặt nước dập dờn phía sau hồi phục bình tĩnh, tà ác năng lượng bị long uy mất diệt, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Nước giếng bên trong hắc ám tối lui, một lần nữa biến thành nước sạch, Bạch Vũ Quân liếc nhìn xung quanh điêu khắc sắp xếp cuối cùng hiểu rõ nơi ở công dụng. Tế đàn, dùng cho hiến tế hoặc triệu hoán sinh vật tà ác. Đứng tại giếng xuôi theo băng bên trên hai mắt, đem cảm giác dung nhập dãy núi đem cả tòa sơn mạch đưa vào trong mắt, khống chế phạm vi ngàn dặm long mạch. Quả nhiên, nếu muốn đánh thông với tiếp đất ngục thông đạo, nhất định phải dựa vào khổng lồ linh mạch duy trì, đồng thời cần cao nhân điểm mạch cùng với gia cố, tránh cho bởi vì chấn động mà thay đổi long mạch, tập hợp âm tà sát khí duy trì địa ngục khe hở tồn tại. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát sửa chữa địa mạch vĩnh viễn trừ hậu họa. Dung nhập long mạch tiến hành vi diệu sửa chữa. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ân. Phạm vi ngàn dặm sông núi long mạch bị xếp đặt cấm chế. Áp long mạch hoặc chấn long mạch thủ đoạn cũng không phải là đặc biệt bí mật, rất nhiều nghiên cứu đạo này người đều biết, thủ đoạn đều có cao thấp, nhưng cực ít có ai sẽ lung tung chấn áp long mạch để tránh hao tổn mệnh số. Ha ha, chút tài mọn thôi, dám ở thần long trước mặt khoe khoang hành vân bố vũ. Không kiêng nể gì cả lấy man lực phá giải. Ngoại giới mặt đất tòa nào đó trên núi, dãy núi kéo dài xa xăm, sơn hình nhu hòa không có quá nhiều góc cạnh, hai bên nước sông làm bạn. Triền núi lấy đất vàng chiếm đa số hai bên sườn núi cây trong rừng rậm rạp, ngẫu nhiên có bóng loáng bình đá, giống như vảy rồng. Mô đoạn triền núi bóng loáng nham thạch mặt ngoài, đất đá chấn động. Bóng loáng nham thạch mặt ngoài đỉnh có thước dài đinh sắt, niên đại xa xưa vết dỉ loang lổ. Giang rắc. Phanh phanh phanh. Đỉnh tại nham thạch bên trong đinh sắt bắn ra, bụi đất tung bay nổ bay hơn trượng cao. Ngay sau đó đại địa chấn chiến, tục ngữ xưng là địa long xoay người, nước sông ngăn nước hồ nước thấm vào kẽ đất, xung quanh thôn xóm nước giếng vần đủ, gia súc chim tức kinh hoàng gọi bậy, chấn cảm rõ ràng. Dãy núi đỉnh mây to lớn tông môn. Địa khí phong thủy thay đổi cũng thay đổi tông môn khí vận, cổ xưa đá xanh sơn môn ẩm vàng sụp đổ. Người tu hành không sợ chấn động, nhưng không thể thừa nhận linh mạch biến hóa, dựa vào linh mạch xây lên tông môn đại trận mất đi căn cơ, lập lòe mấy lần hoàn toàn tan vỡ. Rõ ràng có thể cảm giác được linh khí suy yếu, cùng chân núi không khác. Rất nhiều người thấp thỏm lo âu, có truyền thuyết, tiên giới thiên đỉnh có khả năng hàng chỉ phong ấn phong thủy, tuy nói khả năng không lớn nhưng không chịu nổi trong lòng có quỷ. Dưới mặt đất trong huy động, nhắm hai mắt Bạch Vũ Quân ở trước ngực nhanh chóng đánh ra phức tạp dấu tay. Lạn, long mạch chìm xuống, biến thành tiềm long. Cổ xưa giếng nước bên trong cùng ngục bốc khí ngâm, thủy vị cấp tốc hạ xuống, cuối cùng nước giếng toàn bộ thấm vào khe hở biến mất lộ ra bất quá ba thước giếng nước sâu, giếng xuôi theo đá xanh vỡ vụn sụt xuống, đến lúc này toàn bộ sơn động đều tại chấn động đồng thời rơi xuống đá vụn, là thời điểm rời khỏi. Nhắm ngay một chỗ vách đá liên tục đánh vỡ ấn. Vách đá nổ tung, sông ngầm nước suối mãnh liệt mà ra, thần long vào nước, Bạch Vũ Quân thân ảnh biến mất. Chương 1076, giao yêu. Vị thành. Cùng nói là thành thị, không bằng xưng là sơn thủy trang viên thích hợp hơn. Núi xanh kỳ phong vụt lên từ mặt đất, xanh biếc nước sông sáng sạch như gương, quanh co chạy qua núi xanh vòng qua khắp nơi phủ đệ trạch viện, tu hành thế gia phủ đệ đều chiếm một cái ngọn núi, xa xa nhìn nhau, dùng trái đất thuyết pháp chính là sơn thủy khu biệt tự, từ từng tòa phủ đệ biệt viện tạo thành sơn thủy tiên thành. Rất nhiều núi xanh biệt viện hạch tâm phủ đệ, thuộc hạ thị. Non xanh nước biếc kỳ phong, vốn lượn nước biếc quanh co chảy xuôi, bè tre thuyền hoa, tiên hạc cá chép, như thơ như họa tốt khí thế của tiên gia. Cẩm tú thuyền hoa xinh ca yến múa. Đáy thuyền, màu trắng hư ảnh vô thanh vô tức cực tốc lướt qua. Đường sông nước sâu bên trong, mọc đầy rong thuyền đám. Màu lam nhạt đáy nước tia sáng chập chờn, thành đàn cá bơi xuyên qua trong đó, nhẹ nhàng vung vẩy đuôi rồng, váy trắng theo dòng nước múa, lướt qua mục nát của buồm. Tiên thành khắp nơi cấm chế phong phú, khu vực bên ngoài trận pháp đối Bạch Vũ Quân mà nói thùng rông kêu to, nhất là trong nước, khống chế thủy mạch tuyệt không phải là hư danh, như vào chỗ không người. Chi chi khắp nơi phủ đệ biệt viện ở giữa, có thật nhiều xem như thô sử lao lực phạm nhân thôn trấn. Mỗi thôn xóm giếng cổ, Bạch Vũ Quân từ đáy giếng không tiếng động leo ra, nhăn nếp mũi thon, khiếu giác khóa chặt cái nào đó dựa vào núi, ở cạnh sông như hỏa trạch viện, không khí bao phủ yếu ớt tà độc khí tức. Ta thân phải chết, làm hại nhân gian đồ thán sinh linh cũng không thể cứ tính như vậy, có lẽ hắn tự nhận tiêu giao tự tại muốn làm gì thì làm, Bạch Vũ Quân chức trách chính là đem hắn chém giết. Đi ra lan lộn, luôn là cần phải trả. Quay đầu nhìn một chút nước sông. Như vậy hoàn cảnh không lợi dụng chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhỏ giọng nhẹ nhàng nói nhỏ, vô luận phàm nhân hoặc thần tiên đều nghe không được, lời nói là cho một phương này thủy vực nghe, triệu hoán thủy mạch nghe theo điều khiển. Một chỗ phủ đệ tinh xảo hậu hoa viên. Thanh tú các thiếu nữ vung vẩy quạt tròn bắt bướm, cũng không chú ý ao nước hạ xuống nửa thước. Phản chiếu hai bên bờ kỳ phong xanh biết nước sông tốc độ chạy chậm lại, dòng nước không đấu vết hướng một chỗ tập hợp, mọi thứ muốn nhiều làm chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Xoa xoa mặt biến ảo hình tượng hướng trạch viện bước đi, trong tay áo ngón tay bấm đốt ngón tay. Nhíu nhíu mày, tu vi giống dưới điều kiện nhìn chăm chú tương lai khó mà thấy rõ quá xa, ngắn ngủi tương lai đoạn ngắn còn có thể, quá xa chỉ biết mơ mơ hồ hồ một đoàn hư ảnh. Đi tới trang viên cầu bên ngoài. Trời trong, ngày gió mát cùng long lanh, khắp nơi hoa cỏ thơm hình. Cỏ xanh hương thơm, đi đến dưới cây giả lưng tựa cầu căn nghỉ ngơi thân tiểu tọa, gió nhẹ tiêu tàn nóng, tục ngữ nói thần lòng trong lúc đi không bàn mà hợp phong thủy, Bạch Vũ Quân vô ý thức tùy tiện lựa chọn cây giả cũng rất có coi trọng, khó mà nói rõ. Thuộc sơn thôn bên trái thanh long. Tráng kiện dây leo giống như thanh long cuốn cây giả, sinh cơ vị trí, bình thường thầy phong thủy khó mà phát hiện vị trí, nhưng Bạch Vũ Quân tùy tâm mà làm liền có thể tìm tới. Dựa vào cây giả ngủ gật, hô hấp nhu hòa. Thần kỳ là từ dưới cây đi qua người không nhìn thấy mỗ bạch, ngoại trừ đại thụ không còn gì khác. Thời cơ chưa tới. Ban đêm, xanh thẳm bầu trời đêm sao dày đặc hiện lên, màn trời di động. Lúc sáng sớm, sương mù phiêu miểu. Mắt phượng mở ra. Là lúc này rồi. Đứng dậy vô vô váy đỡ bình nếp gấp, đóng tốt đuôi ngựa, đi vào mênh mông sương trắng bên trong. Non xanh nước biết chi địa sáng sớm dễ dàng nổi sương mù, lâu dài thôn vân thổ vụ tu luyện, không có người nào so Bạch Vũ Quân quen thuộc hơn, sở dĩ chờ tới bây giờ cũng là vì có lợi hoàn cảnh, tiềm hành bản lĩnh nâng cao một bước. Đi đi, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hai cái Bạch Vũ Quân nhìn nhau gật đầu, trong đó một cái đằng không. Đem trực đao tại dưới cầu suối nước bên trong dính vào suối nước, thi pháp, tạm thời biến mất sát phạt chi khí, sau đó đình chỉ tim đập đồng thời giảm xuống nhiệt độ cơ thể, cùng cảnh vật xung quanh bảo trì nhất trí, thi triển tiềm long bí thuật triệt để biến mất khí tức. Trước cửa, tu sĩ cấp cao cầm trong tay ngọc phù xuyên qua trận pháp. Gãi gãi đầu, luôn cảm giác phía sau lạnh lạnh, quay đầu cái gì cũng không nhìn thấy. Sương mù rất nặng, giống như sương mù lại giống mưa. Hoa cỏ ngưng tụ hạt sương, nồng đậm hơi nước che lấp tất cả, gió rất nhẹ, tiên gia trận pháp không có bất kỳ cái gì báo động trước, cao lớn lầu các bề ngoài nằm sát vách núi, phòng trong núi, đây mới thật sự là động phủ, thanh nhã bên trong lộ ra mơ hồ xa xỉ. Xuyên qua cách rào cửa gỗ tiến vào trong động phủ. Hoa phong đột biến, u ám, đen như mực, động chỗ sâu chậu than đom đóm tiêu đốt bóng ma lắc lư. Bên trong nhất, có hai người cách bàn đối ẩm. Trong đó một cái chính là chạy trốn tới nơi đây tà thần, như cũ Xuân Phong đắc ý rằng dấp, dù bị thiên đình đuổi theo như chó nhà có tang, như cũng mượn nhờ ôn dịch tăng cao tu vi, vô luận như thế nào tính toán đều không ăn thua thiệt, đến mức đồng loại chết liền chết rồi, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Mà đổi thành một vị có chút lạ lẫm. Chỗ tối, Bạch Vũ Quân nhíu mày, phát hiện cái kia cao lớn bóng dáng không phải là nhân tộc, yêu, có một chút long tộc huyết thống ngụy long yêu thú. Ngụy Long yêu nâng chén tay bỗng nhiên dừng lại, quay người quay đầu. Đỏ tươi hai mắt liếc nhìn Bạch Vũ Quân ẩn thân chỗ, con ngươi hiện lên nghi hoặc. Khẽ mỉm cười đặt chén rượu xuống. Các hạ tất nhiên tới không ngại cùng uống một chén, hà tất trốn trốn tránh tránh mất thân phận. Ta thân giật mình, cuống quýt lấy ra lớn cỡ bàn tay đầu lâu phòng ngự. Cửa chính phương hướng, trong bóng tối đi ra áo trắng bóng dáng, Bạch Vũ Quân hai mắt hiện ra dựng thẳng đồng tử sử dụng chân thực chi nhãn, thấy được trong động đài cao bên trên Ngụy Long yêu nguyên hình, một đầu mọc ra đầu thuần luồng giữ tợn yêu thú, lớp vảy màu xám, nguyên hình so bình thường giao muốn ngắn rất nhiều, trong cõi u minh cảm giác phía trước từng tao ngộ qua. Giao yêu rất bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng giật mình, thầm than đối phương ẩn nút chi thuật cao thâm khó dò. Ta thân nhìn chằm chằm Bạch Vũ Quân phách lối cười to. Kiệt kiệt kiệt đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Người quả nhiên đến rồi. Trời cũng giúp ta. Bạch Vũ Quân hiếu kỳ nghiêng đầu. Các ngươi biết ta sẽ đến, làm sao phát hiện? Giao yêu đưa tay ra hiệu tà thần yên tĩnh, trách mặt mỉm cười, hai mắt tràn ngập tham lam. Nghe qua Bạch Long đại danh một mực chưa thể gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường, chúng ta tính toán không ra hành tung của ngươi cũng khó có thể khám phá ẩn nút chi thuật, chân long thần dị không phải là chúng ta có thể so sánh, thế nhưng, ngươi có thiên phú thần thông của ngươi ta có ta tính toán. Ngươi là thần long điện? Bạch Vũ Quân lấy khẳng định giọng nói đặt câu hỏi. Giao yêu gật gật đầu. Không sai, các hạ vừa là ta tộc chân long vì sao muốn thế thiên đình bán mạng, không bằng cùng ta về thần điện, hà tất tại thiên đình cẩn thận từng ly từng tí nhận cái kia điều khí. Nghe tới rất quan tâm ta nha, mỉm cười lấy đó cảm kích. Đầu về chính lộ hai răng nanh, xem như là cười qua, lại nói cái này ra hỏa giọng nói thật khó nghe. Giao yêu nhãn thần lập lòe không biết nghĩ cái gì, ánh mắt khiến Bạch Vũ Quân không thích, phảng phất mấy ngàn năm chưa ăn qua thịt, lại hoặc là mắt thấy cả đời khát vọng duy nhất kỳ ngộ. Kia là tự nhiên, cùng là long tộc đương nhiên hẳn là nâng đỡ lẫn nhau, thần long điện tìm ngươi mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng được gặp nhau, không dễ dàng a. Giọng nói thổn thức, lời nói dễ nghe, nhưng nó lại một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, vẫn ngồi ngay ngắn đài cao. Mỗ Bạch xem nhẹ đồng tộc hai chữ. Nghe nói thần long điện không có chân long, không biết ta đi có thể hay không đem điện chủ cho ta làm mấy ngày. Cái này, không quá thích hợp a. Vấn đề rất kỳ hoa, vậy mà muốn làm điện chủ. Mặc dù lý do rất đầy đủ cũng rất hợp lý, nhưng xem nhẹ tình huống thực tế thật tốt sao? A, dạng này a, yên tâm, chỉ đùa một chút mà thôi. Tựa hồ một chút nho nhỏ thất vọng. Lắc đầu, khắp nơi quan sát chậm rãi dạo bước, đài cao bên trên uống rượu, tà thần cùng giao yêu giả vờ như lơ đãng. Con mắt chăm chú lưu ý đi dạo long nữ, nhìn xem từng bước một hướng phía trước tâm sắp nhấc đến cổ họng, có vẻ như bình tĩnh, kỳ thực sốt ruột khó nhịn, hận không thể long nữ đi nhanh điểm. Hướng phía trước một chút, có thể hay không lại hướng phía trước một chút. Bạch Vũ Quân thành thơi tản bộ, đi đi, nhấc chân muốn cất bước. Giao yêu cùng tà thần hai mắt hưng phấn kích động sắp đứng lên. Đột nhiên, long nữ bước ra chân thu hồi lại, khoe miệng cười xấu xa, đùa bọn họ chơi đâu, hai tọa chim thật sự cho rằng kế hoạch có bao nhiêu cao minh, trong mắt đẹp lập lòe ngắn ngủi tương lai hình ảnh, thấy được rất nhiều thứ. Kỳ thật chân thực chi nhãn sớm đã nhìn thấy mặt ẩn tàng cơ quan trận pháp, nhưng càng hiếu kỳ giao yêu làm sao ẩn tàng khí tức để chính mình không thể sớm phát hiện. Ánh mắt khóa chặt nó trước ngực trang sức, khí tức cổ xưa chính là vật này giúp nó ẩn thân. Viễn cổ còn sót lại vảy rồng, có chút ý tứ. Chương 1077, trở mặt. Cổ xưa vảy rồng nóng bỏng đốt tay. Đầy mặt trải rộng bụi lân giáp giao yêu đưa tay che ngực khẩu, vảy rồng đồ trang sức càng thêm nóng bỏng, trên mặt nhìn không ra dị thường biểu lộ, âm thầm phỏng đoán có hay không long nữ gây nên. Động trong sảnh, pháp trận cạm bẫy nằm ở giữa song phương. Bạch Vũ Quân cười cười, xem ra thần long điện có viễn cổ long vảy còn sót lại, bị chế thành pháp bảo sử dụng. Dẫn ra ngón tay điều khiển bàng bạc nước sông tụ lực, bình tĩnh sông ngầm dưới lòng đất dòng nước mãnh liệt, nhưng không có mảy may chấn động truyền ra. Tuy nói giao yêu khống thủy thiên phú rất cao, nhưng cùng chân long so sánh vẫn kém đến quá xa, nghiệp dư cùng chuyên nghiệp khác nhau, dù lấy giao thân tu luyện đến nay, một số thiên phú vẫn không có pháp đền bù. Nâng lên mũi đao chỉ tà thần. Bên cạnh ngươi vị kia tản tà độc phạm phải ngập trời tội ác, ta đặc biệt giết hắn, đến mức thần long điện sự tình sau đó bàn lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, giao yêu hài lòng dựa vào thành ghế buông buông tay. Đương nhiên có thể, vì cái gì không thể lấy? Huynh đài, chúng ta vừa vặn còn uống rượu ngon, sao có thể trở mặt liền bán tiểu đệ? Ha ha ha. Tà thần cùng giao yêu trêu chọc cười to. Bạch Vũ Quân cảm thấy khó giải quyết. Giao yêu trong mắt đi lòng vòng tựa hồ có mới ý nghĩ, mịt mờ đè lại vài rồng, hơi trầm ngâm, hướng tà thần gật gật đầu. Lục lão đệ có việc phải bận rộn, yên tâm đi thôi, nơi này giao cho ta. Nha. Tà thần cười đến độ ép, mặt lộ không vui. Không sai, tiểu đệ đi trước một bước, cáo tử. Không đưa. Tà thần uống cạn rượu trong chén, đối với Bạch Vũ Quân cười cười lui lại ẩn vào hắc ám, khí tức nhanh chóng đi xa. Lúc này, trong động phủ chỉ còn một đầu long cùng một đầu ngụy long tộc, nhìn từ bề ngoài an lành hữu hảo, kỳ thực khí cơ tối nằm tùy thời bộc phát. Bạch Vũ Quân cũng không ngăn cản, đối phó một cái tốt qua đối phó hai cái. Suy đoán giao yêu đối thần long điện độ trung thành không nhiều, sớm điều đi tà thần, hiển nhiên là vì chính mình đầu này chân long huyết mạch, bởi vậy có thể nhìn ra thần long điện chư yêu tu luyện lý niệm sớm đã vặn mẹo, có lẽ tiên giới được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh trội hơn tiểu thế giới, lại thiếu đi một thứ gì đó. Giao yêu tràn đầy vảy cá bàn tay gắt gao nắm vảy cá, khe hở bốc lên khói xanh. Động trong sảnh ở giữa, Bạch Vũ Quân ánh mắt liếc nhìn đối thủ. Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không quá tốt, bản tướng quân y thuật cao minh tiếng lành đồn xa, thay ngươi xem một chút. Không sao, nghĩ không ra các hạ vẫn là hạnh lâm cao thủ. Đó là đương nhiên, cựu địch sắp chết cứu trở về lại giết lại cứu trở về, có thể để cho ta báo thù tâm lý được đến làm dịu, ngươi biết rõ, báo thù chính là cả đời đại sự. Bắt chén rượu móng vuốt cứng đờ, có như vậy một mấy mắt, giao yêu hoài nghi chân long có phải hay không người điên. Nên làm chuyện chính. Bạch Vũ Quân hai tay chủ đao, toàn thân trọng lượng đặt ở trên đao. Đánh cái ngáp nhìn hướng giao yêu. Hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự. Có thể. Bạch Vũ Quân uốn éo cái cổ biểu lộ lạnh lùng. Thần Long Điện bây giờ đã sa đọa đến cùng tà ma cùng một ruột, thực khiến bản long thất vọng đến cực điểm, chẳng lẽ các ngươi quên tiên tổ di huấn? À, xin lỗi, bản long không có quan hệ gì với Thần Long Điện, không nên nhiều lời, nhưng ngươi cùng tà ma cấu kết ảnh hưởng ta phá án, có thể cho cái thuyết pháp. Đài cao trước bàn rượu giao yêu sừng sốt một lát, tựa hồ nín cười, bả vai rung động. Nhìn rất lâu cuối cùng không nín được cười nhạo lên tiếng. Phúc. Ha ha ha. Động trong sảnh quanh quần giao yêu khàn khàn khó nghe tiếng cười, ngửa tới ngửa lui đập bàn rượu đánh đổ bình rượu. Cười đến mệt mỏi chậm rãi ngừng, mặt lộ trào phúng lắc đầu. Ngươi là chân long không sai, nhưng ngươi quá yếu. Dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Chúng ta Thần Long Điện chỉ tôn kính cường giả, chân long thân phận vô dụng, hạ giới giã xà hóa rồng mà thôi. Thật không biết vậy chờ Thâm Sơn cùng cốc như thế nào ra long tộc, vẫn là một đầu ti tiện giã xà. Nếu ngươi nguyện ý dâng ra Long Châu Long huyết, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. A, lại một cái muốn đổ long nốc thiếu. Long Châu cái quỷ gì? Cuốn sách chuyện đã thấy nhiều à? Đem toàn bộ pháp lực gửi trong hạt châu, nào có bệnh sao? Nhân tộc cấm như quỷ kế có thể là cái thứ tốt. Nhìn xem xung quanh, tất cả đều là cạm bẫy. Bạch Vũ Quân nhìn xem xung quanh. Cạm bẫy xác thực thật nhiều, hao tâm tổn trí, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Có ý tứ gì? Đừng chớp mắt, xem cẩn thận một chút. 3. Đánh cái búng tay. Giao yêu lấy ra một cây trường thương, nhìn hai bên một chút cũng không phát hiện dị thường, thế nhưng, long nữ bóng dáng trở thành nhạt, mà ngoài động thì hiện ra một cái khác long nữ. Không được. Phân thân thuật. Giống. Người trốn không thoát. Phẫn nộ giao yêu cầm trong tay trường thương ầm vang đụng nát cổng to vò, không để ý bại lộ nguy hiểm phóng tới giữa không trung long nữ, quyết tâm muốn tại hạ thị nhất tộc người tới phía trước bắt lấy hoặc giết chết long nữ, giơ lên trường thương đâm thẳng. Đương. Giao yêu có chút mắt trợn tròn, một kích phía dưới lại đánh đến long nữ rơi xuống đất. Không đúng, nàng không có khả năng yếu như vậy, đột nhiên bừng tỉnh chính mình bị nàng đùa bỡn, trong động phủ mới là chân thân, bên ngoài đây là nàng phân thân. Đáng ghét. Vừa vặn quay đầu, liền gặp động phủ vị trí ngọn núi rung động. Vách đá nứt ra đá vụn sụp xuống, đang rung động hai hơi phía sau ầm vang vỡ nát, tuôn ra vẩn đục nước ngầm. Mỗ Bạch Huyền lập vẩn đục sóng nước bên trên, nhìn xem nơi xa vị thành hạch tâm phủ đệ, tang thị nhất tộc cao thủ cảm nhận được động tĩnh dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù long trảo phá vạn pháp, thế nhưng tổng không có âm như quỷ kế đến có ý tứ. Vẫy tay, thu hồi màu trắng vảy rồng. Giao yêu mặc dù chưa thể hóa rồng nhưng thực lực tu vi không thể khinh thường, nhất là hung thú khó đối phó, ổn thỏa lý do ưu tiên phá mất đối phương trận pháp cả mấy, cho dù không quan trọng, tối thiểu có thể thấy được đối phương ăn quả đắng phẫn nộ biểu lộ, so chém nó một đao còn muốn đến sảng khoái. Như vậy, tiếp xuống nên động thủ chém giết. Lăng không hung hăng đập mạnh, dẫn phát âm bạo phóng tới giao yêu. Họa phong hoàn toàn như trước đây thanh kỳ, tinh tế bóng dáng quyết đấu chẳng hán, đao thuẫn đối tạo hình quái dị trường thương. Bạch Vũ Quân không hiểu nhiều vì sao đem binh khí làm cho hình thù kỳ quái. Pháp thuật tia sáng lập lòe, quấy đến sơn cốc xương trắng tiêu tán, bọt nước đầy trời. Khu hạch tâm mấy chục đạo lưu quang không tính tiêu hao bay chống đỡ, chờ thấy rõ thế cục, khí thế hung hăng hạ thị nhất tộc chúng tiên hành quân lặng lẽ, đứng cũng không được, đánh cũng không được. Hai thần bí đại yêu, hung hãn tàn bạo loại kia, theo lý thuyết lúc này nên hạn chế dám ở vị thành Dương Ái chi đồ. Làm sao hai đại yêu tu vi quá cao, huyền tiên cấp bậc, nhưng thực lực đủ để bằng được bình thường thiên tiên, ai muốn cùng hung thú liều mạng? Bạch Vũ Quân tấm thuẫn đẩy lui giao yêu, cảm khái khó có thể đối phó, liếc nhìn một cái hạ thị chúng tiên không nói hai lời túi đầu lao xuống, phù phù một tiếng tiến vào vũng nước đục biến mất, thực tế dọc theo chỗ sâu sông ngầm dưới lòng đất nhanh chóng đi xa, mượn thủy mạch tận nấp hành tung, trốn đến gọn gàng mà linh hoạt. Giao yêu thấy thế cũng đi theo xuống nước. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong, hắc ám trong lòng sông Bạch Vũ Quân đỏ bừng hai mắt hướng về sau nhìn xem, giả vờ như lơ đãng lưu lại một chút vết tích, vung đuôi rồng làm chuyển động thân thể gia tốc, tùy tiện thoát khỏi hạ thị chúng tiên. Đằng sau, hiện ra cái đuôi giao yêu theo dõi đuổi sát. Một đuổi một chạy rất nhanh rời xa vị thành phạm vi thế lực, tiên giới lục địa rộng lớn, sông ngầm dưới lòng đất dòng nước không thua đại giang đại hà, thỉnh thoảng còn biết gặp phải to lớn dưới mặt đất hồ nước. Giao yêu theo đuổi không bỏ, nó không bằng lòng trơ mắt bỏ lỡ chân long. Chỉ có được đến Long Châu nuốt chân long huyết mạch, mới có thể thu được tiến hóa cơ hội. Giao cho Thần Long Điện, ban thưởng mấy giọt long huyết để làm gì? Thần Long Điện ai chẳng biết hiểu thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội, chính là trước mắt đầu này bạch long, đến chân long huyết mạch mới sẽ tiến hóa chân chính thần long, mà không phải là nhận tiên giới cười nhạo thấp huyết mạch ngụy long. Thẳng thắn nói, long tộc huyết mạch mỏng manh ngụy long bọn họ đấy lòng đều muốn nuốt một mình long huyết. Đột nhiên, giao yêu phát giác mạch nước ngầm nói sụp xuống để ép. Chương 1078, cự thú đánh nhau. Mô vắng vẻ núi hoang. Núi hoang rừng hoang đáy cốc bóng loáng chỉnh thể nham thạch có một hố đá chứa đầy nước sạch. Nước suối trong suốt tĩnh mịch không nhìn thấy đáy, xoạt một tiếng bọt nước vang khắp nơi, cả kinh chim nhỏ hịch cánh chạy trốn, lại nhìn hố đá một bên, áo trắng bóng dáng hai tay làm cầm nắm hình dáng cắn răng hướng cùng nhau khép lại, hai tay run rẩy hàm răng kéo kẹt tiếng vang. Ầm ầm. Núi hoang mặt đất rung động tẩu thú kinh hoàng. Bạch Vũ Quân thấp giọng niệm tụng long ngữ hai tay dùng sức khép lại, triệu tập dãy núi thủy mạch để ép. Đáng tiếc vị trí dãy núi không phải là danh sơn đại xuyên, để ép đại yêu khó khăn, liều mạng dùng sức thế cho nên gương mặt xinh đẹp lộ rõ lẻ tẻ bạch vảy cá, đối thủ quá mạnh, sợ rằng còn phải khác nghĩ cách khác. Trăm trượng sâu sông ngầm dưới lòng đất, bị nước sông cùng với nham thạch đè ép giao yêu nổi giận gào thét, âm thanh xuyên thấu qua đại địa lộ ra đặc biệt một ngạt. Long nữ, ta ăn ngươi. Dữ tợn trách mặt bắt đầu biến hóa, thân thể vặn vẹo dài ra. A, đứng trên mặt đất Bạch Vũ Quân thầm nghĩ không tốt, hướng về sau nhảy lên đằng không mà lên, lơ lửng giữa không trung, liền gặp núi rừng mặt đất nô lên nứt ra, rung động nô lên thật dài nổi mụn, cây cối bị tận gốc nhấc lên bụi đất tung bay. Lúc đạt tới cái nào đó điểm giới hạn lúc bùn đất nham thạch nổ tung, bùn đất bên trong nâng lên to lớn dữ tợn màu xám đầu thù luồng, ngoại hình tà ác. Lúc trước Bạch Vũ Quân hình tượng tốt hơn nó nhiều, phàm nhân thấy xem như thánh thú loại kia. Dữ tợn đầu thật cao ngẩng, giống quay đầu liền hướng giữa không trung tiểu bất điểm bóng dáng phun ra nước độc, thân hình bùng lên tránh đi, thầm mắng hương vị hôi thối, trốn tránh sau khi còn có thời gian đem giao yêu cùng trong núi rừng chim thú cá trùng làm so sánh, nhớ tới rất nhiều nôn dịch axit tẩu thú, nam hoang không văn minh tẩu thú hệ liệt, bốn con móng vuốt dùng sức bò ra ngoài, cùng trong cổ tịch giao khác biệt, bình thường giao thân hình thon dài tràn ngập linh tính, mà con hàng này thân dài hơi ngắn hơi thô, dài 50-60 triệu độ, thô ngắn dáng người phối hợp bốn chảo cực kỳ giống cá sấu. Thật không hiểu rõ tiên giới yêu thú ngoại hình thẩm mỹ. Dã Long nhận lấy cái chết, vung vẩy to lớn móng vuốt chặt vỗ. Bạch Vũ Quân sách theo đao thuận hướng về sau hơi ngửa nháy mắt hướng phía trước thoát ra, nên cự chảo dồn sức đụng. Sau đó, bình một tiếng, tiểu bất điểm bóng dáng cùng trực đao cùng với tấm thuẫn lăn lộn bay ngược, rơi xuống đất ném ra hố sâu cuốn theo lá rụng tiếp tục về sau lăn lộn, đụng nát một cái lại một cây thô gỗ, cuối cùng một đầu đụng nát phòng ốc rộng tiểu thanh đá, cảm khái hiện ra nguyên hình quả nhiên khó đối phó. Lần thứ hai bị bóng ma bao phủ, vội vàng nhặt lên binh khí gấp nhảy lên tránh né, chạy nhanh bên trong liên tục đá bay hai khối cự thạch. Tòa nhà lớn cự thạch lăn lộn ô ô tiếng vang bay về phía giao yêu, bành bành hai tiếng đập trúng cự thú gò má đụng nát, tức giận đến giao yêu ô ô ngao ngao gọi bậy. Trực đao trở vào bao, tấm thuẫn gấp thu hồi. Thầm than không có khôi giáp luôn cảm giác kém một chút cái gì, đánh nhau tựa như thiếu linh hồn. Cự thú bổ nhào mà nho nhỏ bóng dáng liên tục lập lòe, ba lần hoán đổi vị trí phía sau xuất hiện tại giao yêu chán, giơ cao trọng đao hung dữ thi triển đao pháp. Núi ở đao pháp, nắng chiều hồ. Trọng đao chỉ xéo phía sau mũi đao rủ xuống đất, kinh khí hình thành luồng khí xoáy tập hợp, tụ lực phía sau bỗng nhiên hướng phía trước hung hăng đệm xuống, kinh khí tàn phá bừa bãi. Một khắc cuối cùng giao yêu nghiêng đầu, kinh khí lao đầu xẹt qua tư vị đem giao yêu dọa quá sức, hai chân trước chợt vỗ đầu. Bạch Vũ Quân không thể không buộc phát ra tốc rời khỏi đỉnh đầu, bị bức ép bất đắc dĩ đằng không né tránh, nhìn như linh hoạt đa dạng kỳ thực thiếu hữu hiệu biện pháp, ngược lại là có hai lần đập trúng cự thú mắt cá chân. Liên gặp màu xanh trong rừng rậm cự giao không ngừng đập tiểu bất điểm, giẫm đạp cây cối nát lá đầy trời. Dần dần, cự giao tốc độ có chỗ tăng lên. Hư ảnh thoáng qua, vách núi bịch một tiếng khảm nạm cái bóng người, nham thạch sụp đổ ra hình người, sau đó lần thứ hai tấn công mạnh đánh tới, mộ bạch bị đánh đến hỏa khí hừng hực. Ha ha ha, nho nhỏ Dã Long cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Móng vuốt lớn loạn vung. Bạch Vũ Quân mặt lạnh dựng thẳng lên trọng đao làm tầm thuẫn. Cong. Lực đạo góc độ từ dưới đi lên vùng, Bạch Vũ Quân mượn cơ hội dùng sức chui lên này. Mang theo tiếng xe gió bay vào núi rừng trên không mây mù, cự giao cười lạnh chờ đợi Long Nữ xuất hiện, có thể là chờ thật dài một hồi cũng không có thấy nàng xuống, chính suy nghĩ có hay không phải bay lên trời nhìn xem, để tránh nàng chạy trốn. Chỉ một thoáng trong mây mù sấm sét vang dội. Ù ù vang vọng. Màu xám cự giao thầm nghĩ không ổn, vội vàng ngửa đầu xông đi lên. Đột nhiên, mênh mông long uy phô thiên cái địa, một loại nào đó huyết mạch áp chế khiến màu xám cự giao huyết dịch cứng đờ, ngửa đầu, thấy được đỉnh đầu màu trắng trong mây mù ở giữa bóng ma đột nhiên trở tối, hình như có đồ vật gì muốn xuống, may mắn, xem hình dạng không có mình hình thể lớn. Trong bóng tối đồ vật lộ rõ. Không có khả năng. Trong mây mù bỗng nhiên rơi xuống một cái long trảo khổng lồ. To lớn long chảo chuẩn xác bắt lấy cự dao chán, năm ngón tay gắt gao chế trụ cự dao xương chán hung hăng ép xuống, so sánh cự dao dài 50, 60 trượng độ, trong mây mù rơi xuống 240 trượng màu trắng thần long. Nguyên lai trong mây mù bóng ma chỉ là thần long một cái long chảo, mà không phải là hình thể. Giống. Long ngâm rung trời. Cự thú tranh chấp nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh, long chảo sắc bén đầu ngón tay chế trụ đầu hung hăng đem màu xám cự dao áp hướng mặt đất, cự long quanh người mây mù lượn lờ tiên vận mờ mịt. Nhìn từ đằng xa đi, thần long đè xuống hôi dao chậm rãi rơi xuống đất. Bụi đất cuốn theo nát lá cuốn bay, mặt đất chấn cảm rõ ràng, hôi dao chu lên cái cằm hung hăng đập phá, sâu sắc hãm vào bùn đất. Hôi dao ngậm. Phía trước cười nhạo nho nhỏ dã long đảo mắt đánh mặt. Đống nhiên dâng lên nồng đậm cảm giác sợ hãi. Vội vàng liều mạng vặn vẹo xoay chuyển, điên cuồng phải thoát đi long chảo, cực kỳ giống bờ sông bị tiểu hài ấn xuống cá trạch vặn vẹo dãy rủa, thậm chí uốn éo thành một đoàn, chứ không chạy thu liều chết thoát đi ma chảo, vừa vặn chạy đi chỉ nghe thấy phía sau phần phật tiếng vang, nhiệt độ cao nướng toàn thân nóng lên. Hơi chậm một bước liền sẽ bị long viêm tiêu đốt, hiểm lại càng hiểm né qua một kiếp. Đầu chấn động mạnh một cái, to lớn đuôi rồng quét chúng gò má, 50-60 trượng thân thể bay tứ tung, đụng gãy ngọn cây cuối cùng đụng sườn núi, ham vào bùn đất bên trong. Bạch Vũ Quân triệt để nổi khủng. Không phải là viễn cổ thần thú cũng dám lấy cự thú hình thái chém giết, thật sự coi thần long là tranh tết điểm lành. Giơ cao long chảo hung hăng hạ thấp xuống. Giữa không trung ngưng tụ ra long chảo hư ảnh đánh phía hôi dao. Giơ lên chân trước ngăn cản. Kết quả bị long chảo hư ảnh đập trúng lần thứ hai nằm lại hố sâu, sau đó, nó lần này thấy rõ, bạch long phần bụng vảy cá khe hở màu lửa đỏ ánh sáng hướng miệng rồng di động. Không để ý thương thế lần thứ hai quay thân hướng một bên bỏ, thiếu đốt cảm giác lần thứ hai đánh tới. Ngao. Dù tránh đi long viêm, nhưng con vẫn có vảy cá làn da tư tư bốc khói, gò núi bị long viêm đốt cháy chỗ đầy đất lưu ly kết tình, giao yêu rốt cuộc minh bạch, tà thần nói tới long viêm tùy tiện dính không được là ý gì, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên hình cự thú hình thái không được, lộn nhào biến thành nhân hình, nhanh chóng rời xa bạch long. Bạch Vũ Quân hùng hùng hổ hổ hóa hình người, mang theo trọng đao tìm giao yêu quyết đấu, nhắm ngay phương hướng trực tiếp thi triển hạ quy lạc, tới gần nháy mắt hoán đổi trực đao, linh hoạt nặng nhẹ hoán đổi, đối phó mất đấu chi giao yêu chiêu chiêu hung ác, cây trong rừng vỡ nát khe danh năng dọc, song phương đánh nhau đối núi rừng tạo thành cực lớn phá hư. Gò núi bí ẩn địa động bên trong, không biết cái nào tà tu tại cái này nuôi thi thể. Kết quả long uy quét ngang, luyện chế mấy trăm năm thi thể trong chớp mắt hóa thành lửa than, đốt cháy hầu như không còn. Đinh đinh đang đang, song phương từ núi hoang đánh tới hồ nước. Bùi đất tung bay. Giao yêu muốn ăn thịt rồng uống long huyết tăng lên huyết mạch, Bạch Vũ Quân cũng nhớ tới thật lâu không đứng đắn ăn, quyết tự thân đỉnh cấp loại săn mồi thân phận, hôi giao thoạt nhìn tràn ngập tà khí, nhưng ta tiêu hóa năng lực mạnh, đem nó ăn hẳn là có thể chống thật lâu, từ khi sau khi lớn lên rất ít ăn no bụng. Chương 1079, vảy rồng. Một hồi xuân hè xanh, 10 giảm đạo hoa hương. Hàng trăm nhà giống như cờ vây cục, thịnh thế phồn hoa, giàu có chi địa núi nhận ruộng lúa xanh, an bình an lành, buổi chiều ánh mặt trời khiến người buồn ngủ, ve kêu con nít kêu quấy nhiều thanh ngộ. Tiểu trấn giao lộ. Đám trẻ con khanh khách vui cười xoa bùn. Bên cạnh, bị lạnh rơi tiểu Nam Hải dầu dĩ không vui, đông nhiên thấy được đường đất đi tới cái người nơi khác. Có lẽ là hài đồng giữ lại đại nhân không cụ bị năng lực cảm ứng, dần dần yên tĩnh, hiếu kỳ nhìn xem nhận mặt trời chói chang nướng ánh mắt vặn vẹo đường đất bên kia, người kia thật kỳ quái, sắc mặt bụi giống như tang sự giấy nhắc người. Không phải người khác, chính là rời khỏi vị thành tà thần. Ngửa đầu nhắm mắt hô hấp. Hô. Thơm a, sinh cơ hương vị, các ngươi tất cả đều là của ta. Trong lúc đi trên thân rơi xuống cho tàn rơi xuống đất hóa thành một cỗ màu xám tà độc tản đi khắp nơi lan tràn, hài đồng kêu khóc thét lên, chó vàng sủa loạn. Châu cày kinh hoàng ngựa hít đều, đánh vỡ yên tĩnh. Thổ địa thần lao đầu không kịp chạy trốn liền bị độc thủ, lần này, tà thần phòng ngựa các nơi thần chỉ hướng lên trời đỉnh báo nguy. Sinh linh đồ thán, mùa núi hoang. Nguyên bản trong suốt hồ nước biến thành vũng bùn, hai thân ảnh đánh đến bùn nhão bay loạn. Bạch Vũ Quân vung vẩy trọng đao đẩy lui giao yêu, lòng có cảm giác nhìn hướng một phương hướng nào đó, trời có dị tượng, không hề nghi ngờ khẳng định là rời đi tà thần lần thứ hai làm ác, phóng thích ôn dịch cuồng tạo sát nghiệt, đáng ghét đến cực điểm. Vây vây tóc dài bên trong bùn nhão. Hừ, các ngươi những bại hoại này yêu thú không làm, tự cam đọa lạc nương nhờ vào tà ma. Bi ai, giơ cao tay trái dùng sức làm xuống nhấn làm, bầu trời rơi xuống hư ảnh long chảo đem giao yêu ấn vào vũng bùn, bùn nhão phiên trào, vũng bùn lộ ra lộ to lớn long chảo ấn ấn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dùng sức đạp một cái vọt lên lăng không lăn lộn, vung vẩy trọng đao đánh tới hướng đối thủ. Chui ra bùn nhão giao yêu giơ súng lên kích, làm nên đến giao yêu nửa quỳ cày hướng phía sau trượt. Song phương đều thiên tính đều thích đứng vũng bùn hoặc thủy vực đánh nhau, chém giết rất lâu không làm gì được đối phương, nhất là phía trước cảm thấy lấy tu vi áp chế có thể chế phục bạch long giao yêu cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, dù sớm tính toán bạch long tu vi thật sự có thể vượt cảnh giới, lại vượt qua mong muốn quá nhiều. Lúc đầu bằng vào tu vi có khả năng hơi áp chế, nhưng tự thân huyết mạch nền chiến bạch long lại đã thành bị áp chế một phương. Ngày thường 10 thành bản lĩnh, trước mắt vẹn vẹn phát huy 8 thành nữa. Đấy lòng ghen ghét tham lam càng lớn. Thử vong độc trướng. Giữ tận mặt xấu há to mồm phun ra tanh hôi trướng khí. Bạch Vũ Quân cảm thấy buồn nôn. Ngươi liền không thể ăn điểm bạc hà hương thảo cải thiện miệng tối sao? Lôi điện. Đưa tay, từ không trung kéo xuống một đạo tiệm điện làm roi tìm kiếm, vung vẩy một vòng dùng sức hất lên, thật dài sáng tỏ điện tìm kiếm ô ô tiếng vang quét về phía giao yêu, hồ quang điện nhảy loạn xua tan chương khí. Thần thú đại yêu tranh chấp, lực phá hoại kinh khủng dị thường, sơn lĩnh cây cối đổ dạp sông suối ngăn nước. Bầu trời mây đen tập hợp, có khắc một mảnh nhỏ mây đen bị ức hiếp. Từ mây mù có thể nhìn ra song phương thuộc tính khác biệt, giao yêu lấy đen nghịt yêu khí làm chủ, một cái liền biết yêu quái ẩn hiện, yêu phong yêu khí thế yếu, mà Bạch Vũ Quân thì là bình thường lôi bạo thời tiết, không có chút nào yêu tà khí tức, liền tính thần tiên đại năng cũng khó phân biệt chân thật. Lúc xế chiều, Bạch Vũ Quân cuối cùng thao túng thời tiết tuyết rơi, sắc bén bông tuyết tùy ý cắt chém. Song phương lần thứ hai lấy cự thú hình thái liều mạng chém giết, giao yêu lần này học thông minh, lại không mù quáng cùng Bạch Long so đấu thân thể cường hoành hoặc khí lực, nếm thử thay đổi chiến pháp. Cuối cùng vẫn không sánh bằng hơn 240 trượng dài thần long. Sâu sắc cảm nhận được bình thường yêu thú cùng khoáng thế thần thú ở giữa chênh lệch, mà mang theo vảy rồng càng ngày càng nóng. Tuyết Bạch Long đôi đảo qua. Dài 50, 60 trượng hôi dao rơi xuống đất va chạm sườn núi, thống khổ chu lên, miệng to như chậu máu tuôn ra bầm máu, giấu đi vảy rồng bị đánh bay, thoáng qua lơ lửng ở Bạch Long trước mặt đồng thời hiện ra nguyên bản răng rớp, nhìn ra hơi nhỏ hơn, màu xanh thẳm. Giao yêu không bằng lòng, đường đường tiên giới long tộc huyết mạch hậu duệ thế mà không sánh bằng một đầu dã xà. Há miệng phun ra tanh hôi nọc độc. Nhiệt độ không khí cực hàn, nhận đến áp chế giao yêu nọc độc cũng không phát huy hiệu lực và tác dụng. Bạch Vũ Quân ngưng tụ khép lại chặn đường nước bẩn, lực chú ý toàn bộ tại trạm Lam Long vảy bên trên, to lớn mắt rồng nhìn chăm chú, tựa hồ từ vảy cá bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Đầy trời tuyết trắng phiêu sợi thô, lọt vào đóng băng rừng rậm, không tiếng động cắt chém lá xanh. Trong lúc đó, bay xuống đông tuyết bất động. Thời gian dừng lại. Bạch Vũ Quân xuyên thấu qua màu xanh thẳm vảy rồng nhớ lại kính tượng, nhìn chăm chú đi qua, từng bức họa thoáng hiện. Hình ảnh lộn xộn mơ hồ, tựa hồ là một số yêu thú sử dụng vảy cá, xem như pháp bảo mượn nhờ thần bí đặc tính làm việc, rất tạp rất loạn, vô dụng hình ảnh nhanh chóng loại bỏ. Đảo ngược thời gian trở lại xa xôi đi qua. Thấy rõ, một đầu còn nhỏ màu lam thần long. Hình ảnh tạp vân quá nhiều khó mà thấy rõ chi tiết, nó hình như bị thương, rất nặng. Ho ra máu từ phía trên mà rơi, nằm sấp bãi sông nâng không nổi long đầu, hai mắt nửa mở, thấy được một cái đầu đỉnh có sừng rồng đồng tộc tới gần, nó có thể xác định là long tộc, mừng rỡ vui mừng cuối cùng được cứu. Nhưng mà, cái kia thấy không rõ mặt thân ảnh mơ hồ giết nó. Rút vậy, lột ra, rút gân, dùng long huyết thịt rồng luyện chế linh dược, long cốt chế tạo pháp bảo, bận rộn bóng dáng trong còi u minh để Bạch Vũ Quân nhớ tới cái nào đó danh tự. Đất tuyết bên trong, giao yêu chính suy nghĩ như vậy coi như thôi vẫn là tiếp tục liều mệnh. Đồng nhiên, Bạch Long cùng bảo. Hiu. Bạch Long hình thái Bạch Vũ Quân cùng hống, âm thanh chấn cửu tiêu, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Vô luận ngươi trốn ở nơi nào, ta phải giết ngươi. Bạch Vũ Quân đối viễn cổ long tộc lòng cảm mến rất nhạt, có thể là trơ mắt nhìn xem một đầu đấu long thảm tao độc thủ vẫn khó nhịn lửa giận. Hiu, phản bội long tộc, cầm tù tuyệt sát cổ thụ, ngược sát đấu long ăn thịt uống máu luyện pháp bảo, cùng nhân tộc ăn thịt người có gì khác biệt? Thanh khiết tiên hà thần lôi cuồn cuộn, sơ xác tiêu điều lạnh thấu xương. Giao yêu không biết được Bạch Long vì sao đột nhiên trở nên phát cuồng, có thể cái tên kia làm hắn trái tim bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nhớ tới cái nào đó phủ đuổi vô số năm cấm kỵ, sợ hãi từ trong xương tủy ra bên ngoài thẩm thấu. Nuốt chân long huyết mạch suy nghĩ giống như tạt một chậu nước lạnh. Hắn không muốn nhắc lên cái tên kia, càng không muốn cùng có bất kỳ liên quan, trong lòng lẩm bẩm Bạch Long điên rồi, tất cả long tộc đều điên rồi, quay đầu chạy trốn. Bốn phía sơn lĩnh cùng với giữa không trung tụ tập rất nhiều tán tiên, đều bị đánh nhau không ổn định hấp dẫn tới. Hoặc đồng hành, hoặc kết bạn. Từ xưa có ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi thuyết pháp, càng có loại hơn loại hung thú liều mạng song song trọng thương bỏ mình tiện nghi người hữu duyên truyền thuyết. Đúng lúc gặp hung thú đánh nhau sao có thể không tới? Ai có thể nghĩ? Ngày bình thường hiếm thấy giao thú vật hoàn toàn mất hết đẳng cấp, bởi vì lại có một đầu long. Người vây xem vô luận thần tiên vẫn là yêu ma quỷ quái, gần như đều tích chữ bắt sống thậm chí đồ long suy nghĩ, đây chính là viễn cổ thần thú di chủng, đủ loại thần kỳ khó mà miêu tả, thiên đại cơ duyên. Ánh mắt tham lam thành công hấp dẫn Bạch Long lửa giận. 240 trượng thân hình khổng lồ khoé động phong vân, thương khung du tẩu nối tiếp nhau. Hắc khí mang theo đông tuyết hướng miệng rồng tập hợp, dùng sức gào thét, giống, tất cả đều cút. Bàng bạc long uy hướng bốn phía chèn ép càn quét. Hoang sơn giã lĩnh đều là chút cấp thấp tán tiên chiếm đa số, chỗ nào trải qua được tương đương với thiên tiên cấp bậc thần thú gầm thét, tại long uy xung kích xuống liên tiếp lui về phía sau, phi thuyền lật úp, chưa thành tiên bọn đồ tử đồ tôn rơi xuống như mưa. Lại nhìn Bạch Long, bốn chảo liền đạp vung đuôi chui vào tầng mây. Thiểm điện trải đường thoáng qua đi xa. Tác dụng tại thần hồn long uy dư âm chưa hết, tán tiên bọn họ còn tốt, có thể những cái kia đồ tử đồ tôn khó tránh khỏi trong lòng lưu lại sợ hãi. Lần thứ hai ẩn nấp hành tung. Lần này, Bạch Vũ Quân tính toán triệt để chém giết tà thần. Chương 1080, cầu phúc. Giữa hè, không có ve têu con nít đều. Sắc trời khô héo, oi bức, cửa thư phòng cửa sổ mở rộng, xuyên quan phục buộc tóc râu dài nam tử nhanh bút viết nhanh. Nóng tháng, toàn huyện lớn dịch, người chết 10 cửu diệt tuyệt người vô số, thành quách gấp ở vì đó trống rỗng, người còn sống không có mấy, người chết không có quan tài tấn bi ai đưa, nhân quỷ lẫn lộn, nghe có âm thanh mà đuổi có bóng. Hạ quan tuy có ưu dân nước mắt, một gánh khó vai họ và lo. Tội thân tuyệt bút. Lấy ra quan ấn tại tấu chương trùng điệp nhấn một cái. Gấp kỹ, chói vu phi chim. Mở ra chiếc lồng nhìn xem phi điệu dương cánh đi xa, đến ánh mắt phần cuối, tựa hồ mang đi quan viên toàn thân tinh khí thần. Thấm ướt khăn đông lau đi đầy mặt tiểu thụy, đoan chính đeo lên mũ quan. Đạp ghế đứng lên, mặc lên lụa trắng. Ghế loảng xoảng một tiếng ngã xuống đất, treo xả tự sát. Hình ảnh từ treo xả tự sát quan viên thư phòng lui lại, ngoài phòng, nha dịch sắc mặt cho tàn đổ dạng, hình ảnh tiếp tục ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều dịch người chết khắp nơi trên đất, huyện nha chết hết, nha môn ngoại nhai ngõ hẻm chỉ thấy tử thi không thấy người sống, to như vậy huyện thành tĩnh mịch. Lầu canh, nóc nhà đỉnh. Ta thân hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Thiên đình có thể làm gì được ta, Bạch Long lại có thể thế nào, còn không phải bị đám kia yêu nghiệt nắm lấy đi. Đáng tiếc, nghe đồn tắm rửa long huyết có thể tăng cường thân thể phát triển thiên phú, ai không muốn nếm thử long huyết tư vị đây. Nhan vô cùng buồn chán, cầm một mặt gương đồng bản thân thưởng thức, chỉnh lý kiểu tóc ngựa cầm lên nghiên cứu làm sao xử lý sợi râu. Loay hoay một hồi, làm sao? Trong gương đồng, ta thần thấy được mặt mình hư thối lộ ra bắp thịt bạch cốt. Sau lưng siết chặt, lần thứ hai xem gương đồng cũng không có dị thường, vừa vặn giống con là ảo giác, nhưng ta thần luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, đột nhiên biến hóa càng giống là một loại nào đó báo động trước. Ân. Trong gương đồng bệnh trạng khuôn mặt mắt trần có thể thấy biến hình và mèo. Sơ một cái cầm cẩn thận xác nhận là có hay không biến hình, cảm giác rất hoang đường, không thể nói lý. khả năng là gần nhất tu luyện quá nhanh gây nên, dừng lại thật là có điểm không đỡ. Cực kỳ tự luyến xoa xoa gò má, cảm nhận được đặc thù long tộc khí tức, chính là giao yêu đeo thần bí vảy rồng, xem ra thần long điện cuối cùng đắc thủ, cũng không biết hôi giao tên kia một mình thôn phệ long huyết vẫn là nộp lên trên, ăn một mình khả năng càng lớn, đổi lại chính mình cũng làm không được lợi ích khổng lồ chắp tay nhường cho người. Cũng không quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu gương đồng, thản nhiên chào hỏi. Chúc mừng giao huynh, chúc mừng giao huynh, từ đây. Lời con chưa dứt, đột nhiên, ngực toát ra chói mắt thiểm điện. A. Trong tay gương đồng nháy mắt hóa thành đồng nước bắn tung tóe, lồng ngực bị xuyên thủng, một chùm khủng bố thiểm điện từ trong mây đâm nghiêng, tà thần muốn không minh bạch cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nháy mắt bị tương khắc lôi điện thuộc tính trọng thương, cố nén ngực sụp đổ dễ rủa tránh né. Đại địa chấn chiến, chấn lên kiến trúc gạch ngói cùng với khắp nơi trên đất thi hải, oanh minh chấn động đến cái gì cũng không nghe thấy. To lớn dữ tợn long trảo đặt xuống, dẫm ra hố sâu. Bao phủ huyện thành nồng đậm hế khí nháy mắt bị long uy mất diệt, nóng nảy bạch long thân hình khổng lồ lăng không vắt ngang, mắt rồng gắt gao tiếp cận toàn thân hế khí tràn lan tà thần. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chỉ một thoáng, tà thần kinh hãi cảm giác chính mình mất đi cái gì. Bị đánh lén ám sát trọng thương lúc mệnh số không gì sánh được suy yếu, đúng lúc gặp lúc này bị thần long thừa cơ thi triển nói ra chân thật khế nói, mắt thường không thể nhận ra mệnh số lần thứ hai suy yếu. Bạch long, ngươi thân là long tộc thế mà vô sỉ hèn hạ đánh lén. Khụ khụ. Nói nhảm quá nhiều. To lớn miệng rồng càng ngày càng sáng. Giống. Đang không trên cao nhìn xuống nôn long viêm, cháy đỏ rực hỏa trụ bay phất phới, đem thụ trọng thương tà thần áp chế đốt cháy, hỏa diễm rơi xuống đất lại hướng bốn phía tản ra thiêu cháy tất cả vật thể trong chốc lát hóa thành cho tàn. Tà thần gào thét điên cuồng phóng thích tà độc hế khí chống cự thiêu đốt, quỳ một chân trên đất, tay trái chống đất giơ cao tay phải lên cắn răng run rẩy gập chống. Tất cả đều là cháy đỏ rực, nhiệt độ cao xuống pháp ý phủ văn mất diệt. Thật không kiên trì nổi, bình một tiếng biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Giơ cao tay phải màu xám ôn dịch hế khí ngưng tụ màu xám bình chướng, trong khoảng thời gian ngắn liền càng ngày càng yếu ớt, chỉ có thể gắt gao cắn răng gập chống. Thời gian rất ngắn, lại phảng phất qua nửa đời. Lăng không nối tiếp nhau bạch long đỉnh chỉ long viêm, hỏa diễm tản đi, mặt đất thiêu đốt nóng bỏng thủy tinh hố sâu. Hố sâu chính giữa, tiêu hao nghiêm trọng tà thần gò má bị thiêu lộ ra đỏ tươi bắp thịt cùng sâm bạch hầm răng, cùng lúc trước trong gương đồng nhìn thấy giống nhau như lúc, cánh tay cháy đen, bàn tay phải chỉ còn mấy cây ngắn ngủi than đen, pháp y thành vải rách đầu, ngực thương thế phát tác bất lực té ngã. Bầu trời, bạch long xoay quanh một vòng đống nhiên hướng tà thần lao xuống. Thoi thóp tà thần phản xạ có điều kiện nâng lên cánh tay, nhắm mắt hoảng sợ chu lên. Đến a, giết ta a. Khủng bố uy áp ngưng tụ cùng phong thổi đến tà thần tóc thai bù xù, nhắm mắt chờ lấy to lớn bạch long giẫm chết chính mình, đặt ở trên mặt đất không ngóc đầu lên được. Nhưng mà trong dự đoán trọng lượng cũng không có đến, gió ngừng thổi, bạch long lắc mình biến hóa thành hình người, dày vải đạp lên tà thần ngực, nửa gương mặt bị hủy tà thần điên cuồng gào thét, nước bọt dọc theo thiêu đốt vết thương loạn trôi. Giết ta, hèn hạ, vô sỉ, lập tức giết ta. Hoàn hảo nửa gương mặt đau xót, lỗ tai vù vù. Tà thần không thể tin nhìn xem bạch vũ quân, còn tại tay trái sờ một cái nóng bỏng gò má, bị đánh đến bẻ cong biến hình, đầy mắt không thể nào tiếp thu được, phảng phất nhận đến thiên đại vũ nhục. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, huống chi là một vị cao cao tại thượng tà thần. Ngươi đánh ta mặt. Ba. Lại một cái tát. Chết đềm ngộng, thế mà thật có thần tiên sẽ đánh mặt. Bạch Vũ Quân không lưng bóp lấy tà thần cái cổ hung dữ nhấc lên, khóe miệng răng nanh biểu thị hiện nay cảm xúc cực kỳ táo bạo, lúc nào cũng có thể ăn người. Nói cho ta, các ngươi vì sao đống nhiên nhấc lên đồ sát? Nói thật. Khụ khụ. Ta vì cái gì muốn? Nói. Nói có lẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha khục. Ta không sợ, giết đi, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, bất quá là thiên đình một con chó mà thôi. Mang cái gì ra đỡ? Ồ. Nghe tới rất có cốt khí nha, đã như vậy, ta giúp ngươi làm tràng cầu phúc nghi thức. Nghe vậy, ta thần hoảng sợ nhìn xem Bạch Vũ Quân. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là vì ngươi cầu phúc, yên tâm, chính tông đạo môn bí điện, ta có thể là chính thống đạo môn đệ tử. Bà lấy ra một bản tang thương nặng nề cổ tịch lật ra đến mộ trang, dùng đầu gối đứng vững nằm động đất đạn không được tà thần ngực, tay trái nâng sách, tay phải tại tà thần trên mặt khoa tay vẽ ra thiên cương bảy sao. Không, không. Mau dừng lại. Tu luyện tà công tràn ngập tà ác tà thần, bị một đầu chân long niệm tụng đạo môn kinh văn cầu phúc, cùng rót uy xuyên ruột độc dược có gì khác biệt? Bạch Vũ Quân vẽ xong bảy sao thành kính ngửa đầu nhìn trời. Môi son gióng giạc niệm chú. Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình. Thanh long bạch hổ, đối trận xôn xao. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngươi thật. Từng câu đạo môn kinh văn đọc lên, ánh mắt thành kính không gì sánh được. Giơ tay phải lên hướng lên trời, nhanh chóng tạm tiêu chuẩn kết ra đạo môn cầu phúc dấu tay. Mà tà thần xung quanh bốn phương tám hướng vậy mà thật hiện rõ tứ đại thần thú hư ảnh, tà ma bị bốn thần thú vây quanh, sự sợ hãi ấy có thể nghĩ, bị đạo môn kinh văn chúc phúc tra tấn khổ không thể tả, liều mạng vận chuyển động thân thể hai chân loạn đạp như cũ dây rủa mà không thoát chân long áp chế, lúc này hắn thà rằng bị bạch long liệt diễm đốt cháy cũng không muốn tiếp nhận kinh văn chú ngữ nỗi khổ. Kết xong dấu tay, đồng nhiên chống đỡ tại tà thần chán trước mắt. Một phong thấu thiên đỉnh, một sách quỷ thần kinh hãi, thái thượng hóa tam thanh, cấp cấp như luật lệ. Ta nói, ta tất cả đều nói. Tà thần kinh hãi, triệt để từ bỏ chống lại. Chương 1081, Chu Tà. Sớm biết như vậy hà tất quật cường đây. Ba khép lại cổ tịch cất kỹ, thay tà thần hơi chỉnh lý đốt thành vải cổ áo, khiến cho thoạt nhìn có khả năng hơi thể diện, một loại nào đó huyền lại huyền năng lượng thần bí từ trên người hắn triệt hồi. Kinh hãi sợ hãi tà thần nhanh khóc thành tiếng, đạo môn chúc phúc thật khó mà hưởng thụ. Bạch Vũ Quân cười cười, tận lực để chính mình thoạt nhìn hiền lành người thân thiết. Người xem chuyện này huyên náo, lãng phí quý giá chúc phúc, nhiều tổn thương hòa khí, nói đi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ăn ngươi vẫn là chém ngươi. Ta thân triệt để tê liệt, từ bỏ dễ rủa chống cự. Khụ khụ. Có vị đại năng tìm tới ta, để ta ở nhân gian thả xuống ôn dịch, chế tạo âm khí tử khí. Ồ, là ai? Thấy không rõ, hắn rất mạnh. Tiếp xuống nội dung Bạch Vũ Quân đều có thể tự mình não bổ. Ví dụ ngày nào đó, đột nhiên có vị nút ở trong bóng tối người thần bí chấm dứt cường thực lực uy hiếp, khiến cho không dám hành động mù quáng, đánh một gậy cho một nắm táo ngọn, cho phép lấy đủ loại khó mà cự tuyệt chỗ tốt vì hắn làm việc, có một chút có thể khẳng định, thần bí đại năng tu vi cực cao. Tại nhân gian chế tạo âm khí tử khí, sơn động bên trong kết nối địa ngục thần bí khe hở, muốn tránh thoát cấm chế ràng buộc đi tới nhân gian tà ác sinh linh. Quả nhiên, tu vi càng cao hiểu càng sâu. Chỉ có lúc trước làm tiên nga đoạn thời gian kia nhất không buồn không lo, dù không có địa vị nhiều quy củ nhiều, nhưng long trôi qua rất vui vẻ. Bây giờ huyền tiên tu vi chiến lực bù đắp được thiên tiên, nhưng dù sao cũng tìm không được cái kia phần hài lòng lười biếng. Vì sao thần long điện sẽ cùng ngươi hợp tác? Làm sao biết ta sẽ truy sát ngươi? Khụ, không hiểu rõ. Hôi dao vội vàng tìm tới ta nói muốn thiết lập cái cục, tiếp lấy ngươi liền đến, cái khác ta hoàn toàn không biết. Dạng này sao? Bản long minh bạch. Hồ quang điện lập lòe nhanh chóng xuất đao, mũi lao đâm trúng tà thần lòng bàn tay, đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Viên bi lớn nhỏ đầu lâu nhanh như chớp lăn ra đây, mất đi khống chế không phát huy ra bất luận cái gì uy lực, bị ngăn cản gãy cuối cùng cơ hội tà thần cuồng loạn gào thét. Giết ta! Giết ta! Phun lửa a! Thiên đình cho săn yêu nghiệt cầm thú, không có vấn đề, vốn là không có ý định buông tha ngươi. Ha ha ha khục! Đến a! Không để ý lâm vào điền cuồng tà thần, Bạch Vũ Quân đứng người lên, chân đạp tà thần ngực dơ lên cao cao trực đao. Trong chốc lát, bầu trời sấm rền cuộn, thiểm điện chiếu sáng gần như chết hết huyện thành cùng với hai tôn thần. Ầm ầm, thiểm điện bám vào cùng trực đao, đôn đốp rung động. Bạch Vũ Quân lạnh lùng kể rõ tà thần tội trạng, tuyên bố thi thần. Tà thần, lấy tà độc ôn dịch đồ hại nhân gian, chế tạo quỷ vực, thương thiên hại lý, sát nghiệt tội sâu. Thiên đình thần tướng Long tộc Bạch Vũ Quân, phụng thiên mệnh chu tà, chém tà thần. Thế oan hồn, minh chính điển hình. Thương khung thiểm điện cùng trực đao liên kết, thân đao sáng tỏ nở rộ tia sáng, dùng sức vung lên. Đao rơi, tà thần rơi. Không có tới đời càng không có hồn phách thoát đi, bị thần thú lấy cửu hận chém giết lại không cơ hội làm lại, triệt để kết thúc, cùng Trảm Tiên Đài chặt đầu không lắm khác nhau. Lôi đỉnh chi lực hủy hoại mẫn diệt thần khu, đường đường tà thần như vậy đi đến phần cuối. Nhiệt độ cao ngưng tụ khắp nơi trên đất tinh thể trong hố sâu. Bạch Vũ Quân buông lỏng hệ vải thân thể, từng bước một đi ra hố. Nhìn qua âm u đầy tử khí thị trấn đổ nát không biết nên nói cái gì, trong phế tích, từng cái quỷ hồn hư ảnh rút đi hoàn khí, bị đường hoàng truyền hút đi, Bạch Vũ Quân khống chế long uy tránh khỏi đem những này bình thường hồn phách hướng diệt, nhiệm vụ hoàn thành, nhân gian cũng đầy mắt vết thương. Thiên đỉnh, Nam Thiên môn, tiên lại thông qua đặc thủ tiên khí phát hiện tà thần vẫn lạc, có thứ tự đăng ký đồng thời báo cáo. Bạch Vũ Quân đem đao cắm, ngồi phế tích chỗ cao nhìn huyện thành mọi người. Trời mưa, mịt mờ mưa bụi tẩy đi ô uế. Một ít tâm mệt mỏi, dựa vào đứt gãy xà nhà gỗ ngửa đầu, nhìn lên bầu trời tinh mịn giọt mưa rất xuống. Tùy ý thanh lãnh nước mưa ướt nhẹp gò má. Lấy Bạch Vũ Quân vị trí làm trung tâm, xung quanh tà độc ế khí bởi vì tà thần vẫn lạc mà nhanh chóng tan biến, dần dần hướng xung quanh thôn trấn quyết tán, lây nhiễm tà độc chưa chết người lại không hô hấp khó khăn, dần dần khôi phục khỏi hẳn. Trong mưa ẩm ướt cỏ xỉ rêu đặc biệt xanh nhạt. Trong hồ, hết xanh nhảy lên lá sen hoa hoa dầm mưa, trên cây ve sầu kêu to. Bình thường thời điểm ghét bỏ hết kêu ve kêu quá nhiều thanh tịnh, há biết đây mới là bình an an lành nên có bộ dạng. Nếu ngày nào đó thật triệt để yên tĩnh tĩnh mịch không tiếng động, đó mới là thật thống khổ. Giơ tay lên, trong lòng bàn tay vảy cá xanh thẳm chiếu sáng rạng rỡ. Ai, tuổi nhỏ chân long, liệp lông cùng với vảy cá hiện lam, phần bụng vảy cá như cũng là màu trắng. Vốn nên sống sót lại thảm tao đồng tộc hắc thủ, vốn cho rằng gặp phải hy vọng sống sót, cuối cùng thành đoạt mệnh ác ma. Hiểu, một cái ẩn tàng chỗ tối làm việc tàn nhẫn quỷ dị tà long, Bạch Vũ Quân đối hắn 10 phần cảnh giác, trình độ uy hiếp gần với Long Môn Lưu Kiếm vị kia. Đến mức thần long điện, a, có khả năng làm ra cùng tà ma hợp tác đoạn là giả, uy hiếp đẳng cấp sơ lực lần. Nhân gian như cũng nhận tà ma uy hiếp. Bạch Vũ Quân nghỉ ngơi về sau lần thứ 2 nâng đao, bước lên hành trình, tiếp tục trận này tổng cũng đánh không xong chiến tranh. Vị thành, tinh xảo phi thuyền Đỗ Hạch Tâm phủ đệ. Có mấy vị nha hoàn thị vệ rơi xuống đất, mà về sau trở về phi thuyền Dương buồn xuất phát, xuôi theo một phương hướng nào đó chạy thẳng tới hạ thị nhất tộc phạm vi thế lực biên giới, trên thuyền trang trí phong cách lệch lưu hòa, tiên tính thanh lịch, biển mây vận chuyển xuyên vân qua sương mù. Trên thuyền tiên nhân không có chú ý tới chính là đằng sau lén lút bóng dáng đi theo. Màn che vẫn lên. Đi ra cái tuổi trẻ thiếu nữ, tay vịn cán quan sát đại địa. Tướng mạo rất đẹp, hoặc là nói tiên giới gia tộc kết tốt, đều là tuấn nam mỹ nữ, da trắng mỹ mạo xinh đẹp giai nhân, ngóng nhìn đại địa ánh mắt mang theo một ít hiếu kỳ cùng hưng phấn. Phía sau hai nha hoàn mặt mày ủ rũ. Lam tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Đúng vậy a, đều nói bên ngoài rất nguy hiểm, còn có ma tộc. Được xưng là Lam tiểu thư nữ hải phảng phất không nghe thấy, nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì. Hai người các ngươi không cần lo lắng, có Dung tỷ tỷ tại, thật vất vả trộm chạy đến chơi nhiều mấy ngày, các ngươi cũng nghe nói, vị thành bên này xuất hiện qua một đầu long ai, là chân long, trước đây thấy đều là giả ngụy long tộc, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao? Thế gian thật sự có long? Đó là đương nhiên, đáy biển liền có 4 đầu, chỉ bất quá chưa từng người gặp qua, đầu này bạch long một mực tại Thiên đỉnh giao trì nhậm trước, nghe nói là vị long nữ đây. Hai tay nằm sấp lan can, trong đầu hồi tưởng từng gặp chân dung. Đỉnh đầu hai chi tuyết bạch long sừng, nhọn lỗ hai, phía sau thật dài đôi rồng. Chẳng biết tại sao, trong cõi u minh cảm giác long nữ đặc biệt tốt, muốn gặp nàng, có lẽ bởi vì nàng là thế gian số lượng không nhiều thần thú một trong, nghe đồn phượng hoàng khả năng diệt tuyệt, long tộc vẹn vẹn chính nàng có thể tại ngoài người đi, mỗi lần nhớ tới luôn có loại khó tả cảm giác cô độc. Thuyền hành trong mây, thỉnh thoảng gặp phải tầng mây khe hở có thể thấy được rộng lớn đại địa, quốc dã ngàn dặm. Gió nhẹ thổi đến sợi tóc tán loạn. Không bao lâu, một vị trung niên nữ tiên đi tới khoang thuyền. "Tiểu thư, lật về phía trước qua che mây lĩnh không còn là hạ thị tiên vực, Quy Thiên đỉnh quản hạt, bên ngoài tương đối loạn khả năng không quá an toàn, trở về địa điểm xuất phát đi vị thành chơi đùa mấy ngày tốt chứ. Che mây lĩnh. Thật xa, đầu kia bạch long hẳn là còn tại phụ cận, đi dạo một ngày lại trở về. Tiểu thư nguyện ý liền nhiều dạo chơi, lý do an toàn, ta hướng vị thành phân ra viết một lá thư, đi ra bên ngoài làm cẩn thận. Nói xong liền phát ra truyền tin, làm tiểu thư bất đắc dĩ. Phi thuyền vượt qua cao vút trong mây che mây lĩnh, rời khỏi hạ thị địa giới. Cách một ngày, núi nhuận chiếu sáng sớm, thúc mưa lần đầu dừng. Sơn giã thương xanh, phong cảnh có loại kiểu khác đẹp, vận chuyển lúc trùng hợp gặp 10 tên tiên binh tiểu đội chính vây quét độc quỷ, nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, ngay cả trung niên nữ tử cũng cực kỳ bội phục. Đương nhiên, nữ tử phát hiện phía sau có người bám đuôi. Chương 1082, chi viện. Tiên binh tiểu đội vây quét độc quỷ. Đao thuần, trường thương, viễn trình cung nỏ, thiên quân tinh nhuệ chủ lưu binh khí phân phối đầy đủ, sắc bén khôi giáp phụ trợ uy vũ, nhất là sáng tỏ chói mắt hoàng kim tấm thuần rất khó không đi chú ý. Thanh đan xấu xí độc quỷ lung tung phóng tới chiến trận. Trông coi, ken két liền vang. Tấm thuần liên kết tạo thành một mặt kim quang long lánh thuần tường. Tiếp lấy bá một tiếng, từ tấm thuần khe hở lộ ra sắc bén duệ lưỡi đao, giơ cao thuần thiên binh gặp công chậm rãi hướng phía trước đẩy, cùng lộn xộn độc quỷ hung hăng va chạm, màu vàng trọng thuần vang ầm ầm, máu đen bôi lên che lớp hào quang màu vàng nóng. Hướng, kim thuần xoay chuyển, lưỡi dao hàn quang lạnh thấu xương, quả thực nghiêng về một bên đổ sát. Ước chừng nửa nén hương đi qua, tiểu đội triệt để tiêu diệt độc quỷ. Đúng lúc này, bầu trời bồi hồi rất lâu có treo hạ thị nhất tộc tiêu chí phi thuyền đột nhiên rơi xuống. Hạ thị làm cái gì? Bày trận. Cẩn thận phòng ngự. Chính thu hoạch chiến lợi phẩm các thiên binh tranh thủ thời gian nhanh chóng bày trận, liền gặp cái kia chiếc phi thuyền phòng ngự hộ thuẫn nhanh chóng tầng tầng dạn nước, tia sáng lập lòe, cột buồm đứt gãy kéo lấy buồm cùng thân tàu thoát ly, nương theo lớn nhỏ mảnh vỡ phần phật rơi xuống, trên thuyền tiên nhân cùng người đấu pháp. Các thiên binh chỉ muốn làm nhiệm vụ trừ bỏ độc quỷ, không muốn cùng hạ thị có bất kỳ liên quan phức tạp, mà lại không như mong muốn. Cái kia chiếc tàn tạ phi thuyền nghiêng nghiêng chạy thiên binh chiến trận mà đến. Bát phương bầu trời đều có thần bí tán tiên vòng đây, rất rõ ràng, có người phục kích đánh lén hạ thị tộc nhân, mắt thấy vừa là tội, dưới sự trùng hợp đem thiên binh tiểu đội liên lụy vào, các thiên binh sắc mặt khó coi, hạ thị là tiên giới đại tộc, tất nhiên mắt thấy âm mưu lại sao có thể tùy tiện thiện. Nhìn những cái kia thần bí tán tiên tư thế, hiển nhiên tính toán đem các thiên binh giết người diệt khẩu. 6, 7 người từ trong thuyền bay ra, phi thuyền đụng núi lở nát. Hạ thị tộc nhân bị bức bách rơi xuống đất. Nữ tiên ngón tay thiên binh tiểu đội phương hướng. Nhanh, mang tiểu thư đi cùng thiên binh tụ lại. Lập tức thị vệ bọn nha hoàn bảo vệ nữ hải chạy về phía thiên binh tiểu đội, mang theo các loại bảo vật thải quang lượn lờ, khiến một đám thiên binh vừa tức giận nhận liên lụy lại cảm giác sâu sắc tự thân bất đắc dĩ nghèo kiết hủ lậu, nhân ra tùy tiện lấy ra một kiện đều đủ bọn họ góp nhặt quân công 100 năm. Thiên binh tiểu đội cũng không ngăn cản hạ thị tộc nhân tới gần, thay đổi trận hình để bọn họ bảo vệ cánh phải, từ tình huống thực tế đến xem song phương hợp tác lợi nhiều hơn hại. Đa tạ chư vị, ngày sau tất có thâm tạ. Hừ, 10 phần khó chịu, tam phương bên trong thiên binh thực lực yếu nhất, nhưng bọn hắn lệ thuộc thiên đình. Giữa không trung, gương mặt dưới mặt nạ cắn răng run rẩy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng gặp phải 10 cái nho nhỏ thiên binh chúng ta liền dừng tay? Toàn bộ giết chính là, nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi một con đường sống. Nữ tử nghe vậy khịt mũi coi thường. Rông dài, nói nhảm giữ lại cùng hạ tiên quân nói đi. Chết trước nhất định là ngươi. Giết. Ngoại trừ mục tiêu toàn bộ giết. Chỉ một thoáng bầu trời bộc phát chói lọi pháp thuật tia sáng, phi kiếm lưu quang, từng trận bạo tạc sóng xung kích tản đi khắp nơi, nữ tử căn bản không tin tưởng cái gọi là lưu một con đường sống, thật thúc thủ chịu trói hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào 10 cái liền phàm tiên cũng không phải thiên binh có khả năng xuất thủ. Nàng tại đánh cược, cực phụ cận có mặt khác tiên tướng. Nữ tử bị vây công khó mà bận tâm, thần bí tán tiên thẳng hướng mặt đất. Thiên binh tiểu đội quan chỉ huy cắn răng gào thét. Bày trận. Thuẫn. Toàn bộ khôi giáp thiên binh nhanh chóng đứng thành một hàng, dơ cao thuẫn, trọng thuẫn vù vù kết nối làm thuẫn tưởng, thẳng tắp một đường, gạch vàng giống như thuẫn tưởng tìm không được bất luận cái gì tì vết, kim quang lóng lánh phủ văn thần quang lưu chuyển, dựa vào trận pháp đem tất cả thiên binh lực lượng ngưng kết thành một thể. Đối mặt một đám liền phàm tiên cũng không phải thiên đỉnh thiên binh, thần bí tán tiên chỉ là tiện tay vung ra một đạo pháp thuật. Dựa theo tình huống bình thường, một chiêu liền có thể miểu sát tất cả thiên binh. Trong chốc lát, thuẫn tưởng bộc phát kim quang ngưng tụ cao lớn màu vàng tấm thuẫn hư ảnh. Pháp thuật cùng thuẫn tưởng kịch liệt va chạm, 10 tên thiên binh gắt gao chống đỡ tấm thuẫn lui lại 3 bước. Mọi người tại đây ngu ngơ một lát, có lẽ chưa hề từng trải qua bình thường thiên binh chiến trận uy lực, vậy mà có thể chống đỡ phàm tiên một kích, nếu là bách nhân đội chẳng phải là có thể giết tiên. Cầm đầu mang mặt nạ người lạnh lùng ra lệnh, bọn họ muốn kéo dài thời gian. Hừ, liền tính đến cái nho nhỏ thiên tướng lại có thể thế nào, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng nhau động thủ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn, phản phất có to lớn hung hiểm tại tới gần. Hạ thị tộc nhân một phương, mạnh nhất nữ tử bị 4 vị thần bí tán tiên vòng vây tự thân khó đảm bảo, mặt đất, thiên binh tuấn tưởng kim quang ảm đạm khí tức suy yếu. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem một tên thị vệ thụ thương không rõ sống chết, hối hận tự mình ra ngoài. Phi kiếm lưu quang đâm thẳng tuấn tưởng. Cong. Kim quang bắn ra. 10 tên thiên binh thổ huyết bay ngược lan lộn, tuấn tưởng tản ra. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, thật không chịu nổi. Đúng lúc này, tiểu đội quan chỉ huy phát giác giấy ngọc nóng lên, tràn đầy máu tươi khỏe miệng mỉm cười, cầu viện có đáp lại. Che mặt tán tiên lăng không chắp tay ngạo nghễ cười lạnh. Sâu kiến, nạp mạng đi. Tay làm kiếm chỉ hình dáng thao túng phi kiếm, vừa vặn có hành động. Nháy mắt biến mất. Mặt đất bị một cái trọng đao xuyên qua ngực đinh vào trên mặt đất, ngắn ngủi mê mang phía sau thê thảm tiêu rên, thân đao bám vào thản nhiên cháy đỏ rực hỏa diễm, tiên khu bị ngọn lửa đốt cháy tan rã. Giữa không trung, không hiểu xuất hiện cái tóc đen bạch váy dài nữ hải, phảng phất trống rông xuất hiện. Tiếp lấy tất cả ánh mắt tập trung sừng rồng. Hai nhọn, tràn đầy vảy màu trắng đuôi dài, các thiên binh mừng rỡ, phát ra cầu viện đến vậy mà là giao chỉ nữ vệ doanh Bạch Long tướng quân, huyền tiên cấp bậc. Càng có nghe đồn thần thú có thể vượt cấp chiến đấu, không có ngự kiếm cũng không có đằng vân. Cứ như vậy lăng không nhẹ nhàng trôi nổi, khoe khoang phi hành thiên phú. Nghiêng đầu một cái, Thê Sâu Kiến, chơi đến rất này nha. Nháy mắt, nồng như thực chất long uy phô thiên cái địa, ngự không tán tiên bọn họ xuống sủi cảo giống như rơi xuống đất. Hạ thị tiểu thư hai mắt lấp lánh ánh sao, mang mặt nạ thần bí tán tiên cắn răng kiên trì vẫn gánh không được long uy, cả đời lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố uy thế trên ép, hoàn toàn phản kháng không được. Dưới mặt nạ mặt đầy mồ hôi. Các hạ, có một số việc ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, chớ có xen vào việc của người khác. Bạch Vũ Quân sững sờ, túi đầu tại trong túi chứa vật lục lọi, lật ra chính mình thần tướng thân phận giấy ngọc, mặt nạ tán tiên đáy lòng lạnh buốt, thế mà dẫn tới một vị cường hoành thần tướng, quá mạnh, chính mình thái tiên tu vi hoàn toàn không đáng chú ý. Dơ cao thân phận giấy ngọc, thiên đình luật lệ, vô cớ ác ý tập kích thiên binh tiên tướng người, chém. Buồn cười, đường đường huyền tiên vậy mà lấy mạnh hiếp yếu, đừng tưởng rằng có ngày đình làm bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Mặt nạ tán tiên mở miệng uy hiếp, Bạch Vũ Quân vây tay, đem trọng đao hút xoay tay lại bên trong, vây vây thay nhọn. Ngươi khả năng không biết, bản tướng quân tuổi nhỏ lúc liền thích tập kích nhỏ yếu, bởi vì nguy hiểm thấp tạm nhẹ nhõm, tránh né cường giả tập kích kẻ yếu chính là bản năng. Ngươi yên tâm, không quan tâm sau lưng ngươi là ai, chỉ còn mạnh hơn ta liền mơ tưởng tìm tới ta, ta chưa từng nói dối. Trọng đao xoay tròn hung ác đập phá, cái nào đó che mặt tán tiên đầu vỡ vụn. Tiếp tục mở miệng nói ra, nhân gian gặp phải hạo kiếp, người chết vô số, mỗi nhiều một vị thiên binh liền có thể cứu vớt càng nhiều sinh linh. Xin lỗi, bản tướng quân xác thực khinh thường các ngươi chỉ là khoanh tay đứng nhìn, không cứu thế thì cũng thôi đi, vậy mà dám can đảm hại ta thiên quân đồng đội. Ngại trọng đao không tiện, đổi thành sắc bén trực đao, giơ tay chém xuống, lưu một chút chân linh đưa đi địa phủ, cũng không triệt để mẫn diệt, tuy có tội, không đến mức biến thành cho bụi. Bóng dáng không ngừng tại che mặt tán tiên bên cạnh thuấn gì, một đao một cái, giết đến gọn gàng mà linh hoạt, không có đi qua nhiều lần luyện tập tuyệt sẽ không như vậy thái thịt nước chảy mây trôi, đến cùng là như thế nào một vị sát thần. Chương 1083, Hạ Lam, chiến lợi phẩm phong phú có thể nhìn. Thi hành cây kim gọt sắt nguyên tắc mỗ bạch ngâm nga điệu hát dân gian vơ vét, lãng phí đáng xấu hổ. Những tán tiên này trên thân vô luận pháp y hoặc là trang sức đều đáng tiền, chúng ta cảnh bần hàn làm cần kiệm công việc quản ra. Các thiên binh cùng hạ thị tộc nhân sắc mặt xấu hổ. Tiên giới chúng tiên quan tâm nhất ra mặt, trước mắt long nữ lại giống con cần cù ong mật không lưng bận rộn. Xong việc, nhìn chằm chằm Di Hải giọng nói tiếc hận lẩm bẩm. Ai, ta nhất định là cái ăn, năm đó đều sẽ toàn bộ ăn hết. Ở đây chư vị im lặng. Ngay sau đó, Đan Phượng đôi mắt đẹp ánh mắt tỏa ánh sáng, khoe miệng hơi vện, tựa hồ nhìn thấy cái gì vô cùng ngon miệng mỹ vị, nháy mắt biến mất tại chỗ. Trung niên nữ tử cực kỳ hoảng sợ. Không. Hạ thị cô gái trẻ tuổi thấy hoa mắt, xương rồng gần trong gang tấc. Long uy chèn ép nha hoàn thị vệ mang đến cảm giác sợ hãi, muốn ngăn trở lại toàn thân cứng ngắc, bị long uy chấn nhiếp hô hấp dồn dập tim đập nhanh hơn, ánh mắt hoảng sợ, trơ mắt nhìn chăm chú thần bí yêu nữ tới gần tiểu thư, đã trộm, căn bản không có người có thể đỡ nổi nàng. Bạch Vũ Quân mềm mại tư thái vòng quanh ngu ngơ làm tiểu thư tơ lụa vòng quanh, gần vô cùng. Hình ảnh đặc biệt quỷ dị, mũi nhẹ đứng thẳng tựa hồ tại người mùi vị. Lam tiểu thư thân thể cứng ngắc nhát gan không dám động. Cái cổ ngứa một chút, có thể ngửi được long nữ trên thân thản nhiên mùi thơm ngát, hai nhọn run rẩy thỉnh thoảng còn biết đụng vào bả vai, không có sợ hãi. Chỉ là mở mị không biết làm sao. Kit kha zz hí zz. Từ cổ áo người được cái cổ trắng ngọc, hơi thở ngứa một chút. Thân hình nu nu nhoáng một cái chuyển tới phía sau, nghiêm túc ngửi sợi tóc mùi, dán vào Lam tiểu thư lỗ thai vạch qua, như rắn quấn quanh, tựa hồ muốn tìm được thứ gì. Động tác chậm chạp, ngay sau đó màu trắng đuôi rồng quay tới quay lui. Lân phiến dày đặc từ Lam tiểu thư trước mắt chậm rãi lướt qua, đặc biệt kích thích. Cốt thứ gần vô cùng. Trung niên nữ tiên trái tim sắp nhấc đến cổ họng, gắt gao gấp chậm chậm không dám thở mạnh. Thật vất vả trông cứu tinh, lại biến thành bây giờ hình ảnh này, yêu thú cuối cùng không thể tính toán theo lẽ thường. Vạn nhất phát cuồng tổn thương tiểu thư làm sao bây giờ? Bạch Vũ Quân vậy cá đuôi rồng rời đi, đứng nữ hài trước mặt, lệnh ra đầu lục soát vận mệnh của nàng tuyến. Tê dám hỏi cô nương quý tính. Ta, Hạ Lam. Hình ảnh duy mỹ. Liên tiếp, áo trắng long nữ cười yếu ớt đùa giỡn nhà ai thiên kim. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân gật gật đầu, từ bị chính mình giấu kín rậm rạp chẳng chịt vận mệnh tuyến bên trong tìm tới một cái tên, Hoang Sơn Giã Lĩnh, ngu dại cô nương, bồi hồi dương thế khổ đợi người phụ tình, không oán không hối, kết thúc đổi lấy người trong lòng đạp nát xương khô. Bạch Vũ Quân đến nay không thể quên được Sơn Giã thê lương thút thít quanh quẩn. Rất ngu ngốc, thực sự rất khó được, tâm địa chất phác đã không nhiều lắm. Tê Thiên Kim tiểu thư ai, chậc chậc, bản tướng quân thích nhất thiên kim, thật thủy linh, thấu thanh tú. Mọi người lại là không còn gì để nói. Mười tên thiên binh đứng thẳng tắp không nhúc nhích tí nào, có lẽ là không muốn bị hấp dẫn ánh mắt. Hạ Lam lúc này khó nén trong lòng kích động, long nữ, nàng chính là vị kia tại thiên đình nhậm chức long nữ, duy nhất có thể nhìn thấy thần thú chân long. Ta biết ta biết, ngươi nhất định là thần thú bạch long. Ngưỡng mộ kích động ánh mắt lập tức để mỗ bạch lâng lâng, đôi rồng hất lên, ưỡn ngực ngẩng đầu làm ngạo kiều hình. Không sai, ngươi nếu nói chính là thiên đình lời nói vậy liền nhất định là ta, tuổi còn nhỏ truy tinh phù hợp, có phải hay không thật bất ngờ rất vui vẻ. Yên tâm, ta hiểu được, cần ký tên cái gì cứ việc nói. Làm sao, cho dù ngửa đầu như cũ thoạt nhìn không quá cao bộ dáng. Chỉ lên trời binh ông quyền, ra hiệu bọn họ có thể tiếp tục nhiệm vụ, đến tiếp sau công việc tự mình xử lý. Thiên binh tiểu đội đáp lễ, quay người thi triển khinh thân thuật đạp lên cây sao đi xa, thiên hạ chưa định, cần ở tại nhân gian cho đến thiên đình hạ lệnh mới có thể trở về thiên đình, bệ bộn nhiều việc. Mỗ Bạch lấy ra trọng đao cắm dựng thẳng lên. Nhưng người lười biếng dựa vào trọng đao, trong miệng ngậm không biết chỗ nào hái cỏ đuôi chó, hai mắt nhắm lại, muốn xem thấu mình cùng Hạ Lam tương lai nhưng còn có cái khác duyên số liên lụy, đáng tiếc khó mà thấy rõ, mơ mơ hồ hồ. Bạch Long tiểu tỷ tỷ, ta vẫn muốn gặp ngươi một chút, ngươi không biết kỳ thật rất nhiều người tại thảo luận ngươi đây. "Ân, ta biết, xác thực rất nhiều người quan tâm ta." Bạch Vũ Quân nghiêm túc gật gật đầu, đến không hết đạo trích muốn uống long huyết, gần như không phải bí mật. Mặt khác, chính mình chỗ nào nhỏ? 240 trượng chẳng lẽ giả sao? Đến mức bình thiên hạ kia là có lợi cho chém giết đi săn. Thế gian thật chỉ có chính ngươi sao? Nhìn từ bề ngoài là, gia gia nói ngươi là ngoại giới duy nhất long, ta hy vọng long tộc có thể nhiều chút, còn có phượng hoàng, trong sách cổ đều nói thế gian phượng hoàng xinh đẹp nhất, đáng tiếc hiện tại không gặp được. Hạ Lam đắm chìm tại đối phượng hoàng trong ảo tưng, Mộ Bạch nhớ tới viên kia trứng. Nhai nhai cỏ đuôi chó, hơi đắng. Tiểu nha đầu, muốn mỹ lệ làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái như ý lang quân? Hạ Lam sắc mặt hơi say rượu tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, tiểu tỷ tỷ ngươi đây, mở cái gì vui lùa, vậy cũng là nói mỏ, không có. Kỳ thật, nhà ta mấy vị anh tuấn huynh nhiều năm ít có là, thiên tư tuyệt đỉnh tiền đồ vô hạn, không bằng suy nghĩ một chút. Mộ Bạch hướng khác một bên lệch ra đầu, liếm liếm quẹ miệng, rất là động tâm lại có chút ngượng ngùng. Thối xoa xoa nằm móng. Cái này không tốt lắm đâu. Nếu là ăn chẳng phải là sẽ bị nhà ngươi trả thù. Tính toán, bản long gần nhất ăn chay cực ít ăn người, thức ăn chay tốt. Yêu thú ăn người không có vấn đề, thần thú cũng là thú vật. Nha hoàn bọn thị vệ bắp chân phát run, trên đời dám nói thẳng ăn hết tiên quân con cái yêu thú không phải là không có, nhưng cơ bản đều tại yêu giới ma giới, lại nói cùng yêu thú đề cập người nhà sát thực xấu hổ. Đồng nhiên, hai nhọn lắc lư. Hẳn là nhà ngươi người đến, chúng ta hữu duyên gặp lại. Rút lên trọng đao, không đợi Hạ Lam mở miệng hưu một tiếng nhảy lên trời, chui vào núi trong sương mù mất đi vết tích. Bạch Vũ Quân sẽ không bởi vì cùng Hạ Lam ở chung vui sướng liền cho rằng có thể cùng Hạ thị giao hảo, ngầm đồng ý tà ma chạy đến lãnh địa, tiên vực bên trong cấp dưới tông môn tối thông địa ngục tà ác, ai ngờ nhưng có cái khác bí mật không muốn người biết, tại tiên giới chưa bao giờ thành thật chính nghĩa nói chuyện. Hạ Lam tâm địa thiện lương chỉ có thể đại biểu chính nàng. Thần Long lặn, dung nhập núi ẩn trong khói nặng, tiếp tục bình loạn. Cùng Hạ Lam gặp nhau cũng không đối Bạch Vũ Quân sinh hoạt nổi sóng, vẫn bận rộn hối hả ngược xuôi khắp nơi cứu hỏa. Theo thế gian dung chuyển kỳ nghỉ càng ngày càng ít, loại cảm giác này rất tệ. Cùng ma giới chiến tranh không thể không giảm bất quy mô, thay đổi tiến công trạng thái lấy phòng ngự làm chủ, rất nhiều người đều minh bạch, khi mất đi tiến thủ tâm chỉ lo phòng ngự chỉ biết nên đón bại lui, Bạch Vũ Quân gần nhất rất ít nghe đến tin tức tốt. Làm theo thông lệ dọn sạch các nơi tà ma, bề bộn nhiều việc. Vừa có chém giết tà thần bực này kẻ địch cường hãn, cũng có bắt quỷ trừ tà bực này việc nhỏ, vô luận việc lớn việc nhỏ, Bạch Vũ Quân chưa từng qua loa cho xong, làm long muốn có đạo đức nghề nghiệp. Thường có thần long điện thám tử ẩn hiện. Bạch Vũ Quân xem đối phương ác niệm quyết định sinh cùng tử. Đãng ma trong đó, nhìn thấu nhân gian muôn màu. Thời gian cực nhanh. Chấp hành nhiệm vụ 3 năm sau, Bạch Vũ Quân phong trần mệt mỏi đuổi về Nam Thiên Môn, nhân gian hơi ổn định, nữ vệ doanh cùng với mấy cái quân doanh triệu hồi thiên đỉnh, nguồn mộ lính thiếu thốn, nữ vệ doanh bắt đầu phụ trách phòng thủ Nam Thiên Môn, Bạch Vũ Quân cũng thưởng chú Nam Thiên Môn đảm nhiệm thủ tướng, phụ trách ngày trước cần thiên tiên đảm nhiệm chức vụ. Không sai, Mỗ Bạch trở thành thần tướng, mỗi ngày chính thức tiếp quản Nam Thiên Môn. Chương 1084, đứng gác. Ta nghĩ, ta có thể bản sao truyện ký. Kim Lân Thần Long phủ điều cuốn quanh kim ngọc trụ lớn, màu lông vũ phượng hoàng xoay quanh, Nam Thiên Môn bích nặng nghề sáng màn chướng màn chướng, hơn trăm kim giáp thần đem cầm kích treo roi cầm đao cầm kiếm, thần uy hiển hách. Bạch Vũ Quân đổi thân uy vũ tiên giáp, cầm trong tay chế tạo trường thương đứng chủ vị. Nam Thiên Môn giống như là cái siêu cấp kim ngọc đền thờ, hai bên cung cấp thần tiên ra vào sử dụng, chính chúng phong cấm, chỉ có Lăng Tiêu Bảo Điện cùng giao chỉ hai vị chúa tể có thể đi, ngày bình thường do trời vương phòng thủ, bây giờ thời buổi rối loạn rất nhiều thiên vương bận rộn chiến sự, Bạch Vũ Quân bị an bài trông coi chủ vị. Thiên quy nghiêm ngặt, phòng thủ đồng cấp tiên quan đồng liêu cũng không thể tùy ý đi cửa chính. Bản Long muốn bản sao truyện ký, danh tự liền gọi ta tại Nam Thiên Môn làm bảo an thời gian. Nhất định tại nhân gian lửa nóng bán chạy. Cái thấp thế nào à nha? Ta hàm răng móng vuốt đặc biệt sắc bén, nhai răng trộm hung. Kỳ thật căn bản không có chuyện gì, đứng thẳng vị mở mắt đi ngủ liền được. Ngày trước đứng bên cạnh còn phải kiểm tra ra vào Nam Thiên Môn chư thần tiên, cửa chính căn bản không có ai dám tới gần. Kim Ngọc Môn lầu kim quang long lánh ngay mắt, hai bên mấy chỗ cửa lớn chư thần tiên lui tới. Nó như thế nào đây? Tóm lại rất có mặt mũi, rất phong cách là được rồi. Nhân gian cùng với cái khác tiểu thế giới thần chức trong người thần tiên lui tới, rất nhiều công việc báo cáo thiên đình. Đi qua Nam Thiên Môn liền thành bọn họ kích động nhất, kiêu ngạo nhất một khắc, cố kêu kích động sức lực lộ rõ trên mặt, nhất là lần đầu tiên tới tay mơ, giống như dế nhui hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như những cái kia thiện hồn sau khi chết đảm nhiệm thần chức càng khẩn trương. Cẩn thận từng ly từng tí lên đại cấp. Bạch Vũ Quân bảo trì lạnh lùng hung ác biểu lộ, đôi rồng khẽ động. Bán long bán nhân hình tượng rất dễ dàng chấn trụ tiểu thần tiểu tiên, long uy chấn nhiếp của tiên. Thiên đình không có cười đùa tí từng chi đồ, trong tưởng tượng cười toe toét vào thiên đình tình huống tuyệt đối không thể, ai dám hình tượng phẩm hạnh không đoan, lập tức sẽ bị thiên quân đuổi bắt giải vào thiên lao, đến mức lén lút trà trộn đi vào đơn thuần phán đoán. Kim quang vạn trượng tường vân mờ mịt, vạn tiên trang nghiêm không tiếng động có thứ tự lui tới. Nam Thiên Tiên môn, thanh lãnh, nóng nhìn tứ hải thương khung. Bốn mùa khí hậu lấy đặc thù quy luật thay nhau trình diễn, không làm thì không có ăn, nóng lạnh luân phiên, diễn dịch phàm trần và tượng, nhẹ nhàng trắng tinh bông tuyết chậm rãi bay xuống Nam Thiên môn, nhiễm bạch ba mái hiên nhà bốn đám tầng tầng lớp lớp hoàng kim ngói, cũng vì trang nghiêm túc mục Nam Thiên môn mang đến một tia an bình. Bả vai rơi đầy làm tuyết, nhiễm son phân sắc. Phù ngọc bay quỳnh, mùi thơm ngát, đôi mi thanh tú sương tuyết nhan hoa đảo. Đưa tay, xuyên thấu qua trắng tinh găng tay cảm thụ ý lạnh. Trong thoáng chốc nhớ lại chính mình đã hơn 2000 tuổi, bất chi bất giác ung dung ngàn năm, khó mà biết rõ mài chết bao nhiêu cựu địch, mất đi bao nhiêu bạn cũ. Bên cạnh cửa hông có tiểu thần xì xào bàn tán, mối quan tâm chính là cửa chính thủ tướng. Tiên hữu dừng bước, xin hỏi cửa chính thủ tướng là phương nào yêu tiên? Xuyệt. Im lặng. Thần thú chân long. Nguyên lai là một đầu long, xem tiên giáp chế tạo nên là vị huyền tiên a. Tại hạ nhớ ngày trước ít nhất cũng phải là thiên tiên phòng thủ cửa chính, chẳng lẽ quy củ sửa lại? Cô Lậu Quả Văn, thần thú có thể vượt cấp chiến đấu, nàng tăng tham cùng mấy lần thần ma đại chiến, chém giết thần tiên yêu ma quỷ quái vô số, đừng vội bàn lại, tránh khỏi bị tướng quân nghe thấy. Tuổi già tiểu thần hung hăng chừng tay mơ một cái, cảm khái nghe con mới đẻ không sợ long. Đương nhiên không thể gạt được Bạch Vũ Quân siêu cường năng lực nhận biết. Không thèm để ý miệng lưỡi người. Chính nhàm chán đâu, xa xa nhìn thấy cái quen thuộc lại kính sợ bóng dáng, cùng với hung manh chó mực, có thể tại thiên đình dắt chó chỉ cái này một vị, thần giới mạnh nhất chiến thần nhị lang hiện thánh chân quân. Mỗ Bạch là vừa kinh hỉ lại đau đầu. Vị này chủ người nào mặt mũi cũng không cho, cũng nhất làm cho Nam Thiên Môn phòng thủ thần tướng đau đầu, bởi vì nhị lang thần vô cùng ít đến thiên đình, nhưng chỉ cần con đường Nam Thiên Môn, nhất định không cố kỵ gì đi cửa chính, thời gian lâu dài chúng thần tiên làm như không thấy, chẳng lẽ muốn rút đao khiêu chiến trận chiến đầu tiên thần hay sao? Thời gian qua một lát nhị lang thần đi tới Nam Thiên Môn. Hạo Thiên khuyển đồng dạng mặt lạnh. Bạch Vũ Quân mới không quản chân quân có đi hay không cửa chính, giám sóc tiến lên đón. Nữ vệ doanh Bạch Vũ Quân tham kiến nhị lang chân quân. Ngày xưa đều nói chính mình có nhị lang thần chiếu cố, dù sao cũng phải biểu hiện một phen mới là. Dù sao từ khi trên danh nghĩa nhị lang thần chó săn liền cực ít bị mưu phản tổ chức ám toán, tháng qua thiên quân văn mã, hiệu quả trị bệnh rõ rệt. Quản nó ném không ném mặt rồng. Hạo Thiên khuyển bĩu bĩu miệng chó mắt trợn trắng. Thầm than ai nói long tộc không con buôn, con hàng này nếu sinh tại viễn cổ sợ không phải xuất lĩnh long tộc lại xuất hiện phồn vinh, ra mặt đủ dày điểm này liền đủ cổ thần bọn họ nghiêm túc học tập, liền chính mình con chó này đều tự than thở không bằng, may xuất sinh buổi tối, nếu không đến nay vẫn hung thú khắp nơi trên đất. A, nếu khắp nơi trên đất hung thú chính mình chẳng phải là như cá gặp nước. Hạo Thiên khuyển đắm chìm ảo tưởng. Thân thể cao lớn to lớn cao ngạo nhị lang thần gật gật đầu. Ân. Nhiều cho mặt mũi, cần biết thường ngày hừ đều không hừ một tiếng, Mỗ Bạch âm thầm tự hỉ. Cất bước đi lên phía trước. Đồng nhiên, nhị lang thần bước chân dừng lại. Có vẻ như hơi do dự một phen có chút quay người, cất bước hướng cửa hông đi đến, dẫn mơ mơ màng màng Hạo Thiên khuyển từ cửa hông xuyên qua Nam Thiên Môn, chạy thẳng tới thiên đỉnh treo cao nhất nội tiên đảo. Bạch Vũ Quân trợn tròn mắt, Nam Thiên Môn rất nhiều thần tiên cũng choáng váng. Ngoại trừ thiên đỉnh hai vị chúa tể đều hẳn là đi hai bên cửa hông mới đúng, tuy nói nhị lang thần đi Nam Thiên Môn cửa hông, thế nhưng chỗ nào không thích hợp? Vì sao không đi cửa chính? Hợp lý nhất một việc ngược lại khiến quần tiên mê mang, vô cùng không thích ứng. Tiến tĩnh một lát, Mỗ Bạch đột nhiên thật cao hất cằm lên, hai tay ôm ngực làm vô tình hình, cao lãnh, đem cao ngạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, bộ dáng kia tựa như đang nói tất cả đều xem rõ ràng, nhị lang hiển thánh chân quân cho ta mặt mũi đi cửa hồng, dò hỏi thiên đỉnh có ai làm được. Nếu có không phục cứ việc chọn chiến. Lại nói, phách lối cảm giác cực kỳ tốt, giống như long du nông suối, đầu nào tôm cá dám không nể mặt mũi. Như vậy qua nửa ngày, đại tướng quân bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt quái dị liếc nhìn Mỗ Bạch. Đại tướng quân, ngài sao lại tới đây? Ta đến thay thế ngươi, nương nương triệu ngươi lập tức trở về giao chỉ. A, mặt tướng lĩnh mệnh. Mặc dù cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn vẫn theo trình tự hoàn thành giao tiếp, nhanh chóng bay trở về giao chỉ, dựa theo thiên đình lễ nghi không nhanh không chậm chạy tới thần điện, trong lòng suy đoán đến tột cùng có chuyện gì gấp triệu, khó không thành côn luân khư lại xảy ra vấn đề. Xuyên qua biển hoa, ký hoa cỏ ngọc kỵ quân ba, vòng qua tiên chỉ, khôi phục nói hành lang khắp nơi tinh xảo đặc sắc. Tiên nga treo trưởng cánh phi bạch đồng bền, ngọc nữ nâng tiên khăn ngọc châm châu dài. Bước lên bậc thềm ngọc túi đầu đi vào thần điện, cung kính hành lễ. Nữ vệ doanh Bạch Vũ Quân tham kiến nương nương. Thân là võ tướng, túi đầu chắp tay là đủ. Bạch Vũ Quân kỳ thật rất khẩn trương, dù sao trước mặt chính là tiên giới chúa tể một trong, lúc này nương nương ánh mắt hình như nghiêm túc dò xét, áp lực khá lớn, chính mình điểm này long uy hoàn toàn thu lại, đầu trống rỗng. Không bao lâu, bàn đào thịnh hội sắp đến, Bạch Long, ngươi hướng Đồng Lai, Phương Hổ, Doanh Châu đưa tin mời tiên thần đi giao chỉ. Một trong tiếp mời cùng với quyển trục bay đến trước mắt, kim quang lóng lánh. Mặt tướng tuân mệnh. Nhận lấy thiệp mời cùng màu vàng quyển trục. Lần này đi tiên sơn dọc đường Đông Hải, nếu có trống không, đi Long cung nhìn xem a. Ta, thật đi sao? Bạch Vũ Quân hoàn toàn động, ý gì? Không cần lo lắng, hơi sự tình chuẩn bị lập tức xuất phát. Là, túi đầu chậm rãi lui lại quay người rời khỏi. Đi ra thần điện lúc đầu như cụ ông, một chồng thiệp mời, một cái nhiệm vụ quyển trục, tất nhiên nương nương nói không cần lo lắng chắc chắn sẽ không hố chính mình, suy nghĩ mấy trăm năm biển sâu long cùng, truyền thuyết bị vây ở đáy biển bốn đầu long, thật muốn đối mặt ngược lại cảm thấy bàng hoàng. Mơ mơ màng màng về doanh địa tiểu viện ngồi đường này, mang lên cần thiết vật tư, đi Nam Thiên Môn. Chương 1085, trên đường. Hoàng kim tia mềm gấm thê ở. Mềm mại màu vàng kim thêu đầy điểm lành hoa điệu thú vật, cổ phát tôn quý, đập vào mắt đều vàng rực, đột nhiên, triển khai thiên chỉ quyển trục thả xuống lộ ra đằng sau lệch ra đầu gương mặt xinh đẹp, đan phượng đôi mắt đẹp nghi hoặc mở mịt. Bàn đào thịnh hội sớm nha, lúc này xuất phát thời gian đầy đủ. Vây vây thay nhọn, đoán chừng là vì có đầy đủ thời gian đi Đông Hải, Long cung, thế gian nghe đồn khắp nơi trên đất châu đáo xa hoa thủy tinh cung. Cụ thể Long cung dạng gì Bạch Vũ Quân không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định tuyệt không phải đất lành, một tòa vây khốn thần thú lồng giam. Rời khỏi Nam Thiên Môn, bước lên mộng ảo tiên kiều chui vào truyền tống trận. Bạch Mô Long am hiểu nhất thần ấp. Tiên giới ai cũng biết chân long toàn thân là bảo, dòm mong muốn người nhiều người, vô luận thần tiên vẫn là yêu ma đều muốn phục long hoặc đồ long, chính đạo tà đạo đều tích chữ đồng dạng tâm tư, làm sao đáp câu kia ngạn ngữ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tại thiên đình lúc, ai dám giết đến tận cửa săn long. Ly khai thiên đình cần phải trải qua tiên tiểu, càng tìm không được chuyển tống mục đích, sở trường về thôi diễn dự đoán người cũng vô dụng, từng có cao nhân trở lên cổ bí pháp ho ra màu bài toán. Kết quả thảm tao phản vệ. Vương Mẫu tựa hồ cực kỳ thấu hiểu Bạch Vũ Quân, không có chút nào lo lắng, kia là một đầu vì mạng sống có thể cầu đến thiên hoàng địa lao thần thú. Xuyên vũng bùn, ngồi xổm bụi cỏ, nhảy giếng, su cắt tị hung thiên phú phát huy đến cực hạn, nhất là da mặt đủ dày. Cùng lo lắng Bạch Long an nguy, không bằng lo lắng tàn sát thần tiên yêu ma quỷ quái quá nhiều. Nhoáng một cái đã là 5 tháng sau. Nhân gian, mỗ quần quần sông lớn. Treo thuyền du ngoạn trên sông, đội nón cỏ tựa đầu hai tay nằm thuyền thủ. Bên cạnh có căn treo vài miếng lá xanh tế trúc gậy tre, dây câu tùy tiện buộc thân cành cây làm lơ là. Thành thơi vắt chân yên lặng chờ cá cắn câu. So Nam Thiên môn ngoại trạm cương vị thoải mái. Mặt sông mát mẻ gió nhẹ có cỗ thản nhiên cây rong mùi tanh, hít sâu một cái thần thanh khí sảng, cảm giác toàn bộ long hồn nháy mắt được đến thăng hoa, không khí bao phủ văn nghệ khí tức, trở thành ưu nhã cao quý cao lãnh thời thượng thần thú. Lũ ngu xuẩn muốn tìm đến bản long. Hết hy vọng a, trừ phi giống như bản long như vậy mới có thể. Hướng Đông Hải các truyền tống trận khó đảm bảo an toàn. Đã như vậy, Hạ Phàm chậm rãi đi thôi, thời gian kịp liền tốt. Dù sao trước ở bản đảo thịnh hội phía trước đem thiệp mời đưa đến là được, chậm nhanh chậm chậm không có quy luật chút nào, xoay trái rẽ phải ra rắn tẩu vị, khắp nơi lập tức chạy trốn, trời đất bao la làm sao tìm kiếm vết tích. Nhấc lên mũ rơm xem phía đông, mặt trời mọc thời gian. Sáng sớm sương lên, giang khói gang tấp mảnh mịt mờ, thuyền như lá trúc tin chìm nổi. Đột nhiên, lười biếng Mô Bạch kinh hãi ngồi dậy, bắt lấy cần câu hướng bên trên nâng, cái này xúc cảm, lực đạo này, tuyệt đối là không ô nhiễm 2 cân 7 lạng hoang dại cá chép, câu cá lớn nhất niềm vui thú ngay tại lúc này, con cá dây rùa đong đưa cần câu run dậy, sơ lực chìm, trong chốc lát thu hoạch được vui sướng. Lôi đến trong khoang thuyền, xử lý sạch sẽ, dùng lửa nhỏ nướng đến hai mặt vàng rực. Vung điểm mỹ vị muối mịn há mồm mánh liệt gặm, gặm không sai biệt lắm, kéo đầu cá ra bên ngoài kéo, đem thịt cá cùng xương cá hoàn mỹ thoát ly, mùi thơm thẳng tới đỉnh đầu. Ăn xong rồi, có chút hoảng hốt. Như vậy dùng ăn hoang dại cá chép là không có linh hồn. Lại câu cá, lại một đầu 3 cân nhiều cá chép. Lấy xuống không nói hai lời túi đầu ấp úng ăn sống, quả nhiên, đây mới là chính tông ăn cá. Buổi sáng, chân trời mây đen áp thành, báo tố liền muốn đến, Bạch Vũ Quân thu hồi cần câu chuẩn bị lên đường. Chạy tới Đông Hải đường xá xa xôi cũng không thể phiêu lưu đi, mượn nhờ cực đoan thời tiết vừa đi mấy ngàn dặm, hoặc chui vào mênh mông sông lớn tiềm hành vạn dặm xa, ẩn nấp mây mưa sông lớn bên trong, chân tiên tới cũng không thể tránh được. Ngón tay ngọc liên tục điểm bấm đốt ngón tay canh giờ, chân long bay trên trời chúng quy phải ngày tốt giờ lành mới tốt. Sắc trời dần dần âm, phu cận tiểu ngư thuyền nộn nhịp về thôn, chuyển hàng thuyền nhỏ lão bản ồn ào người chèo thuyền che lên vài che mưa, tìm nơi tránh gió dừng thuyền. Bạch Vũ Quân lấy xuống mũ rơm đứng đầu thuyền, hai mắt nhắm lại chờ đợi. Rất lâu, ô ép một chút mây đen che kín sáng sớm mặt trời mới mọc. Gió nổi lên, to như hạt đậu giọt mưa lúc buốt, sóng bạc chụp thuyền ào ào tiếng vang. Mở ra đôi mắt đẹp nhìn trời, chính là hiện tại. Nhẹ nhàng ép xuống, đầu thuyền đè thấp, sau đó mượn nhờ sức nổi nhẹ nhàng bay trên trời, sợi tóc loạn, ngửa đầu đón gió mưa bay về phía trong mây, phảng phất giống như trong nước dù, thỉnh thoảng có trên sông ngư dân trùng hợp may mắn thấy được bay trên trời một màn, vội vàng quỳ xuống dập đầu, cũng coi là nhiễm may mắn. Tiến vào tầng mây biến thành bán long bán nhân dáng dấp, vung vẩy cái đuôi quay người hơn trăm dặm, chạy thẳng tới Đông Hải. Xa xôi cổ thôn xóm, từ đường bên ngoài bằng phẳng đất chống dựng sân khấu kịch, trưởng ban lĩnh người bận rộn. Hơn 50 tuổi chủ nhiệm lớp chủ sắc mặt mây đen đú ám, gần đây mua bán khó thực hiện, nội thành không có tiền chuẩn bị quan sai cho nên đi không được, thôn trấn hương dân càng ngày càng ít, thậm chí thỉnh thoảng tiền thưởng không đủ tất cả bàn ăn cơm. Nơi xa cây giả tàn lụi, quạ đen bồi hồi. Sắc trời âm trầm, lên 5 tháng phòng ở cũ, trống rông không có hương hỏa vị pha tạp từ đường. Chủ nhiệm lớp chủ, năm trước đến Mã gia danh vô cùng náo nhiệt, năm nay làm sao không có mấy người, bắt đầu lời nói chúng ta có thể kiếm được tiền sao? Chờ một chút đi, có lẽ là trong ruộng việc nhà nông bận rộn. Chủ nhiệm lớp chủ trên mặt nếp nhăn càng ngày càng sâu, gần 2 năm mùa màng không tốt, ôn dịch, chiến loạn, nạn trộm cướp, nghe đồn có yêu ma quỷ quái làm ác, sân khấu kịch phía trước ngồi mấy chục người đều tính toán sinh ý thịnh vượng, thường thường mười mấy người, thương trấn hí kịch nhỏ bàn càng ngày càng khó kiếm cơm. Đợi đã lâu, phòng ở cũ đường phố đi tới tầm 2-3 người địa ảnh. Bước đi tập tên đi rất chậm. Đều là trong thôn lão nhân, năm trước từng gặp, dẫn chó vàng đến từ đường xem kịch. Thủ hạ về phía sau đài chuẩn bị thay đổi trang phục, canh giờ nhanh đến, có thể chiêng trống một vang dẫn tới quần chúng, dù cho không có tiền thưởng cho một chút hủ tiếu cũng tốt xuống quốc. Nửa đường, chó vàng chu lên vài tiếng chạy. Nhiệt tình cùng người trong thôn chào hỏi. Lão ca, người trong thôn đều làm gì vậy, đi ra xem kịch thật tốt. Ai, trong thôn mau hết sạch, người trẻ tuổi đều bận rộn, hôm trước cùng thôn bên cạnh nói qua bọn họ khả năng muộn chút đến, cũng có thể vội vàng cho ruộng lúa tưới nước không rảnh. Mau mau ngồi xuống, băng ghế gần một chút thấy rõ. Chào hỏi khách quen ngồi xuống, tranh thủ thời gian đi hậu trường, dặn dò đợi lát nữa khua chiêng gõ trống làm điểm sức lực. Mới tới gánh hát chất tử mặt ủ mày cho. Thúc ca, không ăn cơm không còn khí lực, nếu không chúng ta mấy người tới lại bắt đầu, bên ngoài mới 3 người, nói không chừng liền tiền thưởng đều không có. Ít lại nhải, cha ngươi để ngươi cùng ta học bản lĩnh, không nghe lời ta có thể thay hắn đánh ngươi. Hung hăng chừng một cái, đau đầu chiêu lười hàng chất tử vào gánh hát. Vén lên vài rách rèm. Nhìn sát trời không sai biệt lắm canh giờ đến. Thở dài, hy vọng tiếng chiêng trống có thể người tới, thật xa chạy tới người ăn ngựa nhai đều phải dùng tiền, những năm qua Mã gia danh kiếm được tiền thưởng nhiều nhất, năm nay. Ai? Hướng về sau vừa dùng sức phất phất tay, chất tử cùng tay chống kèn sổ nạ dùng sức thổi sáo đánh trống. Mở hí đi. Bẩn thỉu vải đỏ vén lên, ban ngành mấy cái con hát lên này. Y y nha nha hát khúc kể rõ truyền thuyết cổ xưa, ba lão nhân xem say sưa ngon lành đi theo nhẹ giọng hòa. Nửa ngày, dưới đài vẫn là 3 người. A, ngoài thôn có người đến, váy trắng mũ rơm đừng căn sáo trúc, nhìn dáng dấp là cái qua đường nữ hiệp, chủ nhiệm lớp chủ hơi có một chút hy vọng, du hiệp luôn luôn xuất thủ hào phóng đặc biệt hào sảng, nói không chừng có thể kiếm cái mấy góc bạc vụn. Bạch Vũ Quân xa xa nghe thấy hát hí khúc cầm thanh, đặc biệt đến xem trò vui. Đi tới từ đường bên ngoài, nghiêng người dựa vào sư tử đá. Lại không người đến, dưới đài tổng cộng 4 người, trống rỗng đặc biệt thê lương. Các con hát như cũ nghiêm túc hát hí khúc. Thúc, đài bên ngoài đều không người gì, chúng ta ngừng nghỉ ngơi a, chờ đến người ơi. Chủ nhiệm lớp chủ hung hăng cho chất tử một bàn tay, liên tục giận dữ mắng mỏ. Tuổi còn nhỏ ngươi biết cái gì? Ngươi ghi nhớ, dù cho bên ngoài dưới đài không có một ai, khí kịch vừa lên, cần đến nơi đến trốn, chuyện cũ kể ngẩng đầu ba thức có thần minh, dưới đài không có người, quỷ thần có tại. Bát phương quân chúng, phàm nhân một, nơi đây quỷ thần đã liền ngồi, khúc chưa cuối cùng, sao dám kết thúc? Ngày xưa Hỏa Nhã trưởng ban lúc này sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được nghiêm túc. Bạch Vũ Quân nhìn đến rất chân thành. Mắt rồng thấy, dưới đài chen chúc nhốn nháo ngồi đầy quần chúng, nam nữ già trẻ, hồn về quê cũ đều trở về. Chương 1086, tìm mộ. Ở mức oi bức rừng rậm, cây cối che trời bò đầy dây leo, chất nước mặt đường gập ghềnh khó đi. Hầu tử vung móng đập chết dính vào trên thân con địa, cái đồ chơi này trộm buồn nôn, rất nhiều con địa dính lá xanh mặt sau chờ đợi động vật đi qua, dãy rủa treo lại ra lông hút máu, tuy nói không làm gì được đại yêu nhưng nó buồn nôn. A chít chít. Khỉ móng bóp nát lớn cỡ bàn tay con địa. Xuyên Sơn giáp thiết cầu quay đầu liếc nhìn tiếp tục dò đường, thỉnh thoảng xem la bàn. Hai hải tử xuyên qua màu xanh lá cây đậm rừng rậm, tìm kiếm cái gì? Chít chít thiết cầu, chợ đen bên trong tiếp truy nã có phải hay không hai ta? Ta nhớ kỹ phía trên vẽ khỉ cùng Nam Hải, ngươi rõ ràng là Xuyên Sơn giáp. Hẳn là hai ta, chân dung không có vẽ xong. Hầu tử ngựa đầu nhìn xem chạc cây bầy khỉ, xem nửa ngày sửng sốt không nhận ra chân dung chính mình cùng chúng nó có cái gì khác nhau. Thiết cầu gãi gãi sau lưng, nhấc lên quần cộc. Cho ta ngược lại chén con kiến rượu. Lông sủ khỉ móng từ lông khỉ bên trong cầm ra con sâu rượu, mập mạp con sâu rượu đối với chén gỗ nôn rượu dịch, mỹ vị lại đại bổ con kiến rượu ào ào tiếng vang, lại giúp hầu tử nôn một ly rượu trái cây, nôn đầy phía sau xuyên về lông khỉ lộ đầu khắp nơi nhìn loạn. Xách, chính là cái này mùi vị, ta càng ngày càng yêu thích chúng ta đồng bạn mới. Run rẩy hít sâu một cái nồng đậm mùi rượu. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Thiết cầu say mê tại con kiến tơm bên trong. Con sâu rượu tựa hồ rất thích khắp nơi đi loạn nhìn loạn, từ khi rời khỏi Long Mộ liền một mực đi theo hai yêu, long coi như xong, đi theo long thân góc trời ngày tiếp nhận long uy. Chính mình đầu này trùng sợ nhất chính là Long Uy, khỉ cùng Xuyên Sơn giáp thật tốt, đi khắp trời Nam biển Bắc, ăn người ăn yêu, cả ngày đào thần tiên yêu ma mộ phần. Hai vị đại ca, nhìn một cái cánh rừng này, chim a trùng a cây a hoa cỏ cái gì, so Long Mộ có ý tứ nhiều, huynh đệ chúng ta ba cái hẳn là có vang dội ngoại hiệu, ví dụ chặt đầu tam tuấn giả. Con sâu rượu mở ra lắm lời hình thức, cực kỳ giống vẹt yêu. Thiết cầu quay đầu nhìn một chút. Hầu tử nhún nhún vai bày tỏ chính mình cũng không có biện pháp, con sâu rượu từ khi vạn vạn năm không nói chuyện đã nín điên rồi, phía trước tại cửa thôn cùng người mù lão đầu làm nhảm nửa ngày. May mủ lão đầu nhìn không thấy trước mặt là côn trùng. Chít chít, vẫn còn rất xa. Nhanh, chú ý trên mặt đất thạch điêu sơn động gì đó. Thiết cầu hái viên ngọt quả ném cho hầu tử, hầu tử kết quả bẹp bẹp gặm đến đầy mặt nước trái cây, con sâu rượu nói liên miên lẩm bẩm thu thập nước trái cây dùng để cất rượu. Đi đi. Đồng nhiên, nghe thấy từng trận thác nước tiếng nổ. Hai yêu lập tức nhảy lên tại trong rừng rậm nhảy vọt bay nhảy lên, âm thanh càng ngày càng tiếng vang. Hầu tử đi đầu tứ chi cùng sử dụng nhanh chóng tại trong rừng xuyên qua, nếu từ hầu tử thị rất xem, hai cái lông sủ khỉ móng bắt lấy dây leo tạm nền, lá xanh đi tới trước mắt lướt qua. Tiếng gió hô hô tiếng vang, bung ra dây leo nhắm ngay nơi xa tràn đầy rêu xanh thân cây hướng phía trước rơi. Hai cước bịch một tiếng, lần thứ hai dùng sức hướng phía trước nhảy. Từ nhỏ thuyền rộng lớn lá xanh ở giữa xuyên qua, lá cây to bẻ lưu cái lỗ thủng, hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian bắt lấy thân cây dừng lại. Chi chi, túi đầu về sau xem, liền gặp đùi cỏ tách ra. Thiết cầu túi đầu hướng phía trước mạnh liệt đuổi, cuốn lên nát lá xuyên qua mô đất đi tới vách đá. Xe thắng gấp, đá vụn bùn đất ào ào rơi xuống. Thật sâu hố trời. Tách ra là cây to bẻ, bên chân chính là vách núi. Màu xanh trong núi rừng bỗng nhiên nhiều to lớn hố trời, bốn phía vách núi treo leo, đối diện vách núi đen thui hắc nham động chảy xuống dưới mặt đất suối hình thành lụa trắng thác nước, oanh minh đinh thái nhức óc, hơi nước mở mịt dưới ánh mặt trời bệnh cầu vồng, một chuyến phi điểu xuyên qua cầu vồng dương cánh bay lượn. Chít chít, ta biết, mộ táng khẳng định tại đối diện phía sau thác nước, nói không sai chứ? Sai, lăng mộ tại đáy hố. Thiết cầu nói xong nhảy ra vách núi, mở hai tay ra vật rơi tự do. Khỉ mắt thấy xem con sâu rượu nhìn xem hầu tử, thầm nghĩ truyền thuyết cố sự đều là lừa gạt khỉ lừa gạt trùng. Chi chi chi ta đây tới cũng. Vách núi bên cạnh, một cái ẩn thân sắc thần lằn trong mắt và mèo. Mắt nhỏ trùng hợp trông thấy lông xám khỉ hoang nhảy núi một màn, ánh mặt trời bên trong đỏ bừng đi khỉ, khiến thần lằn lâm vào trầm tư thật lâu. Hạ xuống tốc độ quá nhanh vách đá thành một đường, đụng nát thuyền nhỏ xanh biếc lá cây to bẻ. Ao ào cường hành đụng gãy cành cây, hai chân nhắm ngay mặt đất. Vành. Hai chân cắm ra đồng, mặt đất ẩm ướt lá vụn chấn lên cao nửa thước. Xung quanh trở nên âm u, ướt sũng, không khí hương vị đặc biệt khó ngửi, thiết cầu tốt tốt thì thầm suy tính lăng mộ và miệng, độc trùng xà kiến khắp nơi có thể thấy được, trên thân lông khỉ vớt một cái có thể vặn chảy nước, hai hải tử đứng hố trời đáy. Ánh mắt từ đỉnh đầu một mực hướng bên trên di động, hình ảnh dần dần bị lá xanh cùng hơi nước che đậy. Ngắn ngủi nháy mắt, gián giết nhộn nhịp rời xa né tránh. Thiết cầu gãi gãi sau lưng. Kỳ quái, nơi đây là mộ cũng không giống như Thăng Thiên Bảo Địa, nhìn không hiểu, tìm xem có cái gì pho tượng bia đá, có lẽ có thể tra đến manh mối. Trộm mộ vô số thiết cầu nghi ngờ. Hầu tử quay đầu nhìn hai bên một chút, vung vung tay, tất cả đều là cây. Rễ cây bao vây nham thạch, rễ cây lớn lên đem to lớn nham thạch vỡ ra cắm rễ, thật dày rêu xanh, khắp nơi đều là trên nước cái nào tìm manh mối, trừ phi một mùi lửa đốt sạch sẽ. Con sâu rượu vô sự vội vàng cất rượu, về vải núi lòng ra, theo hầu tử đi lại lúc gần lúc hiện đầu đảo lại. Ha ha, ta nhất định là uống nhiều, thấy được một địa, nấc. Nháy mắt, hầu tử cùng thiết cầu đống nhiên dừng lại, nhìn xem con sâu rượu dáng dấp. Thiết cầu nhảy lên bắt lấy dây leo treo ngược, cũng nhìn thấy khối kia một địa. Nguyên lai là dạng này, chẳng lẽ đi rồi? Tuế nguyệt xa xưa nước mưa ăn mòn, cao lớn mộ địa bỏ đầy rễ cây rêu xanh rất khó phát hiện. Nguyên nhân là ngược lại, nếu đảo lại xem luôn có thể phát hiện một chút dị dạng. Cái này bia lúc trước chính là ngược lại sắp đặt, rất quỷ dị. Bia đá méo, mặt ngoài lồi lõm có tròn trịa cái hố nhỏ. mưa xuống lúc nước mưa sẽ bị lá cây to bẹ tụ tập, chảy xuôi rơi xuống xung kích nham thạch, lâu ngày nước chảy đá mòn lưu lại một cái hồ ổ. Chít chít, mở đảo. Tòa này mộ có hung hiểm, không phải là đất lành, lăng mộ bố cục không bình thường. Chỗ nào không bình thường? Bởi vì cả tòa lăng mộ là ngược lại. Khỉ móng gãi gãi đầu, dù sao cũng nghe không hiểu, tóm lại nghe thiết cầu là được rồi, đến mức nguy hiểm chưa từng sợ qua, đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm ma quỷ không cần e ngại. Nếu chết còn cùng khi còn sống đồng dạng lợi hại, đó mới là quỷ dị. Chít chít, quản nó chi, đi vào trước nhìn kỹ rồi nói. Nhấc lên kim cô đồng nhìn hai bên một chút, đi đến mộ bia đằng sau vòng tròn hung ác đập phá, lập tức đá vụn loạn băng thiên trong hố oanh minh tiếng vang, ném ra cái đen nhánh động sâu. Nâng côn đi đầu nhảy vào đi, rơi xuống dưới. Thiết cầu theo sát phía sau. Sau đó, chi chi ta rảnh. Sơn đen nha đen nhanh lên hỏa. Xoạt một tiếng điểm sáng bó đuốc, ánh lửa chiếu sáng mấy trượng xa, ngoại trừ đỉnh đầu cửa hang nho nhỏ điểm sáng xung quanh đen như mực cấm lãnh, hầu tử hoài nghi trong động kết băng, nồng đậm âm khí dọa đến con sâu rượu xuyên lông khỉ bên trong không đi ra. Hầu ca, ngươi nghe không nghe thấy thanh âm gì? Có điểm giống chim. Chít chít, tựa như là có chút. Đột nhiên, khỉ lỗ thai giật giật, hai mắt biến đỏ hướng trong bóng tối nhe răng trợn mắt gào thét. Chít chít. Trong ngọn lửa lộ ra quái vật mặt xấu. Một cái xấu xí tà ác quái vật thét lên vẫy cánh lui lại, giống như không có lông toàn thân đỏ tươi bắp thịt con rơi, thực lực bình thường, bị hầu tử hung sát chi khí dọa đến hoảng sợ không thôi. Còn có thật nhiều, ta đến thanh lý. Trong bóng tối phần phật quái vật bay loạn, hai đại yêu đỏ bừng hai mắt sớm đã thấy rõ quái vật hình dạng và số lượng, liền gặp bọn quái vật tụ tập thành đống xoay quanh một vòng lao thẳng tới hầu tử cùng thiết cầu. Thiết cầu giơ lên trắng loá như tuyết như ngọc đồ vật, thôi động pháp lực. Giết. Trong chốc lát, vật trong tay còn mặt trời mới mọc nở rộ, sáng tỏ tia sáng như đâm bao phủ tà trách. Phàm là bị tia sáng chiếu rọi, tà trách thét lên tiêu đốt, hóa thành cho tàn, thành đàn quái vật trong nháy mắt biến thành bay đầy trời bụi, chờ tà vật chết sạch, tia sáng thu lại. Thiết cầu than thở thu hồi vảy rồng. Lão đại thực không hổ là tà ác khắc tình, vảy rồng đeo trên thân còn có thể gia tăng may mắn. Chương 1087, bờ biển. Bóng đêm vô tận bên trong, ánh lửa giống như nến. Bó đuốc miễn cưỡng chiếu sáng mấy trượng phạm vi có thể thấy rõ dưới chân, dọc theo gạch đường hướng phía trước, đi ước chừng nửa nén hương thời gian mới nhìn đến nặng nghề cửa đá. Cái này mộ thật tà tính, không phải là yêu ma quỷ quái, cái nào thần tiên sẽ đem nghĩa địa làm dạng này? Chít chít. Bởi vì hướng phía dưới. Không sai, thần tiên mộ đều hướng về thăng thiên là kiếp sau làm chuẩn bị, cái này mộ đủ loại dấu hiệu nhưng là hướng phía dưới, tựa hồ vì xuống địa ngục. Nói như thế nào đây, thế giới lớn luôn có độc lập đặc hành người, dạng gì yêu thích đều có. Giơ lên bó đuốc đảo qua phủ điêu bích họa. Thiết cầu luôn cảm thấy bích họa một số đặc điểm đã từng thấy qua, nhất là nhân vật cầm chuôi kiếm, vội vàng lấy ra Bạch Vũ Quân chuẩn bị tập tranh, nhanh chóng lật xem tra tìm thẩm tra đối chiếu, dẫn đầu đối chiếu Long Môn thanh kiếm kia kiểu dáng, không quá giống, tiếp tục về sau lật xem tra tìm. Lật đến mỗi trang định trụ, nghiêm túc thẩm tra đối chiếu xác thực rất giống, ít nhất thuộc về giống tạo hình. Bạch Lao đại từng tại Côn Luân Khư gặp phải Long Môn kiếm chủ đệ tử, cầm pháp bảo cùng bích họa cùng loại, thế gian tông môn tuy nhiều nhưng đều có các phong cách, dù cho binh khí khác biệt cũng sẽ giữ lại hình dáng trang sức chờ chỗ tương đồng. Bụt một tiếng khép lại tập tranh sách vở, khuôn mặt nhỏ hung dữ cười lạnh. Ta nghĩ, chúng ta tìm tới chân chính hữu dụng đầu mối. Nếu là cựu nhân lăng mộ. Hầu tử uốn éo cái cổ. Chít chít. Vào chỗ chết đập phá nó. Hai yêu không kiêng nể gì cả hủy hoại di tích cổ, ngày trước thiết cầu tuân theo trộm mộ quy củ, tận lực không phá hư dưới tình huống chui vào điều tra di tích, tìm kiếm manh mối, điều kiện tiên quyết là mộ chủ cùng một số sự tình không liên quan, làm liên lụy đến một số sự tình, quy củ gì đó trước tiên có thể thả thả. Ba ngày sau, lăng mộ chỗ sâu nhất, hầu tử cùng thiết cầu đầy bụi đất, liền đánh mang đập phá mở các loại trận pháp cả mấy, sơ sơ ba ngày mới tìm được quan tài, con sâu rượu lật qua lật lại ngủ ba ngày, còn ồn ào lông khỉ không có tẩy có cô hơi dịu. Rộng quảng lăng ngủ bên trong, đỉnh đầu không có dạ minh châu sắp xếp tinh đồ, càng không có châu đáo ngọc khí. Trên mặt đất ngược lại là có một bộ bản đồ, lại âm trầm quỷ dị, bởi vì đại biểu sông lớn khe danh bên trong đỏ thâm huyết dịch sớm đã ngưng kết, bản đồ thoạt nhìn không giống nhân gian, càng giống là cửu u địa ngục. Không có thư tịch, không có ngọc phù, không có bất kỳ cái gì văn tự truyền thừa, âm khí âm u như quỷ quật. Chít chít, ta muốn nhìn xem con rùa nhỏ như thế nào. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Hai gia hỏa lấy ra từng người vảy rồng, dựa theo một loại nào đó phương hướng đứng vững, từng bước một tới gần một loại nào đó như mực đen như mực ngọc thạch chế tạo quái dị quan tài. Bó đuốc chiếu sáng hắc ngọc đá. Nắp quan tài cùng với bốn phía trải rộng điêu khắc, cực kỳ giống trong truyện thần thoại xưa cựu u địa ngục, có truyền thuyết cố sự cũng có chưa thể truyền xuống không xuất bản nữa. Hầu tử cảm thấy quá giống ý như thật không giống điêu khắc, giống như là lấy bí thuật đem tà ác sinh linh phong tại quan tài bên trên. Quan tài rất lớn, ngoại hình giống như một chiếc đò. Mặt đất gạch đá cũng có điêu khắc, âm trầm màu đỏ máu, thuyền độ huyết hải đến địa ngục. Vậy rồng không có phản ứng. Hầu tử tính khí nóng nảy, nắm lên kim cô đồng hung hăng đâm vào nắp quan tài. Chít chít. Dùng sức vén lên. Hắc ngọc cái nắp nhảy bay lên, xoay chuyển hai vòng rơi xuống đất đánh ngã vỡ nát, bên trong còn có một tầng nắp quan tài. Lấy vảy rồng áp chế phòng ngựa sát chết vùng dậy đưa tay nắm lên, nhìn đến con sâu rượu hô to gọi nhỏ. Bình một tiếng nắp quan tài vung đến nơi hẻo lánh. Ba cái gia hỏa cùng nhau thò đầu, chờ thấy rõ trong quan tài thi thể đầy mặt mờ mịt. Không có cương thi cũng không có ác quỷ, chỉ có một bộ tu sĩ trẻ tuổi di hài, làn da tinh tế giống như hải nhi, tướng mạo xưng là công tử văn nhã. Mặc giống như đại hộ nhân gia tuấn tú công tử ca, nhắm mắt ngủ. Thiết cầu lông mày nhăn thành chữ xuyên. Không có đạo lý a. Từ trang phục một số chi tiết đặc điểm lần thứ 2 xác nhận, cùng Bạch Vũ Quân tại Côn Luân Khư trụ trời gặp phải Long Môn kiếm chủ đệ tử giống nhau. Có thể xác định là sư huynh đệ, rõ ràng xuống địa ngục vì sao thân thể còn tại. Chẳng lẽ không cho phép muốn thân thể chỉ cần linh hồn? Không nói hai lời nhảy vào trong quan tài, nắm lên sinh động như thật thi thể ném ra. Lại nhìn phía dưới, có cái đen nhánh rét lạnh hang. Mau chóng thông báo Bạch lão đại, cửu nhân tại địa ngục. Nói xong, đem một viên Bạch Vũ Quân lưu giảm lôi cầu ném vào hang, nơi này nhất định phải tiêu hủy. Xanh thảm thiểm điện mẫn diệt khe hở. Bờ biển phía đông, trong gió mang theo thản nhiên vị mặn, Bạch Vũ Quân tinh tế cảm thụ hải dương khí tức, tựa hồ tại triệu hoán chính mình đưa vào hải dương thỏa thích du lịch. Bờ biển tiểu trấn, hương dân hội nghị tiến hành ngày lễ hoạt động. Mơ hồ có loại không hiểu thành kính triệu hoán, là hương dân trên thân phát ra, nhàn rỗi buồn chán dứt khoát đi xem một chút náo nhiệt, có vẻ như ngay tại cử hành tế biển nghi thức, tất cả bách tính nam nữ già trẻ mặc vào thị trang, khua chiêng gõ trống đi khắp hang cùng ngõ hẻm vô cùng náo nhiệt. Lục địa có đất liền thần linh, hải dương có hải dương chư thần. Ngư dân bước lên nguy hiểm tính mạng ra biển, hoặc bị báo tố hoặc gặp yêu thú, là bảo vệ bình an, tế tự ắt không thể thiếu. Cô nương trẻ tuổi bọn họ trang phục lộng lẫy, cầm trong tay hoa tươi đi tại phía trước, ca cổ xưa dân giao, bọn tiểu tử nhấc lên thịt heo thịt dê đi theo phía sau. Bạch Vũ Quân ngồi dưới cây quan sát. Bờ biển ốc xá nhiều lấy hòn đá xây thành, nóc nhà áp phiến đá, từng nhà phơi nắng cá khô. Thật dài đội ngũ lượn quanh thôn chạy một vòng, chạy đến ngoài thôn cổ pháp miếu nhỏ. Miếu Long Vương. Chắc không được. Trong biển thần linh lấy thần long cầm đầu, tế tự trong biển thần long chuyện đương nhiên, có lẽ không có người nào đến cấp hương hỏa trùng hợp đuổi kịp mỗ Bạch Long muốn vào biển, liền bị hấp dẫn mà đến. Hướng Đông Hải. Tình cờ gặp tế tự Miếu Long Vương. Có đôi khi rất khó nói là trùng hợp vẫn là trong coi u minh chú định. Trước miếu, hương lão dẫn tất cả mọi người dập đầu dân hương, đọc tế văn, khẩn cầu ra biển bình an trở về, khẩn cầu có thể có chỗ bắt được. Mấy cái tuổi nhỏ hài đồng nhìn xem khói xanh lượn lờ dâng lên. Có cái dài cái đuôi cùng phân nhánh sừng hiệu trách tỉ tỉ đến, nắm lên cống phẩm ăn hết, nhưng mà các đại nhân không có chút nào phát giác. Nước mũi hải giơ lên ngón tay nhỏ lòng nữ. Phụ thân tiểu tỉ tỉ tại ăn. 3. Hai tử cái hót bị cha hắn cho một bàn tay, đầu ông, ủy khuất ngậm miệng. Nói lung tung cái gì? Đang hoang quy xuống cầu Long Vương phù hộ. Bạch Vũ Quân hướng tiểu hài làm trách mặt cười cười, chép chép ngón tay. Phi thường hài lòng gật gật đầu, không tiêu tiền ăn cơm chính là thơm, cống phẩm không sai, cho bọn họ điểm vận khí tốt cũng không sao, tạm thời cho là giao dịch tốt, công bằng mua bán. Thần bí tế văn bên trong có thật nhiều phát âm không chính xác long ngữ, nhân loại đọc đều như vậy, khoang miệng cấu tạo khác biệt đọc không ra long ngữ, đối phó nói thầm mà thôi. Hương vị vô cùng thơm. Ăn hết cống phẩm tiếp tục xem náo nhiệt. Tế tự Miếu Long Vương về sau, tuổi trẻ tiểu tử bọn họ bắt đầu múa rồng. Chiêng trống tiếng động vang trời, tiếng pháo nổ âm thanh, cô nương trẻ tuổi đứng thành một vòng ca hát, nhảy một loại nào đó thần bí tế tự vũ đạo, rất thú vị. Lời bài hát chủ quan nói cực kỳ lâu trước đây biển cá xuất hiện ác ma, giết chết con cá hủy diệt hải đảo, leo lên bãi biển giết chết ngư dân phá hủy thuyền gỗ. Về sau, tại mọi người đau khổ cầu khẩn xuống Long Vương đến, dẫn đầu hải dương cự thú giết chết ác ma. Bạch Vũ Quân cảm thấy vũ đạo lời bài hát rất có giá trị. Một số vũ đạo ca khúc truyền thừa vô số năm, thông qua nghiên cứu còn sót lại văn hóa có thể biết rõ rất xa xôi cổ bí mật, hải dương tại thượng cổ thời kỳ kinh lịch đại chiến, điểm này không thể nghi ngờ. Khi nhìn thấy múa rồng, lại phát hiện quái dị mới điểm đáng ngờ. Chương 1088, vào biển. Du Long đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bọn tiểu tử mạch màu da da lộ ra cương tráng, chiến chống ồn ào, múa đến rất sống động thể hiện ra long tinh khí thần, cự long hoặc xoay quanh hoặc lăn lộn, khi thì dâng lên, khi thì lao xuống. Bạch Vũ Quân loại bỏ ồn ào. Tiên tính vô thanh thế giới bên trong, nhìn chăm chú hàng dài sát thái, tập trung long trảo long phúc. Màu lửa đỏ. Múa rồng bay cao lăn lộn, dưới đáy là màu đỏ. Một loại nào đó trong cõi u minh đặc thù trực giác nói cho Bạch Vũ Quân có dị thường, cũng không phải là long bản thân nhan sắc, truyền thừa vô số năm tập tục một số phương diện có nó nguyên nhân, khó mà xác định tế tự muốn biểu đạt tin tức, chẳng qua là cảm thấy cùng hỏa có quan hệ, năm đó nhân tộc nhất định nhìn thấy cái gì. Hỏa nhan sắc, nhưng cung phụng chính là Hải Long Vương, giải thích không thông. Đứng bên tường buồn chán xem náo nhiệt. Con báo nhảy lên đầu tường bước rón rén đi tới, ngậm lên cá khô gặm ăn, đương nhiên, trắng non tay nhỏ đẩy ra con báo, chiếm lấy toàn bộ cá khô. Phơi khô hải ngư khẩu vị tốt, phải nhiều dự trữ. Có lẽ chỗ vắng vẻ tới gần biển cả. Cá thôn quê hiếm thấy rời xa tai họa, trên biển bắt cá nguy hiểm, nhưng lục địa hung hiểm càng lớn, yêu ma quỷ quái lẫn vào nhân gian đánh trống gieo hò nhân tâm châm ngòi thổi gió, tà ma sinh sôi thừa cơ làm loạn, kẻ mang lòng dạ khó lường hận không thể nhân gian đại loạn muốn làm loạn đời anh hảo. Chỉ mong vịnh biển bình tĩnh có khả năng tiếp tục kéo dài, bị yêu ma quỷ quái coi nhẹ. Không thể không nói, nho nhỏ hương trấn có thể có thần long đặt chân. Từ phong thủy phương diện mà nói là được với bảo địa, ít nhất tế biển tế Long Vương cầu phúc rất thành công, cống phẩm đều ăn, làm sao cũng phải ý tứ. Sờ một cái con báo mềm mềm bụng nhỏ, rời xa ồn ào hướng bờ biển đi đến. Đi tới một mảnh trắng tinh bãi cát, gió rất nhẹ, sóng bạc cuốn lên bãi cát tào tào tiếng vang, mắt chỗ cùng là mỹ lệ hải dương mênh mông, dưới chân hạt cát tinh tế mềm mại lấm ta lấm tấm phản quang, một mình đi, phía sau lưu lại chuỗi dài dấu chân lại bị bọt nước tẩy đi. Bạch Vũ Quân nhìn xung quanh một chút không có người ngoài dứt khoát cởi xuống giày vải đi chân trần. Bàn chân giẫm cát mịn, ngứa một chút rất dễ chịu. Bọt nước cuốn qua, nước cùng hạt cát che dấu trắng như tuyết tiên đủ, đến từ hải dương triệu hoán dụ hoặc Bạch Vũ Quân giao long vào biển, nặng nghề lục địa thâm tình giữ lại, chỉ có Bạch Vũ Quân có khả năng rõ ràng cảm thụ thế giới rung động. Bãi cát thành thơi đi dạo. Tiên tính hưởng thụ hiếm thấy một lát an bình đồng thời, trở lại chính mình tiểu phá cầu thế giới, xem thế giới trưởng thành tiến độ điều dưỡng hoàn cảnh. Trời sinh thần linh tu hành tốc độ rất nhanh. Nhìn tận mắt thế giới trưởng thành cảm giác thật vô cùng tốt. Màn đêm buông xuống. Ban đêm phía sau không sóng không gió. Biển cả yên tĩnh giống như một chiếc gương, thuần túy màu lam bầu trời đêm chói lọi tinh hà, to lớn tròn trịa mặt trăng, mặt biển chân trời thành đường ranh giới, mặt nước phản quang bên trong phản chiếu toàn bộ thế giới. Biển cả phù thiên, trăng sáng tổng chiếu sinh. Bãi cát trên đá ngầm. Bạch Vũ Quân hai tay chống cái cảm thượng cảnh đẹp, trong con mắt cái bóng thế giới mộng ảo. Thật tốt. Một mình yên tĩnh mà người. Nhìn từ đằng xa đi, ban đêm màu đen là lục địa đáng ngầm, mặt biển cùng bầu trời màu lam rải đầy sao dày đặc, đá ngầm cô độc bóng lưng không lúc đích. Một lát sau, du dương sáo khúc kèm trăng sáng. Bạch Vũ Quân muốn nghỉ ngơi một chút, tạm thời quên mất trách nhiệm cùng không kết thúc phân tranh. Nhanh nhớ không rõ lần trước ngủ say là một ngày nào, nếu như thế gian thanh bình, chính mình nguyện ở tại hồ nước đáy đầm ngủ lấy 300 năm, hoặc là thật tốt làm cái điểm lành thần thú mưa xuống quản lý hồng thủy, giống như Nam Hoàng Cựu Lê sinh hoạt lúc như thế, ngồi bậc thang gỗ phơi nắng chế tạo hồ lô ti. Mục đoá, vẫn khỏe chứ? Phía trước cửa sổ bóng lưng tại sáng tỏ trong ánh sáng dần dần rõ ràng. Nàng vẫn mặc bộ kia cựu lê y phục, trên thân treo đầy ngân sức, mỉm cười lúc hàm răng trắng tinh, một mình sống ở đó chỗ ngồi thuộc về nàng trong một lâu, nhìn biển mây. Ai, Lao Đoá, ngươi ở chỗ nào vậy? Có đôi khi, Bạch Vũ Quân cảm thấy chính mình cũng không phải là thần tiên, vẫn là cái kia bình thường tiểu xà yêu. Không bỏ xuống được tình cảm chém không đứt ràng buộc, rất nhiều chuyện ghi ở trong lòng, hoặc cứu hận, hoặc hữu nghị, hoặc là một chút buồn chán việc vặt. Cùng lúc đó, xa xôi phương nam cổ xưa trong núi rừng, sườn núi trúc lâu phía trước cửa sổ, ánh trăng rải vào trong phòng, nhưng lưu lại một cái cô độc bóng dáng. Một đêm này trôi qua rất chậm. Bạch Vũ Quân nhớ tới thân mật lão bằng hữu Mục Đoá, cũng tưởng niệm sư phụ, sư huynh sư tỷ, còn có Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhỏ tiểu Bạch phủ, phảng phất rút đi thần tiên áo khoác một lần nữa làm về chính mình, sáo trúc yếu ớt dần dần đau thương. Chậm rãi, phần cuối của biển màu trắng bạc, lại là một ngày mới. Trứng gà vàng giống như mặt trời mới mọc mặt trời đỏ chậm rãi ngày lên dâng lên. Đan Phượng đôi mắt đẹp mắt hí, đứng dậy, đi chân trần giẫm cát mịn từng bước một hướng đi biển cả, đi đi, gò má hiện lên thưa thất bạch ngọc vảy cá, đuôi rồng lao nhà lưu lại đặc thù vết tích, nước biển tràn qua mu bàn chân càng ngày càng sâu. Có lẽ là Hải Dương Mênh Mông có đặc thù nào đó lực lượng, Bạch Vũ Quân bắt đầu biến hóa. Hai mắt nhắm lại uốn éo quay đầu. Lông mi cùng lông mày biến thành màu trắng. Ngay sau đó, đầu đầy rậm đen nhánh tóc dài thay đổi dần tóc trắng, lúc này nước biển đã tràn qua ngực, hơi dừng lại một lát, hướng về phía trước nghiêng đổ toàn bộ không vào biển nước. Lột ngạt quanh minh, liền gặp trong nước biển một đầu bong bóng nhỏ hình thành bạch tuyến nhanh chóng hướng phương xa kéo dài. Chân chính giao long vào biển, chỉ cái này một phần. Ánh mắt sát mặt biển di chuyển nhanh chóng, liền gặp rất nhiều con cá nhảy ra mặt nước, vậy cá phản xạ ánh mặt trời, còn có thành bầy cá heo vui sướng du lịch. Có thể thấy được trong nước cá heo nhanh chóng bơi lội, gọi tiếng truyền ra rất xa, đột nhiên ngẩng đầu thật cao chảy nước. Đột nhiên, nhảy ra cái thần bí tóc trắng đuôi rồng nữ hải, truy đuổi cá heo. Nhảy lên ra mặt biển vọt lên, vạch ra một đường vòng cung phía sau rơi xuống nước, tiếp lấy lại nhảy lên lên, vui sướng thỏa thích chơi đùa, Bạch Vũ Quân cảm giác chính mình hiện tại chính là Hải Dương Hoàng. Mặt biển chơi chán đột nhiên túi đầu, kéo lấy chuỗi dài màu trắng bong bóng nhỏ thẳng tắp rơi hướng đáy biển. San hô, đá ngầm, đáy biển một mảnh mỹ lệ màu sắc thế giới, Bạch Vũ Quân giống như viên ngư lôi nhanh chóng tại cao lớn màu sắc san hô ở giữa xuyên qua, an tôm hùm, nuốt tự giải. Cái gì tốt ăn thì ăn cái gì. Nước biển trong suốt trong suốt, cảm giác rất tốt, xung quanh hải vực hoàn toàn có thể thao túng. Biển cạn chơi nửa ngày phía sau nổi lên, gần sát sóng gợn lăn tăn mặt biển bơi về phía viễn hải. Nếu có thần tiên trùng hợp đi qua, từ trên trời nhìn xuống có thể rõ ràng thấy được trong nước biển có cái gì nhanh chóng lướt qua, vẽ một đầu màu trắng thẳng tắp chạy phương xa, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt đã 3 năm giảm. Hải Dương so Thần Châu lục địa càng rộng lớn hơn. Bạch Vũ Quân cao tốc tiềm hành, tại Hải Dương bên trong gần như không cảm giác được giá rời. Ngày thứ 3 sáng sớm, gặp kinh khủng nhất Hải Dương phong bạo. Nhưng mà Hải Dương phong bạo đối Bạch Mỗ Long mà nói đại biểu chơi rất hay, mây đen cuồn cuộn sấm sét vang rội, mưa to gió lớn, cao mấy chục trượng như dãy núi sóng lớn hiển lộ rõ ràng Hải Dương cuồng bạo, cao ngất sóng lớn đỉnh, Bạch Vũ Quân chân đạp sóng biển thỏa thích gieo hò long âm, vung vẩy hai tay chế tạo sóng lớn chơi đùa. Lục địa làm như vậy sẽ bị thiên đình đánh vào thiên lao. Hải Dương bên trong tùy tiện chơi, quả ngươi cao nửa thước bọt nước hoặc là kiến tạo sóng lớn ngọn núi, ai cũng không xem bảo, vòi rồng gì đó hạ bút thành văn. Không có cách nào. Trong xương là một đầu long. Thật vất vả tới một lần biển cả khẳng định thỏa thích vui chơi, đây là thiên tính. Cao hứng thậm chí chế tạo hai trận biển gầm lẫn nhau đụng nhau, siêu cấp rung động tràng diện khó mà hình dung, tuyệt đối thỏa nguyện. Sóng lớn đỉnh. Bạch Vũ Quân hai tay vung vẩy thao túng cuồng phong sóng lớn, mưa to bên trong thiểm điện tàn phá bờ bãi. Đỉnh đầu phân nhánh sừng rồng hình quang sáng tỏ, tùy ý nước mưa rơi vào trên người, cảm thụ mỗi một sợi gió mỗi một giọt mưa, cẩn thận trải nghiệm nâng lên sóng lớn cần vi diệu cảm giác, thiên phú càng thêm thuần thục. Thật dài tóc trắng của Vũ, khóe miệng cười lạnh ánh mắt sắc bén. Bao nhiêu mỹ lệ phong bạo. Chương 1089, đáy biển. Biển, sinh mệnh bắt đầu địa phương. Mỗi một ánh mắt nhìn thấy biển không giống nhau. Cuồng bạo, ôn nhu tinh tế, bình tĩnh, 9000 ánh mắt liền có 9000 loại biển cả, không cần đem ý nghĩ áp đặt người khác cũng không có cần phải thay đổi, làm chính mình. Tiên tĩnh, xa xăm, màu lam sâu trong biển Bạch Vũ Quân đuôi rồng giống như con cá tiềm hành. Chậm rãi du, trống trải mà yên tĩnh giật biển sâu rất đẹp. Lúc này đã khó dò đáy biển sâu bao nhiêu, Bạch Vũ Quân bằng vào lòng tộc thiên phú cũng không nhìn thấy đáy biển, cái này không bình thường, chỉ có thể nói Hồng Hoang Hải Dương tràn ngập thần kỳ. Hai mắt nhìn hướng biển sâu chỗ, nhìn thấy một mảnh khác. Bầu trời. Nơi này là Hồng Hoang, không thể theo lẽ thường mà nói, tốt ta. Bản lòng thừa nhận mê mang, quay đầu, đầu dưới chân trên lặn sâu, không quan trọng nhanh chậm, đôi rồng như đôi cá vung dậy, linh hoạt kỳ hảo yên tĩnh sâu trong biển, một vệt váy dài trắng nhu hòa khinh vũ, tóc trắng cửa hàng tản trầm luân biển yên tĩnh, không tiếng động lặn xuống, nước biển trong vắt trong suốt, lúc này dễ quên thời gian, ở đến lâu dài sẽ cảm giác cô độc. Có lẽ trong truyền thuyết Long Cung một ngày trên đời ngàn năm chính là ý này, lặn xuống rất lâu, dần dần thấy được biển phía dưới là tầng mây, giả dích bát ngát mây trắng, Bạch Vũ Quân rất xác định chính mình là tại hạ lặn, tuyệt không phải nổi lên. Đường đường thần long liên quan tới trên dưới còn là có thể phân rõ, tuyệt đối cùng với khẳng định, tất nhiên gặp phải giải thích không rõ quỷ dị sự tình, dứt khoát dùng một câu Hồng Hoang tiên giới không thiếu cái lạ đến giải thích, phía trên là ngày, ở giữa hải dương, phía dưới còn có một khoảng trời. Tạm thời cũng không cảm nhận được Long cung hoặc Long tộc, cũng không phát giác rõ ràng nguy hiểm, phản phất chỉ là đi tới một nơi nào đó chỉ thế thôi. Dán vào đáy biển thần bí tầng mây bơi qua bơi lại, đưa tay vớt một cái, lớn cỡ bàn tay mây trắng dung nhập nước biển. Đi xuống xem một chút liền biết đi. Túi đầu đâm vào mây trắng, nháy mắt, mất đi phương hướng cảm giác, mất phương hướng trên dưới trái phải. Vừa mới bắt đầu cảm giác trong nước, ngay sau đó mềm mại biến thành trong mây mù, thoáng qua hoàn thành vật chất biến hóa, Bạch Vũ Quân 10 phần xác định thân ở tầng mây thật dày hơi nước. Lúc này cảm giác chính mình vẫn chìm xuống dưới, tựa như tùy thời có thể xuyên thấu tầng mây. Bạch Vũ Quân không xác định có hay không có cái khác thần tiên yêu ma quỷ quái có gặp cảnh như nhau, trước đây là xem điện tịch không có bất kỳ cái gì liên quan tới đáy biển không gian ghi chép, bao quát giả sử, thoạt nhìn tất cả bình thường không có tà khí tràn ngập, thậm chí linh khí vượt xa bên ngoài. Trước mắt trắng xóa hơi nước biến mất, xuyên thấu tầng mây. Liên gặp đỉnh đầu trong áng mây rơi ra đến cái nửa người nửa rồng váy trắng tóc trắng nữ hải, khi thấy rõ trước mắt không gian đặc thù phía sau cảm thán tiên giới thật rất đẹp. Tốt ta liền biết, cực kỳ giống thế giới bên ngoài, phiêu đầy đám mây bầu trời, mênh mông vô bờ sơn xuyên đại địa. Đám mây khảm nạm viền vàng hoặc cao hoặc thấp, hình thái khác nhau. Đồng nhiên, nghe đến kỳ quái gọi tiếng, Bạch Vũ Quân lập tức nhận ra là cá voi âm thanh, cô độc, thê lương, đau thương, nghe đến cá voi kêu gọi người sẽ không cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, mà là sẽ nghiêm túc lắng nghe. Bạch Vũ Quân cúi đầu, dưới chân, thưa thất trong đám mây một đầu dài mấy chục trượng khổng lồ cá voi chậm rãi bơi qua. Không nhìn lầm, lăng không vặn vẹo bơi lội, từ Bạch Vũ Quân mí mắt đệ tử xuống bay qua, rất chậm, từng tiếng kêu gọi quanh quẩn. Nơi này là tiên giới, nơi này là tiên giới, nơi này là tiên giới. Lầm nhầm chú ngữ bảo vệ long não nhân. Xem bộ dáng là một đầu cỡ lớn cá voi xanh, dài mấy chục trượng không coi là nhỏ, không phải là yêu thú, chuẩn xác mà nói hẳn là phân chia đến cự thú loại hình bên trong, hình thể to lớn thực lực cũng rất cường, không biết pháp thuật đồng thời tuân theo cổ xưa bản năng sinh tồn, hồng hoang tiên giới có đến không hết cự thú hoặc quái thú. Đồng nhiên, lại truyền ra hơi có vẻ non nớt cá voi gọi tiếng. Mây trắng bị vá nát, bơi ra một đầu cá voi con non, đuổi kịp khổng lồ cá voi xanh thượng hạ du động chơi đùa, nguyên lai là vị mang hải tử bà mụ, tốt đẹp hạnh phúc làm bạn mà đi. Tĩnh mịch không linh thế giới, xa xăm cự kình kêu gọi, mẫu tử bơi qua nhiễm màu vàng dáng đỏ. Không có chiến tranh, không có tham lam cùng hung tàn. Tại nguyên lửa ta gạt khắp nơi trên đất nguy cơ thế giới còn lại một mảnh tịnh thổ. Long cung ở đâu? Nhẹ nhàng trôi nổi. Thấy được phương xa cá voi mẫu tử ngựa đầu hướng về phía trước, huy động dài vây cá chui vào tầng mây trở lại biển sâu. Xa xôi bầu trời có thành bầy cá voi chậm rãi từ trong tầng mây bay ra, đi tới thần bí bầu trời bay lượn. Không có bất kỳ cái gì long khí tức, hoàn toàn không cảm giác được. Tất nhiên tới liền chậm rãi tìm kiếm, kiểu gì cũng sẽ phàn nàn mạnh. Đường đường thượng cổ long tộc như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất khả năng là chính mình không thể phát hiện, dù sao, hiện tại Long cung thành trong truyền thuyết lao tù, cầm tù long tộc vài vạn năm, sau này mãi cho đến nó chết một khắc này. Mở hai tay ra bay lượn, hạ xuống. Xuyên qua một tầng lại một tầng trắng tinh đám mây, hạ xuống góc độ đổi thành tà phi. Sông núi, dòng sông, hồ nước, đồng thời có nồng đậm sinh mệnh khí tức, có rất quen thuộc càng nhiều lộ ra cổ quái, rất nhiều ngoại giới không có sinh linh. Hạ thấp độ cao, lại giảm xuống. Vẽ một đầu đường vòng cung tiếp dây núi bay qua, xuyên thấu sương mù dày đặc. Đột nhiên ngồi hồi một vòng, túi đầu lên núi cốc bay đi, treo lơ lửng giữa trời. Hai chân mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng tại méo tang thương đền thờ phía trước, tàn tạ không chịu nổi thạch bài phường, tạo hình cổ phác, bò đầy hoa tường vi, dưới chân là một đầu bị cỏ xỉ rêu che giấu đường lát đá, trước mắt là một hộ tinh xảo sơn. Rất lâu không có người ở lại bộ dạng, không có mạng nện cũng không có con rơi. Cổ xưa cây rong cắm rễ tường đá, rễ cây bao lấy gạch ngói cũng bao lấy trước kia lịch sử. Viện bên cạnh có thanh đàm, đá xanh đầu vây xây làm xuôi theo, chỉnh tề. Khắp nơi có thể thấy được thần long làm trang trí. Nóc phòng, đền thờ cổ đá, cùng với thanh đàm vùng ven tảng đá, Bạch Vũ Quân nâng lên tay nhỏ lột rêu xanh lộ ra bên trong điều khác. Hết sức quen thuộc, điển hình lòng tộc lối kiến trúc. Váy dài lao nhà kéo theo lá rụng sàn sạt tiếng vang, từng bước một đi tới cây rong phía trước. Ngửa đầu, ngọn cây treo một chiếc tàn tạ đèn lồng, chất liệu không phải bình thường, nhưng lúc này lại rách tung tóe. Đưa tay mơn trớn thân cây, từ cây rong bên trong tìm tới một cây dị xét cán tên, bị cây rong lớn lên vùi vào thân cây, nhẹ nhàng rút ra, mũi tên như cũ sắc bén. Nơi đây đã từng phát sinh qua chém giết. Bạch Vũ Quân ném đi mũi tên, trong tiểu viện bên ngoài đi dạo. Đứng dậy bay đi, tìm tòi tỉ mỉ các nơi phong thủy bảo địa, phát hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ sân phụ đệ. Đều không ngoại lệ đều là di tích viễn cổ. Đặc điểm là đều có giếng nước đầm nước, thần long trang trí khắp nơi có thể thấy được, có gặp phải hủy diệt tính phá hư, gạch đá vỡ vụn kiến trúc sụp xuống, có hoàn hảo không chút tổn hại, Bạch Vũ Quân có thể khẳng định năm đó một số long tộc lần thứ hai ở lại, cuối cùng kinh lịch biến đổi lớn bị bỏ hoang. Phát giác bụi cỏ trong núi rừng thần bí sinh vật tần hiện, một cái cây đằng sau mơ hồ lộ ra một nửa thỏ cái đuôi. Đan Phượng đôi mắt đẹp lại khóa chặt hai cây cột đá đỉnh tang thương đá thú vật. Đá thú vật tạo hình cổ quái, Bạch Vũ Quân khẳng định chưa hề tại Thiên Quân hồ sơ thư tịch bên trong gặp qua, sáu chân, giống như sư tử. Ngồi xổm mộ phụ đệ cửa chính hai bên cột đá đỉnh, miệng thú đen nhánh giống như hư vô, nhàn rỗi buồn chán, nhặt hai cục đá xoa mấy lần rèn luyện thành hạt châu, nhét đá thú vật trong miệng. Kỳ thật ở nhà trang trí thả thần thú có rất nhiều thuyết pháp, ví dụ trong miệng tốt nhất ngậm hạt châu, có hạt châu ngụ ý có đồ vật ăn mà không cần ăn bậy, mộ tham ăn long như vậy giải thích. Trong thoáng chốc, hai đá thú vật miệng hơi giật giật. Đáng tiếc, hoang phế đã lâu dẫn đến linh tính đánh mất vẹn vẹn lưu lại một chút. Tòa nhà bỏ hoang lâu dài, đá thú linh tính mất hết. Chương 1090, Long cung. Kinh nhóm từ đỉnh đầu màu dạo chơi qua. Dài răng giặc cô quản tuế nguyệt bên trong, đá thú vật đã mất đi linh tính, giống như xung quanh hoang phế to to nhỏ nhỏ trạch viện, đủ loại kỳ chân dị thú ẩn hiện cỏ hoang ở giữa. Bầu trời, kinh nhóm xa xăm thâm thúy kêu gọi. Bạch Vũ có biết, dưới biển thế giới chính là Đông Hải Long cung vị trí, đã từng là. Tây rong bên trên, mọc ra ba cặp cánh chim nhỏ thành đàn, lớn chừng bàn tay, hiếu kỳ vây xem lạ lẫm khách tới, một gốc hoa lan rút ra sợi rễ chuyển sang nơi khác cắm rễ, bánh bao vòng tròn lớn quần quần thổ địa thú vật lộ ra nửa viên đầu, kỳ quái lại rất an nhàn thế giới. Dẫm qua la dụng, đi tới đá xanh cổ đầm. Như gương cổ đầm cái bóng màu sắc duy mỹ bầu trời, lọt vào trong tầm mắt khó mà quên. Thật là quần cũ é. Vân miểu mịt mù, nước dung, đến nay vài lần liệu hoa thu. Vàng rực lá cây đánh lấy xoáy rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống nước mặt kích thích có chút gợn sóng, tô điểm bầu trời. Thật dài bạch vảy đuôi rồng kéo dài thò vào trong đầm nước, hai mắt khép hở, cảm giác nước ngầm mạch nếm thử tạo dựng bản đồ thế giới. Chuyến này lớn nhất mục đích là vì cùng đồng loại gặp mặt, vấn đề là cho đến trước mắt liền chân chính Long cung ở nơi nào cũng không biết. Trong đầu, 3D bản đồ chậm rãi thành hình. Thế nhưng hướng về phía trước thăm dò đến một khu vực, đương nhiên không cách nào tiếp tục cảm ứng, giống như là bị che đậy thành trống không, khó mà tiếp tục thăm dò. Mặt khác, nơi này nước ngầm mạch phá thành mảnh nhỏ. Bất đắc dĩ thở dài. Viễn cổ Đông Hải Long tộc sinh hoạt địa phương sao? Rất thần kỳ, đáng tiếc, nơi này sẽ không còn tái hiện những năm qua, tất cả đều đi qua. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đàng không mà lên. Cuốn lên lá dụng đi theo nhẹ nhàng bay trên trời. Trong sương mù gò núi dòng sông hồ nước lập lòe, Bạch Vũ Quân phi hành bên trong nhìn xuống đại địa, thấy được càng nhiều ốc xá phủ đệ trải rộng, hoặc lịch sự tao nhã thanh lũ hoặc xa hoa huy nghiêm, ngoài ra còn có thật nhiều rộng lớn quảng trường đất trống, có lẽ là năm đó Hấu Long tu hành diễn võ chỗ, bây giờ một lần nữa hướng tự nhiên. Thời kỳ viễn cổ xưng bá hồng hoang tiên giới, dựa vào là thực lực cùng với tộc đàn số lượng. Đường đường bá chủ xa suốt như vậy, đều kết thúc. Mỗ Bạch không thể đuổi kịp Long tộc bá đạo tốt thời đại. Một bên bay một bên tốt tốt thì thầm. Cổ thư có ghi chép, Long cung, biển sâu nguyên, thần thú ở. Cửa son lớn thứ, tường vũ rất tuấn, châu phi cao khuyết thị vệ nghiêm ngặt, sửa hành lang dây thường thẳng đại điện mây đủ, tím các gặp trống không nguy đỉnh gối lên nước, bảo sức yếu ớt mái hiên nhà xuyên châu rơi màn. Hoàng kim làm mái nhà, bạch ngọc là cửa trụ cột. Thủy tinh cung điện đổi mồi lương, minh châu dị bảo gấm kinh trường, đến cùng ở nơi nào? Nửa nén hương đi qua. Dần dần, Bạch Vũ Quân phát giác trên không khắp bủ mộ tên nguy hiểm. Lý do an toàn đành phải rơi xuống đất tiến lên, sau khi hạ xuống nguy hiểm biến mất, nhưng chân đạp đất mặt luôn cảm thấy chỗ nào không dễ chịu, cỏ xanh hương thơm hồ điệp nhẹ nhàng, cây xanh râm mát hoa đua nở, các loại thú nhỏ nhảy nhót vui mừng, là lạ. Dù sao không có cảm giác đến uy hiếp vậy liền tiếp tục đi lên phía trước. Gió nhẹ mơn trớn bãi cỏ xanh, thổi đến tóc trắng kia loạn vũ che hai mắt, bầu trời, bãi cỏ, cô ảnh. Leo lên mô đất đỉnh. Cầu căn méo hoa thụ nở rộ, dàn mua thân cây tươi đẹp tán hoa, gió thổi khắp cây hồng nhạt đóa hoa rì rào, Bạch Vũ Quân đứng dưới cây nắm một mảnh cánh hoa, nhấp nhẹ đan muôn nếm thử hương vị, nóng nhìn bốn phía. Hướng phía trước lại không nước, đây là cuối cùng một tia thủy mạch. Thương khung dáng chiều đám mây ở giữa cá voi nhóm vòng quanh, tránh đi nơi đây. Không muốn tới gần sao? Đưa mắt trông về phía xa, đan phượng đôi mắt đẹp chớp chớp. Vô luận như thế nào đều muốn đi nhìn xem, Long cùng phi thăng tiên giới đến nay vô số lần truyền thuyết bí cảnh, thân là chân long chúng quy phải đối mặt, nhìn xem cũng tốt, tránh khỏi treo ở đáy lòng là cái tưởng niệm. Nâng lên bàn tay trắng non nắm một đoạn hoa thụ cảnh, nhẹ nhàng một bẻ. Giang rắc. Nho nhỏ cành cây treo đầy hồng nhạt đóa hoa. Có chút túi đầu, tay trái ngăn chặn tóc trắng tay phải đem hoa thụ cảnh cắm tốt, làm châm gài tóc, cảm khái chính mình sắp quên mất cái kia càng ngày càng mơ hồ ngắn ngủi ký ức, kỳ thật cũng rất tốt, suy nghĩ nhiều sẽ rất mệt mỏi. Một trận mát mẻ gió nhẹ thổi tới. Hoa thụ rơi vãi từng mảnh cánh hoa bay về phương xa, rơi đầy vai. Mạn Thiên Hoa Vũ bên trong, cô độc bóng dáng hướng phía trước đi, đi tìm đáp án. Đi qua cỏ xanh gò núi, ngừng chân quan sát mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đi qua phản chiếu bầu trời bình tĩnh dòng sông, không phân rõ cái bóng cùng sự thật, nhìn mặt nước thở dài đau thương, bổ công anh nhẹ nhàng chậm rãi bay. Ba ngày sau, đi đến trên núi, nhìn núi. Ngọn núi cao vút trong mây, kết nối đáy biển thế giới cùng biển cả, giống như mộng ảo tiên sơn. Cổ thụ như ô lá rụng vàng rực, bách hoa cùng nở ra thả, cực đẹp san hô rực rỡ mê người, từng tòa tinh xảo tòa nhà lớn đỉnh đài trải rộng ngọn núi, giữa sườn núi hùng vĩ cung điện đứng lặng. Thải quan vạn trượng, ngàn vạn cửa ra vào quấn quanh ngọn núi phảng phất một đầu to lớn thần long, hùng vĩ cung điện chính là long đầu. Năm đó Long cung thoạt nhìn rất có tiền. Trực tiếp đi hướng ngọn núi, Long cung gần ngay trước mắt, Bạch Vũ Quân gương mặt xinh đẹp không có chút nào tiêu ý. Trên thực tế, hai mắt nhìn thấy Long cung ngọn núi là một phen khác dáng dấp. Dọc theo rộng lớn gạch đá đường chậm rãi đi, hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú đường hai bên bãi cỏ, đi đi bỗng nhiên dừng lại, hơi trầm tư, đem bước chân bước đến lớn hơn một chút. Thỉnh thoảng không hiểu quẹo trái quẹo phải, rất là cổ quái. Xuyên qua pha tạp long môn, nhìn qua chân núi hùng vĩ thác nước nhíu mày. Ngày trước thích nhất thác nước bây giờ lại đi vòng qua, đặc biệt lượn quanh đường xa tránh đi, Bạch Vũ Quân nhất cử nhất động thoạt nhìn mười phần quái dị, ở khắp mọi nơi thác nước nghiêm trọng kéo chậm tốc độ. Leo lên không bao lâu, nâng lên tay áo lau mồ hôi. Nóng quá. Tay nhỏ quạt gió hạ nhiệt độ. Gò má nóng da đỏ ửng càng lộ vẻ làn da trắng nõn, xuôi theo bậc thang leo lên. Cả ngọn núi yên tĩnh, tĩnh mịch, Bạch Vũ Quân từng bước một leo lên giữa sườn núi khoảng không quảng trường, Hùng Vĩ Long cung đã ở trước mắt, yên tĩnh đứng lặng, mảy may không nhìn thấy tuyết nguyệt vết tích, vàng son lộng lẫy không cách nào hình dung cung điện thần kỳ, so thiên đình nhiều hơn mấy phần xa hoa, cùng với thản nhiên cổ vận. Không có lính tôm tướng cua cũng không có quy thừa tướng, cô lanh thanh tinh tiền triều cũ điện, rung động, đứng tại trước điện mới hiểu được chính mình nhỏ bé. Tiền bối ngài ở đây sao? Ồn nào tại vắng vẻ cung điện ở giữa quanh quần. Bạch Vũ Quân nhún nhún mũi thon, nghi ngờ nhìn hai bên một chút. Kỳ quái, ta rõ ràng ngửi được thần long mùi vị, vì sao không nhìn thấy đâu? Chẳng lẽ, trên đời có khả năng ngăn trở long tộc chân thực chi nhãn chỉ có long tộc? Sơ đâu một cái đỉnh sừng rồng, tựa như là cái nam long. Sơ lược do dự, cất bước hướng hùng vĩ chính điện đi đến, đi rất chậm. Đương nhiên, chính điện phía trên hai ngọn to lớn đèn lồng điểm sáng. To lớn trước điện quảng trường, nho nhỏ bóng dáng đã đi đến bậc thang, đứng tại cao tới vài chục trượng hoàng kim rèn đúc trước cửa chính, hình rồng phù điêu sinh động như thật, rộng lớn núi non sông ngòi cùng với hải dương mênh mông, tinh xảo đến cực điểm. Cảm giác giống như là ở trong mơ, cũng chỉ có Long tộc có thể không cố kỵ gì sử dụng hoàng kim rèn đúc kiến trúc. Dùng móng tay dùng lực móc, thế mà không thể móc xuống nửa điểm hoàng kim, trình độ chắc chắn không thua thiên quân chiến tranh cứ điểm. Đập đập hoàng kim cửa, vô cùng nặng nề. Đứng khe cửa phía trước thử một chút phát giác không chen vào được. Hai tay dựng hai cánh cửa bên trên, dùng sức. Oeng, ầm ầm. Giống như là to lớn kim loại bánh răng vận chuyển phát ra hoành minh, theo hướng phía trước đẩy phát ra ngột ngạt vang vọng, nặng nề hoàng kim cửa bị Bạch Vũ Quân lấy cự lực đẩy ra, trong khe cửa sáng tỏ tia sáng càng ngày càng rộng, nháy mắt mấy cái, thấy được trong cung điện bảo quang lập loè châu quang huyến mắt. Hai bên màu son lương trụ chừng 10 người vây quanh độ dày, kim long quấn quanh trên đó. Kim ngọc gạch đá mặt đất, xung quanh lấy màu sắc san hô vỏ sò làm trang trí, trụ lớn kéo dài hướng trong điện, thâm thúy xa xăm, chỗ sâu nhất, thật cao trên long ỷ có cái cao lớn bóng dáng. Xin lỗi, thực sự chịu không nổi, răng hỏng khắp nơi tìm nhà sĩ, lái xe chạy khắp hai cái cấp huyện thị một cái địa cấp thành phố, buổi sáng hôm nay thật vất vả mới làm xong, khó chịu thực sự không nhớ ra được muốn xin phép nghỉ, ai, hy vọng sớm một chút kết thúc. Chương 1091, chân thật long cung. Từ trong điện hướng bên ngoài xem, hoàng kim cửa cung lộ ra một đôi tuyết bạch long sừng, tiếp theo là một đôi đẹp mắt con mắt, khắp nơi quan sát cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú chỗ sâu nhất long ỷ, lông mi chớp chớp, chân thực chi nhãn khó mà nhìn thấu. Nồng đậm long uy tuyệt không phải làm giả, đồng dạng sừng rồng thai nhọn thật dài đôi rồng. Tiền bối. Âm thanh quen quẩn, không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Bạch Vũ Quân thấy thế dứt khoát cất bước đi vào trong điện, bước chân rất chậm, vải trắng dày đi qua gạch vàng ngọc gạch, hơi suy tư phía sau lơ lửng cao nửa thước trôi hướng trong điện, vô thanh vô tức, cẩn thận quan sát trên long ỷ nam tử cao lớn, ước chừng 26-27 tuổi răng rớp, túi đầu nhắm mắt. Hai bên trụ lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, nho nhỏ bóng dáng thổi qua đi, phảng phất xuyên qua từng cây lịch sử. Bay tới uy nghiêm trước bậc thang, khoảng cách long ỷ xa 10 trượng, ổn định thân hình, lệnh ra đầu hiếu kỳ quan sát túi đầu không nhúc nhích nam tử. Cao lớn thân thể ngồi long ỷ vừa vặn thích hợp, đối ta Bạch Mỗ Long mà nói, long ỷ càng giống là giường êm, ngồi lên phía sau dựa vào không được thành ghế tạm chân không chạm đất. Cảm giác đâu, hắn sừng rồng cùng mình khác biệt. Đỉnh đầu của mình sừng rồng trắng như tuyết, mặc dù có phần xiên nhưng lộ ra mượt mà thư nhu. Hắn sừng rồng phân nhánh càng nhiều, cuối cùng càng lộ vẻ bén nhọn, cực kỳ sắc bén. Đỉnh đầu to lớn sắc bén sừng rồng uy thế 10 phần, mặt khác, hắn đuôi rồng càng dài, gần như quấn quanh long ỷ đồng thời đáp lên hoàng kim trên bậc thang, hiện vậy rồng màu xanh rực rỡ rạng rỡ, thân thể cao hơn một trượng, khuôn mặt đường con cương nghị anh tuấn, mày kiếm, thon dài xuống mũi, phảng phất vài vạn năm không nhúc nhích tí nào. Hai tay dựng long ỷ tay vịn, một thân màu xanh cầm bào, đầu đầy mái tóc dài màu xanh rối tung, khí thế như con vương. Bạch Vũ Quân xấu hổ, đi tới nhà khác lại phát hiện chủ nhân ngủ rồi. Là quay người đi đâu vẫn là lưu lại, đánh thức đối phương có phải hay không không có lễ phép, đứng cũng không được đi cũng không được, cũng không thể tiến lên lay động hai lần giống một tiếng long âm. Ân hử, giả vờ tằng hắng một cái. Trên bậc thang, thật dài đôi rồng của yếu bỗng nhiên có chút giật giật. Muốn tỉnh sao? Ở tại cái này đáy biển Long Cung Thiên Thu Vạn Tái ngủ đến quá thâm trầm, Bạch Vũ Quân lo lắng hắn đừng một ngủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, không có cách, bị nhốt lao tù duy nhất sống qua ngày phương pháp chính là sâu ngủ, tỉnh liền tốt, Bạch Vũ Quân rất muốn cùng hắn hàn huyên một chút. Nửa ngày, hô. Nam tử hình như lỗ mũi thở ra một hơi. Ngón tay rung động, bắt đầu chậm chạp kéo dài hô hấp, Bạch Vũ Quân nghiêng đầu xem hắn thở dốc, kéo dài hô hấp dần dần bình thường, khí lưu quấy đến mấy cây sợi tóc màu xanh khẽ động. "Ngươi đến, Bạch Long." Giọng nói hùng hậu tràn ngập tư tính, âm thanh tại trống rỗng trong lòng cung quanh quẩn. Bạch Vũ Quân nháy mắt mấy cái, cân nhắc làm sao trả lời, rất hiển nhiên đối phương biết chính mình tạm biết nhất định sẽ tới, nói không rõ là Long tộc ở giữa trong còi u minh đặc thù cảm ứng vẫn là nguyên nhân khác, tiên giới nước rất sâu, dù cho trốn tại đáy biển Long cung cũng phải nước chảy bèo trôi. "Bái kiến tiền bối, xin hỏi nơi đây là Đông Hải Long cung hay không?" "Long cung." Chậm rãi ngẩng đầu mở hai mắt ra, tựa hồ lâm vào trầm tư, suy nghĩ Long cung hai chữ chân chính ý nghĩa, ngột ngạt, đau thương, kiềm chế, đủ loại cảm xúc từ trong mắt lóe ra. Không sai, nơi này chính là Đông Hải Long cung, mà ta hẳn là Đông Hải Long vương. Hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Vũ Quân, ánh mắt phức tạp, ghen tị, khát vọng, hắn chỉ có thể ngồi tại trên long ỷ làm hao mòn tuyết nguyệt, đối một đầu cưỡi mây lướt gió thao túng hồng thủy phong bạo long đến nói, cầm tù tư vị thống khổ khó tả, vô hạn khát vọng có thể dòng chơi thế gian, làm một đầu chân chính thần long, tự do tự tại. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Bạch Vũ Quân nhìn hai bên một chút, sớm đã thấy rõ chân chính Long cung dáng dấp ra sao. Vương Mẫu nương nương dặn dò ta đến xem, xin hỏi, mặt khác Long tộc có hay không còn tại? Kỳ thật, trăm ngàn năm qua ta lần thứ nhất nhìn thấy đồng loại. Ngươi tại Thiên Đình giao chỉ nhậm chức. Màu xanh thần long không có vội vã trả lời mà là hỏi cái vấn đề. Mỗ Bạch gật gật đầu. Giao chỉ nữ vệ doanh, thần tướng, nương nương ngày thường rất chiếu cố ta. Thì ra là thế, ta chỉ gặp qua mặt khác ba vị, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, ha ha ha ha ha ha, ba vị Long Vương. Long Vương ha ha ha. Ha ha ha ha, bọn họ tính tình không quá tốt. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân thai nhọn lắc lư. Cầm tù quá lâu tinh thần xảy ra vấn đề, chỉ mong đừng biến thành bệnh tâm thần người điên. Cảm giác bốn người bọn họ ở giữa có phương thức nào đó có thể liên lạc, tính tình không tốt có lẽ là bị nhốt đến lâu dài cảm xúc táo bạo, có thể lý giải, năm đó chính mình bị trấn áp 200 năm liền đã sắp thần kinh thác loạn. Vì thoát khốn, từ bị trấn áp phía trước liền bắt đầu diễn kịch. Từng bước tâm cơ, bị nhốt xung quanh mấy trượng trong lầu các, khổ đợi đặt ở đỉnh đầu đại sơn phi thăng. Mà cái này cái gọi là Long cung. Chân thực chi nhãn liếc nhìn xung quanh, đồng tình với bất đắc dĩ. Đột nhiên, màu xanh thần long không hiểu phát động vô danh hỏa. Tiểu nha đầu, ngươi ánh mắt kia là có ý gì? Cười nhạo ta sao? Cho dù ta không cách nào rời khỏi đó cũng là Long cung chi chủ, Đông Hải Long vương. ngươi bất quá thiên đình nho nhỏ thần tướng lắp đặt dám cười nhạo tại ta. Ghi nhớ, nơi này là Long Cung, Đông Hải Long Cung, khống chế Đông Hải vô biên thủy vực, hải tộc triều bái, chân chính hải dương chi chủ. Mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng gào thét, nước miếng nước bọt bay tứ tung, tựa hồ muốn cực lực chứng thực cái gì. Bạch Vũ Quân lơ lửng cùng nhìn thẳng yên tĩnh nhìn xem, tận lực mặt không hề cảm xúc. Nói xong, cảm xúc càng ngày càng cô đơn, âm thanh càng ngày càng thấp. Trầm mặc, đột nhiên hỏi cái vấn đề. Ngươi, nhưng có chân thực chi nhãn? Bạch Vũ Quân gật gật đầu. Lại một trận trầm mặc. Hắn hiểu được, trước mắt Bạch Long sớm đã xem thấu tất cả, vô luận chính mình làm sao ngụy trang đều không dùng, không có chút ý nghĩa nào, cực kỳ giống đầu chôn ở nước bùn bên trong ngu xuẩn. Ai? Phất phất tay, tản đi Đông Hải Long Cung tất cả huyễn tượng. Không lưng hai tay che đầu, bi thương kiềm chế ngăn không được toàn thân run rẩy. Khoảng cách Long ỷ xa ba trượng bắt đầu. Cảnh vật hóa thành cho tàn tiêu tán, hoàng kim trụ lớn là thật hoàng kim, hết thảy cái khác đều là giả, san hô châu ngọc, ngọc đẹp chân bảo, vỏ sò màu châu, từ trước mắt bắt đầu hướng ngoài điện lan tràn, hào quang một mặt lục tục ngo ngoe hiện ra nguyên hình, lộ ra màu đỏ thâm hỏa diễm, hoàng kim trụ lớn nóng bỏng. Bạch Vũ Quân sớm đã xem thấu, cũng không kinh ngạc, theo tiêu tán huyễn tượng di động ánh mắt đi theo ra bên ngoài di chuyển nhanh chóng. Hai bên trụ lớn lộ ra nguyên dạng, dày lan tràn đến nặng hoàng kim cửa, sau đó là ngoài điện quảng trường cùng với cung điện, đều là phế tích, huyễn tượng nhanh chóng sụp đổ, cho đến cả ngọn núi cùng với bầu trời. Màu xanh thần long ngẩng đầu, bờ môi run rẩy. Không có long cung, có chỉ là một tòa lồng giam, sắt nhà tù địa ngục. Bầu trời bao phủ màu đỏ thẫm khói đặc, cả ngọn núi màu đỏ thẫm, dòng nham thạch trôi chút xuống thành màu lửa đỏ thác nước, đúng vậy, dung nham thác nước, phi lưu trực hạ tam thiên xích nóng bỏng màu đỏ, hồ dung nham đỗ, kiến trúc ngã trái ngã phải tàn tạ không chịu nổi, cái gọi là đại thụ chính là bành trướng dâng trào dưới mặt đất hỏa diễm. Màu đỏ là dung nham, màu đen là nham thạch. Khe nước ngang dọc đường nhỏ gập ghềnh, phía trước Bạch Vũ Quân nhảy vọt tránh né chính là khe hở. Nóng bỏng màu lửa đỏ ngọn núi cao vấp mây đen. Hỏa diễm chiếu rọi không khí đều là màu đỏ, phương xa kình nhóm gào thét lui lại, chim thú hoảng sợ thét lên, đáy biển bí cảnh bên trong tâm hóa thành như địa ngục hỏa diễm. Tất cả đều điên rồi sao? Bạch Vũ Quân đan phượng đôi mắt đẹp ngốc trệ. Phía trước dù xem thấu huyễn tượng, lại không có phát hiện màu xanh thần long bản thể, thẳng đến lúc này mới nhìn rõ, lại chấn kinh đến nói không ra lời, trong tay áo cánh tay nhịn không được phát run. Xoay quanh giữa sườn núi cung điện lầu các là huyễn tượng, bởi vì quấn quanh màu lửa đỏ ngọn núi chính là cự long, long cung chính điện chính là đầu rồng. Chương 1092, Long Vương. Ta, thẹn với tiên tổ. Hai tay ôm đầu không lưng kiềm chế run rẩy, màu lửa đỏ cung điện, long ỷ thống khổ bóng dáng, Bạch Vũ Quân lơ lửng trên không yên tĩnh nhìn xem đồng loại, cũng là xem lao ngục tù phạm. Màu lửa đỏ ngọn núi, đỉnh núi nóng bỏng màu đỏ thấm dung nham chảy xuôi. Thế gian ai có thể nghĩ tới long cung chân thật cảnh tượng. Đôi mắt đẹp chớp chớp. Vạn bối Bạch Vũ Quân, đến từ Long Miên tiểu thế giới, xin hỏi tiền bối danh tự. Nghe vậy, màu xanh thần long sĩ đầu bình phục hô hấp, nghiêm túc cẩn thận nhìn chăm chú Bạch Vũ Quân một cái. Chậm rãi mở miệng. Ta tên Thanh Thiệu, Đông Hải Long tộc. Kỳ thật Bạch Vũ Quân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nhìn lấy Thanh Thiệu này tấm kiềm chế dáng dấp lại hỏi không ra miệng, ngoại trừ giống loài bên ngoài song phương cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, một ít lời không có cách nào hỏi, đồng loại làm sao? Bạch Vũ Quân một mực nhớ kỹ đã từng một câu, Long tộc là Long tộc, chính mình là chính mình. Thanh Thiệu miễn cưỡng cười cười. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện, khả năng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trước lúc này trước cùng mặt khác ba vị gặp mặt, ân. Bọn họ khả năng tính tình không quá tốt, cũng không phải là cầm tù quá lâu nguyên nhân, cùng ngươi xuất thân có quan hệ. Trong lời nói giọng nói có ý riêng, Bạch Vũ Quân đều hiểu. Đơn giản là hạ giới Dã Long mà thôi. Mỗ Bạch trong lòng kỳ thật có gặp hay không quan trọng, hà tất tự tìm xấu hổ, Dã Long làm sao vậy, ít nhất có khả năng tự do ngao du cựu thiên rời sông lấp biển. Văn Bối cảm thấy, lời con chưa dứt, Thanh Thiệu ngồi ngay ngắn long ỷ thì thầm nhập chú. Bạch Vũ Quân buông tay nhún vai, Long tộc trước sau như một bá đạo tính nết, nói làm liền làm, tính toán, nhìn xem liền nhìn xem. Ngược lại là loại này có khả năng cách nhau rất xa khoảng cách gặp mặt phương thức cảm thấy rất hứng thú, bao nhiêu tiến, không phải là trong truyền thuyết tiên giới video trò chuyện. Nhìn cách rất phí sức, phàm là cần thời gian dài niệm chú liền không có nhẹ nhõm. Nhàn rỗi buồn chán, lấy xuống nhánh hoa châm gài tóc thưởng thức. Theo niệm tụng long ngữ trong điện xuất hiện dị thường không ổn định, long ỷ hai bên xuất hiện khí lưu vòng xoáy, xuất hiện ba cái mơ hồ bóng đen. Mỗ Bạch nhìn đến hết sức kinh ngạc. Lợi hại nha, lại có thể hình chiếu, bốn đầu lão gia hỏa không đơn giản. Luồng khí xoáy bên trong mơ hồ bóng đen dần dần hiện ra hình dáng, khí lưu hô hô tiếng vang. Đã có khả năng nhìn ra ba cái bóng đen đồng dạng ngồi ngay ngắn long ỷ, cao lớn, trước hết nhất nhìn thấy là màu đỏ mắt rồng, hoặc mặc giáp hoặc bảo phủ, đều tóc dài, đồng dạng bán long bán nhân răng rớp. Có lẽ pháp thuật không cách nào thập toàn thập mỹ, ném ảnh hậu vẫn hơi mơ hồ. Hình thể không giống nhau. Cường tráng hùng vĩ, sơ lực gầy, bình thường, cùng nhân loại đồng dạng đều có các đặc điểm. Cường tráng nhất bóng dáng mở miệng, âm thanh ngột ngạt như sấm. Thanh Thiệu, chuyện gì đem chúng ta tỉnh lại? Nhiều năm trước biết được Long Miên tiểu thế giới có giao hóa rồng phi thăng, chính là trước mắt Bạch Long, hôm nay gọi các ngươi trước đến gặp nhau biết nhau một phen. Cũng tốt biết thế gian ngoại trừ chúng ta bốn người còn có một đầu long. Thanh Thiệu nói xong, trong điện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch Vũ Quân cảm thấy nồng đậm lực các bách. Ba vị ngồi ngay ngắn long ỷ long vương cùng nhau nhìn chăm chú, loại kia áp lực có thể nghĩ. Từ bọn họ trong tầm mắt có thể cảm nhận được không đồng tình tự, không quan trọng, hiếu kỳ, khinh miệt, khiến Bạch Vũ Quân cảm thấy không thoải mái. Thế gian nghèo túng giống loài tụ tập nhưng là phiên này tình cảnh, đáy lòng khó nén thất vọng, nếu đã từng huy hoàng long tộc có khả năng đoàn kết khiêm tốn làm sao đến mức bây giờ. Ngoài cùng bên trái nhất bóng dáng lô núi hừ nhẹ. Hừ. Hạ giới xà giao biến thành dã long, long tộc nghèo túng, huyết thống không thuần hạng người cũng có thể xưng long. Mỗ Bạch trợn mắt chừng một cái, trong lòng có câu nói không biết con nên nói hay không. Hai vị khác Long Vương từ chối cho ý kiến. Bạch Long, Long Miên tiểu thế giới nhưng có Long Mộ. Vị nào tiền bối? Bắc cảnh nơi cực hàn, băng hải phía dưới, hẳn là một đầu Hắc Long, thanh khiết che giấu lượng lớn thần ma thi hải, Hắc Long tục danh không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hắc Long. Bốn vị Long Vương trầm tư, suy tư đến tột cùng là vị nào? Làm sao tiểu thế giới nhiều như sao trời, thời gian xa xưa không cách nào truy tìm. Bạch Vũ Quân thai nhọn vẫy vẫy, không thấy đồng loại phía trước cả ngày suy nghĩ, đống nhiên nhìn thấy, sau đó kẻ nhạt vô vị, không có cười nhạo bọn họ cũng không có bỏ đá xuống giếng ý tứ, thật rất buồn chán, nhiều lắm là nghe một chút tiền sử cố sự nhớ lại năm đó vinh quang, lần đầu gặp mặt liền bị trào phúng, dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Có lẽ lúc này đang dùng bí thuật lén lút nói chuyện riêng đây. Mà thôi, chuyện cũ trước kia đã thành đi qua, suy nghĩ lại nhiều không có cái gì ý nghĩa, chúng ta trong lòng nhớ kỹ Long tộc tiên tổ là được, thân hãm nhà tù không thể làm gì. Ai? Bốn vị Long Vương bên trong, Thanh Thiệu lộ ra càng điệu hiệu. Cường tráng nhất bóng dáng gật gật đầu. Nói cực phải, Long tộc còn sót lại chúng ta 5 cái, không thể ít hơn nữa. Phía trước cùng Bạch Vũ Quân không cùng Long Vương hừ lạnh một tiếng, đối 5 cái hai chữ cảm thấy bất mãn. Sơ lược gầy Long Vương nhìn hai bên một chút. Trước đây trên đời chỉ có huynh đệ chúng ta 4 cái, huyết mạch chính thống nhất, bọn họ nhìn như hảo ý chiếu cố Long tộc kỳ thực âm hiểm ác độc. Không có Long nữ, chấm dứt ta Long tộc huyết thống. May mắn, tổ Long che chở Long tộc, có Long nữ chúng ta Long tộc huyết thống liền có thể kéo dài tiếp. Trong điện an tĩnh quỷ dị, bốn cái Long Vương ánh mắt phản xạ có điều kiện rơi vào Bạch Vũ Quân trên thân. Thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện Bạch Long nữ mỹ mạo, sắc thực kinh diễm. Nháy mắt, Bạch Vũ Quân nổ vẩy. T. Gò má hiện nay bạch ngọc vảy cá, răng nanh lộ ra ngoài, vụt một tiếng rút đao, mũi đao chỉ cái kia Long Vương. Nếu không phải chỉ là hư ảnh tuyệt đối đao đao thấy máu, căn cứ hữu hảo đồng tình tới tìm kiếm thân, kết quả đem chủ ý đánh tới bản trên thân rồng. Bị nốt đáy biển còn không có ngăn chặn dục vọng sao? Đừng quá mức. Có tin ta hay không thượng tấu Vương Mẫu đem người chôn, liền nên đem hắn chân áp đến chết. Bạch Vũ Quân có khả năng rõ ràng cảm nhận được khác phái đồng loại khí tức, thuộc về hiện tượng tự nhiên, nhưng đánh trong đáy lòng phản cảm, đi của nó huyết thống, không có bọn họ như thường còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Long tộc, chờ sau này có năng lực một lần nữa mở Long môn, dẫn dắt xà tộc hóa rồng, sáng tạo mới Long tộc. Chắc không được nghèo túng mức hiện nay. Cả ngày ôm cái gọi là huyết thống, căn bản quên cái gì là chân chính Long tộc. Nếu bọn họ không làm ra bản chất thay đổi, dù cho đào thoát Long cung địa ngục cũng bất quá là đi một chỗ khác nhà giam, trên đầu gông xiềng vĩnh viễn mở không ra. Thanh Thiệu nâng trán, vừa vặn sát thực phản xạ có điều kiện hiện lên một số ý nghĩ. Trong gen bản tính thỉnh thoảng ảnh hưởng tư duy, đảo mắt ném ra sau đầu, bị trấn áp cũng không cần suy nghĩ lung tung, sống sót thoát khốn mới là chính sự. Nghe tới thượng tấu Vương Mẫu câu nói này lúc ra mặt run rẩy, nghe nói Bạch Long thâm thụ Vương Mẫu yêu thích, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Nam Hải, chớ có ăn nói linh tinh. Cường tráng nhất Long Vương cũng quay đầu nhìn Nam Hải Long Vương một cái. Bạch Vũ Quân sắc mặt biến đến lạnh lùng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, mình tuyệt đối có khả năng vượt qua bọn họ, chỉ là so với mình sớm sinh ra mà thôi, chỉ mong bọn họ trong bóng tối có mưu đồ chạy đi, nếu không chỉ biết khinh thường. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ngoài điện đi dạo. Nói xong, cũng không đợi đáp lời quay người trôi hướng ngoài điện. Ra cửa cung, nhíu mày đứng vách đá. Nóng bỏng gió nóng đập vào mặt, thổi tan ngân bạch phát kia, xem dài nhỏ dung nham màu đỏ thác nước rơi xuống. Trong điện, bốn cái Long Vương hai mặt nhìn nhau. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Đừng nói nữa, thực sự buồn chán ngươi có thể lại ngủ mấy và năm, chúng ta đã bị nhốt địa ngục cũng trốn không thoát, trước mắt nên làm là không cần liên lụy nàng, liền tính chúng ta đẻ chết chí ít có Long có thể sống sót, có lẽ nàng là Long tộc duy nhất hy vọng. Không sai, ta đồng ý đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Cường tráng nhất Long Vương gật gật đầu. Tiếp tục nói, Thanh Thiệu nói có lý, đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Ta Long tộc từ thượng cổ xưng bá hồng hoang đến nay, đã mất mịch quá lâu, tái hiện huy hoàng cơ hội hẳn là tới. Bạch Long tức là biến số, có hay không mang ý nghĩa biến hóa? Vương Mẫu cử động lần này đến tột cùng ý gì? Màu lửa đỏ trong cung điện. Thanh Thiệu cùng ba vị ném ảnh Long Vương bàn bạc rất lâu. Chương 1093, cáo tử. Sau này, chính mình có thể hay không cũng bị trấn áp. Bạch Vũ Quân đứng hắc nham biên giới xem nóng bỏng màu đỏ thác nước, mặt ủ mày chau. Lo lắng liệu sẽ bước bốn đầu Long Vương góp chân, dù sao trấn áp thần thú hung thú tập tục khắc sâu tại một ít người trong đầu, không cách nào đánh giết, vậy liền vô hạn trấn áp. Lồng giam thời gian thế thảm, hướng về tự do sinh mệnh sao có thể tiếp thu giam cầm tại một tấc vông. Long não nhân có chút loạn, bực bội lúc lại phát giác có người nào muốn thăm dò vận mệnh của mình tuyến, bĩu môi, tiện tay đem thăm dò gậy đẩy một bên, sau lưng trong bóng tối chính là thủ đoạn bên đường bày quẩy bán hàng còn có thể, cùng Long đấu kém quá xa, ngón tay bóp đứt cũng vô dụng. Bị suy tính đã không phải là lần một lần hai. Nhìn trộm thiên cơ bản lĩnh cao thấp không có quan hệ tu vi sâu cạn. Có phàm nhân tạo nghệ không thua thần tiên, Bạch Vũ Quân gặp phải phàm nhân suy tính cũng phát giác thần tiên thôi diễn, ứng đối phương pháp có hai loại, hoặc là đem chính mình vận mệnh tuyến ẩn tàng, hoặc là trực tiếp đem thăm dò đánh gãy. Thật sự là thế lực tà ác vong long chi tâm bất tử a. Không lưng, nhặt khối hắc nham đá, dùng sức ném đi. Hắc thạch khối lọt vào nham tương hồ nước, dung nham văng khắp nơi. Năm đó Cẩm Tú xa xỉ hoa Đông Hải Long Vương thủy tinh cùng, biến thành bây giờ này tấm quỷ bộ dáng, biết là tại đáy biển, không biết còn tưởng rằng chỗ sâu cựu u địa ngục đây. Đáng tiếc phong thủy bảo địa. Trầm ung dung đi đến nham thạch bên ngoài lồi phần cuối, nhìn lại màu lửa đỏ ngọn núi. Thanh sắc cự long quấn quanh, phân bụng vảy cá cùng với bốn chảo màu lửa đỏ, cùng duyên hải thôn xóm tế biển chỗ múa chi long rất giống, có lẽ đã từng có phạm nhân cơ duyên xảo hợp bước vào qua Đông Hải phía dưới thế giới thần bí, nhìn thấy thần long, từ đây thành phong tục truyền thuyết, dân gian tục xưng tiên duyên. Có thể là vì cái gì muốn đem thần long trấn ở chỗ này đây? Đi qua đường này, trong cung điện khí thế biến hóa, mặt khác ba đạo khí tức biến mất, hội nghị kết thúc. Ầm ầm, nóng bỏng nặng nề hoàng kim cửa cung mở rộng. Bạch Long, vào đi, rất xin lỗi phía trước Nam Hải Long Vương nói năng lỗ mãng, ngươi cũng biết, xem như thần thú khó tránh khỏi kiêu căng khó thuần tùy tâm sở dụng, bản tính như vậy. Bạch Vũ Quân nhún nhún vai, có lẽ thú tính như thế đi. Lần thứ hai trở lại nóng bỏng Long Cung, Thanh Thiệu Như cũng ngồi ngay ngắn long ỷ, cảm xúc đã khôi phục bình thường, khó mà từ trong ánh mắt nhìn ra mánh khóe, hội nghị mở xong, hiện tại đến nghe cố sự thời gian. Tiến tính trôi nổi, váy dài tơ bạc tóc trắng tinh vũ, lặng lẽ đợi lắng nghe. Thanh Thiệu thở dài, tựa như lâm vào hồi ức, một chút xíu nói ra Đông Hải Long tộc bí mật. Thời kỳ viễn cổ thế lực khắp nơi tranh bá, Long tộc vừa, hạ tràng rõ ràng, có lẽ năm đó thế lực khắp nơi tính toán đem Long tộc triệt để đoạn tuyệt, muốn hoàn toàn mẫn diệt một cái giống loài, cuối cùng bởi vì không biết không thể nghịch nguyên nhân không có thể làm đến. Cố sự tràn ngập chua xót, không có sinh ở niên đại đó rất khó đi thể hội. Nguyên bản, Đông Hải Long cung như huyễn tượng mỹ lệ, vô số trong biển sinh linh cùng múa. Nhưng mà, chiến tranh hủy tất cả. Tàn nhẫn, ngang ngược, phá hủy, xa hoa tinh xảo cung điện không có, màu sắc thế giới trở nên ngột ngạt kiềm chế, sinh cơ giạt rào ngọn núi hóa thành màu lửa đỏ, dung nham thay thế diễm lệ cánh hoa màu xanh bãi cỏ, thác nước hồ nước hoàn toàn thay đổi, giống như địa ngục thẩm thấu tiên giới xúc giác. Vô số giống loài biến mất trở thành lịch sử. Hậu thế chỉ có thể tại cổ tịch trong truyền thuyết nghe đến đôi câu vài lời, ngắn ngủi mấy chữ mấy câu phía sau đại biểu là vô số sinh linh. Bạch Vũ Quân minh bạch, không có ai sẽ giết chết Thanh Thiệu bốn cái, chờ đợi bọn họ chính là vô hạn cầm tù. Thanh Thiệu chợt nhanh chợt chậm giải thích, từng cái sống sờ sờ cố sự. Mỗ Bạch phát giác gần nhất luôn là sẽ tiếp xúc cùng loại sự kiện. Ví dụ con sâu rượu, một đầu bị vây không biết bao nhiêu vạn năm côn trùng, cứ thế mà thành lắm lời. Cuối cùng có thể tổng kết làm một điểm, phàm là năm đó thất bại xui xẻo đều không có cái gì quả ngon để ăn. Chợt nhớ tới một việc, tiền bối, ta tại Thiên Đình trong sách cổ nhìn qua Long tộc Thiên Phú ghi chép, xin hỏi, chỗ nào có thể học được nhìn thấy qua đi tương lai bản lĩnh? Nhìn thấy qua đi cùng tương lai. Trên Long ỷ Thanh Thiệu hơi ngẩn người, hơi trầm ngâm. Truyền thuyết viễn cổ Long tộc hoàng hậu nắm giữ nhìn chăm chú quá khứ tương lai chi năng, ngươi hỏi cái này làm gì? Bởi vì ta muốn học. Ê. Thanh Thiệu dở khóc dở cười. Trong nội tâm thậm chí hơi có xem thường, rất nhiều huyết mạch chính thống Long tộc đều không thể khống chế, hạ giới xà giao hóa rồng làm sao có thể hiểu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi mà thôi, mà lại thành duy nhất long nữ, Long tộc là thật xa sút. Bạch Vũ Quân than thở giả vờ như thất vọng dáng dấp. Có một số việc, tự mình biết liền là đủ. Nếu là nhìn chăm chú quá khứ tương lai chi năng tiết lộ ra ngoài, Bạch Vũ Quân sợ chính mình sống không quá 3 ngày, che giấu mình, chỉ có hắc ám luật rừng thích hợp nhất, đồ vật không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung. Ngoại trừ nhìn chăm chú quá khứ cùng tương lai, lúc này Bạch Vũ Quân còn có Thanh Thiệu không nghĩ tới đồ vật, ví dụ Long Thương, ví dụ Đế Hoàng cung trang, cùng với bị coi là sâu nhất bí mật thần bí tiểu thế giới, hết thảy tất cả đều bị ẩn tàng cực sâu, không lọt chút điểm sơ hở. Hai cái khác biệt long mặt đối mặt, đều không có cách nào thấy rõ đối phương khí vận. Nếu Thanh Thiệu có thể thấy được Mỗ Bạch khí vận, nhất định sẽ chấn kinh long cái cảm, khí vận hùng hậu ngưng thực không tưởng nổi. Song Phương nhìn nhau im lặng, không biết nên nói cái gì cũng không có cái gì dễ nói. Không có phong phú tiệc rượu càng không có ngồi đối diện thưởng thức trà, hoàn cảnh ác liệt, không có nửa phần nhàn hạ thoải mái, Song Phương đều che giấu rất nhiều tạm biết đối phương có chỗ che giấu, không cách nào xây dựng tín nhiệm, lẫn nhau cảnh giác. Chớp chớp mắt phượng. Tiền bối, ngài biết Thần Long Điện sao? Thần Long Điện? Một đám cáo mượn oai hùng bại hoại long tộc thanh danh phế vật. Thanh Thiệu đối Thần Long Điện khinh thường hoàn toàn treo ở trên mặt, chán ghét phản cảm, thẳng thắn chào phúng. Bạch Vũ Quân tốt xấu tiến hóa trở thành sự thật long, mà Thần Long Điện hoàn toàn chính là một đám có yêu ớt long tộc huyết mạch yêu thú, tự cho là long tộc thần thú làm sàng làm bậy. Có hay không nghe qua một cái tên, Hiêu? Hiêu. Nguyên bản nhẹ nhàng chậm chạp di động đuôi rồng dừng lại, sắc mặt xanh xám. Đáng xấu hổ phản đồ, long tộc bại hoại, có người nói hắn chết cũng có người nói hắn không có chết, hư hư thật thật, tại ngoài nghề đi ghi nhớ kỹ cẩn thận. Bạch Vũ Quân muốn lại hỏi. Thanh Thiệu lắc đầu ra hiệu chớ có hỏi quá nhiều, chỉ là nhắc nhở muốn cảnh giác. Lại là một trận xấu hổ im lặng. Tiếp xuống đối thoại cơ bản không có cái gì ý nghĩa thực tế, Thanh Thiệu cũng đã hỏi rất nhiều ngoại giới thế cục, trong lời nói tràn ngập ghen tị khát vọng, hướng về biển cả trời xanh. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Từ biệt lúc, Bạch Vũ Quân nhìn ra được Thanh Thiệu ánh mắt phức tạp. Không có quá nhiều lời khách sáo. Đơn giản tạm biệt phía sau rời khỏi Long Cung, bước ra nặng nghề hoàng kim cửa lớn, quay đầu ngóng nhìn nóng bỏng hoàng kim cửa lớn trong tiếng ầm ầm chậm rãi đóng lại, nhiệt độ cao sóng nhiệt bóp méo ánh mắt, khe cửa đóng lại một khắc này, Bạch Vũ Quân thấy được cung điện chỗ sâu trên Long Ỷ Thanh Thiệu lần thứ 2 ngủ say. Quay người, dọc theo gập gành đường nhỏ rời khỏi tòa này lồng giam. Từ màu đỏ thấm dung nham trước thác nước đi qua, phóng qua vực sâu khe hở, làm rời khỏi ngọn núi, lại quay đầu, lại biến trở về cái kia mỹ lệ mê người huyễn tượng, rất tốt, ít nhất thoạt nhìn dễ chịu chút để tránh quá kiềm chế, xem như là bị thai trọng trùng, che lên lỗ thai ít nhất có thể gây mê một cái chính mình. Đưa lưng về phía Long cung càng ngày càng xa. Chuyến này kết thúc. Nhìn thấy Long cung cũng gặp được đồng loại, có lẽ không tính là đồng loại, lần đầu gặp mặt liền thấy rõ cái gọi là huyết mạch tiêu ngạo, cùng với không che giấu chút nào bài xích, còn tốt, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng cảm thấy thất vọng. Trở lại hoa thụ, trực tiếp bay về phía bầu trời tầng mây, cùng kình nhón cùng bay. Ngựa đầu, đâm vào trong mây, xuyên qua mây mù một lần nữa cảm thụ nước biển. Biển sâu yên tĩnh không tiếng động. Xin lỗi không viết nữa rồi. Chương 1094, Đồng Lai. Biển xanh hạo nguyệt sáng. Bạch Vũ Quân không nghĩ tới đêm khuya đến tiên đảo, màu lam nhạt bình tĩnh mặt biển tinh không liên kết, hai vòng ngân nguyệt, dưới ánh trăng hòn đảo phảng phất cực quang ngộng ảo mê ly. Bích nguyệt quỳnh cảnh, khói liêu ve cầu nặng hồ xem núi. Có một phen đặc biệt cảnh trí. Tiên đảo kỳ hoa dị thảo phát ra huỳnh quang, cung điện bảo quang mười màu. Lấy ra thân phận giấy ngọc định vị, xác nhận trước mắt tiên sơn chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồng Lai, lần đầu tiên tới khó tránh khỏi hiếu kỳ, dù sao cũng là vô số nhân khẩu khẩu tương truyền trên biển Tiên Sơn, nghe đồn trên đảo nước suối đều là tiên dưỡng, uống một ngụm trường sinh bất lão, trên cây kết chính là linh đan rượu dược, ăn vào thành tiên. Chim thú có tưởng, tinh xảo bạch ngọc cung. Bạch Vũ Quân cảm thấy dùng lục địa xưng hô thích hợp hơn, tiên đảo quá lớn, nghe đồn xung quanh 3 vạn dặm, tiên đảo ở giữa cách nhau 7 vạn dặm. Trên đảo có tiên thần, không ăn nhân gian ngũ cốc hoa màu, ăn gió uống sương. Mỗi ngày không buồn không lo du sơn ngoạn thủy, tiếng cười cười nói nói sống qua ngày, uống rượu, nghe hát, 3 ngày một tiểu yến 10 ngày một rộng thực rượu, chỉ có vui vẻ không có ưu sầu, không buồn không lo, tiêu giao tự tại. Hạ nguyệt biển cả ở giữa, mảnh mai bóng dáng nhẹ nhàng trôi nổi, nhìn chăm chú tiên đảo. Lệch ra đầu. Nuôi như thế một đám tiên thần, đến cùng là vì cái gì đây? Thật rất mê hoặc. Không tham dự thần ma chi chiến, cũng sẽ không hạ phàm xử lý đủ loại nhân gian vụn vặt việc vặt vãnh. Thật sự là lãng phí ai. Kéo đi thần ma chiến trường mới lộ ra hợp lý. Sớm thay đổi mới linh tiên giáp, phi bạch băng rua nhẹ nhàng một kéo, ân, có chút uy nghiêm ý tứ, binh khí tới eo lưng ở giữa treo tốt, mặt lạnh, bảo trì cao lãnh hình tượng, chậm rãi hướng tiên đảo lướt tới. Theo tới gần, cũng coi như sớm nhận biết tiên đảo đặc biệt phong tục. Ví dụ cách thật xa liền có thể ngửi được trong không khí mùi rượu, thuần hương, số độ không tính cao cũng không tính thấp, khả năng dùng sương mai tiên quả cất. Các loại khẩu vị mùi rượu bay ra cách xa trăm dặm. Thật xa hoa lãng phí. Lại gần chút. Từng trận sáo trúc điều cung trừng, sen ca chỉ hoan múa, tiếng cười cười nói nói. Mỗ Bạch Triệt để bất đắc dĩ, ngoại giới thần ma kem chút não người đánh thành chó não, ngọn tiên sơn này vô số tiên thần lại cả ngày hưởng thụ làm vui, đến cùng vì cái gì đây? Trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh, tiên sơn thủ vệ xuất hiện, mấy con trong biển tuổi già rùa tiên, ân, lực lượng thủ vệ rất khách quan. Cầm bào đeo thêm mũ, phía sau nặng nghề mai rùa hết sức rõ ràng, đoán chừng là Đông Hải tu luyện thành tiên rùa đen, căn cứ ngay tại chỗ an bài nguyên tắc đảm nhiệm tiên đạo thủ vệ. Đoán chừng trên đảo tiên thần căn bản chưa từng cân nhắc qua bị uy hiếp, hay là chúng tiên thần tốc đủ mạnh. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra thiên đình chính biên thần chức cùng tán hộ khác nhau. Tiểu Lục Đậu con mắt trước nhìn chăm chú Bạch Vũ Quân tiên giáp, sau đó chú ý tới sừng rồng cùng với đuôi rồng chờ thần thú đặc thù, thần sắc khẩn trương, đứng mặt nước run rẩy ôm quyền thi lễ. Tiểu tiên bái kiến thượng tiên, xin hỏi có thể là thiên đình sứ giả? Giao chỉ nữ vệ doanh thần tướng, phụng nương nương ý chỉ hướng Tam Tiên Đảo đưa thiệp mời, nơi này là Bồng Lai. Lấy ra thân phận giấy ngọc nghiệm chứng. Nghe vậy, nhìn qua giấy ngọc phía sau mấy cái lão quy lại bái. Phía trước đã lệ là Bạch Vũ Quân. Hiện tại bái chính là giao chỉ vương mẫu, cung nên thượng tiên, nơi đây chính là Bồng Lai. Bạch Vũ Quân ngạo nghễ gật gật đầu, đại biểu thiên đình giao chỉ, tại bảo đảm nên có lễ tiết bên ngoài lãnh đạo át không thể thiếu. Vậy liền lên đảo a, nghỉ ngơi một đêm sáng mai bái kiến các vị thần tiên, phiền phức mấy vị. Không phiền phức không phiền phức, tiên tử mời. Đi theo lão quy bay hướng Bồng Lai, đón ánh trăng, trong suốt bảo quang Bồng Lai tiên đảo hiện ra trước mắt, có điểm đặc sắc. Nếu nói thiên đình uy nghiêm túc mục, như vậy Bồng Lai tiên đảo thì thanh nhàn lưỡi nhác, khắp nơi lộ ra chậm tiết tấu, bến tàu thoạt nhìn như là thuyền hoa, núi đá Bồng Lai hai chữ lộ ra tiêu giao chi ý. Bước lên hòn đảo, thật thoải mái dễ chịu đây. Có lẽ tu hành mục đích đúng là vì chậm tiết tấu, tự tại, tiêu giao giữa thiên địa. Màu trắng mai con tiến lên trước, dưới bóng đêm phát ra huỳnh quang hoa cỏ cây cối, bộc lộ nồng đậm mùi hương cây ăn quả, thanh tuyền róc rách châu ngọc khắp nơi trên đất. Lao Quy thấy được long nữ đối với bạch lộc chảy nước miếng, rụt cổ một cái. Cùng là thú loại, nhất là trong biển sinh linh đối long có loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi, nghe nói đỉnh cấp loại săn mồi thực đơn rộng rãi. Bạch Vũ Quân hết nhìn đông tới nhìn tây. Các ngươi đi làm a, ta tùy ý dạo chơi. Tiên tử xin cứ tự nhiên. Mấy cái Lao Quy cáo tử, cũng không thể đêm khuya đi đưa thì mời, tiên nhân cũng phải coi trọng lễ nghi. Ví dụ nhân gian dâng hương tận lực tránh đi giữa trưa, buổi sáng chọn ngày lành tháng tốt lúc là tốt nhất, càng đừng đề cập nửa đêm leo tường trộm cắp dâng hương, có thể tham gia giao chỉ bản đảo tiệc rượu đều là đại lao, không thể chơi vào. Màu trắng mai con chen chúc tới dán vào tiên giáp loạn người. Đi đi đi, đi một bên chơi, đừng tưởng rằng trên danh nghĩa Bồng Lai không dám ăn các người, đối bản long mà nói Bồng Lai cùng xóa tung thức ăn một cái ý tứ, không cần răng. Hai cước đem mai con đá một bên. Làm sủng vật thời gian lâu dài đầu không hiệu nghiệm, đặc biệt hướng ăn thịt manh thu thấp nhất dùng sức, chán sống sao? Đừng tưởng rằng cùng một cái nhan sắc liền không có việc gì. Kéo một cái anh đào giống như hồng quả toàn bộ nhét trong miệng, ngay mấy cái liền hạch cùng nhau nuốt lấy, nhìn Diệp Tử rất mỹ vị, hái hai mảnh nếm thử. A, ven đường cỏ nhỏ thoạt nhìn thật tốt ăn. Rút ra nhét trong miệng. Đẹp mắt mắt phượng cười tủm tỉm trang quyết răng, tiên đảo thật tốt. Đinh nghỉ mát tốn tạ, hai nữ tiên nhìn chằm chằm ăn cỏ mỗ long chố mắt đứng nhìn. Vùng hoang vu vùng đất hoang. Tiếng sấm quần quần mưa mưa như chút nước, mưa to rửa sạch thế giới. Cổ trấn bên ngoài chân núi, bỏ hoang đã lâu miếu hoang ở trong mưa gió lung lay sắp đổ, lâu năm không sửa chữa mảnh ngói vỡ vụn, nước mưa gõ tráng kiện lưng trụ, lâu dài gió táp mưa xa phơi nắng giống như thô gỗ dần dần mục nát, nước mưa ướt nhẹp nóc phòng tăng lên trọng lượng, tật phong mánh liệt thổi, lúc nào cũng có thể nghiêng đổ. Cỏ hoang bộc phát, rách nát mạng nện. Không có bảng hiệu, không có bia đá, tượng thần hóa thành bùn phôi khó biết thần thánh phương nào. Miếu hoang không phải ai đều có thể đi vào mượn phòng tránh mưa. Kỳ thật, vô chủ bỏ hoang trong miếu đổ nát không có thần chức thần minh, dễ dàng đưa tới nghèo thần ác quỷ ở lại, miếu nhỏ tập hợp đến ít lớn miếu tập hợp phải nhiều, nghèo túng hạng người nhờ vào đó cư trú, nghèo rất mùng tơi lại chưa tới thời hạn không cách nào nhập địa phủ cấp thấp thần linh, bồi hồi thế gian ô uế ác quỷ, tìm kiếm bốn phương miếu hoang tạm ở. Chân núi trong miếu đổ nát, lúc này tụ tập rất nhiều nghèo thần ác quỷ. Mưa càng gấp hơn. Cách. Mục nát xà nhà gỗ không chịu nổi gánh nặng phát ra rên rỉ. Oeng. Miếu sập. Không hiểu người thấy được miếu sập thuần túy làm náo nhiệt xem, hiểu được người thất kinh thất sắc. Tiếng nổ bị người nghe thấy, đánh vỡ tiểu trấn yên tĩnh. Xảy ra chuyện lớn. Miếu hoang dường á. Miếu hoang sập, nhìn bằng mắt thường không đến tình cảnh đáng sợ, rất nhiều quần áo rách nát hoặc mình trần chân trần nghèo thân ác quỷ tuôn ra, các loại các dạng, phần đầu cái đầu nhỏ thiếu cánh tay thiếu chân, thanh tú anh tuấn, dữ tợn yêu mị, quả thực quần ma loạn vũ. Trùng hợp mưa cạnh, sắc trời âm trầm. Từng nhà lật ra tiền giấy hương đến tại cửa chính đốt vàng mã, không có tiền giấy nhân ra sắc mặt trắng bệnh sắp khóc thành tiếng, khắp nơi làm tiền giấy may mà cửa nhà đốt cháy. Nghèo thân ác quỷ thu tiền giấy, tự nhiên không tốt vào cửa quấy rầy, quy củ không thể phá. Không có miếu hoang cư trú, nghèo thân ác quỷ bọn họ nhu cầu cấp bách tìm cái mới chỗ ở, nhân ra tòa nhà là cái lựa chọn tốt, giấy vàng là vì đem hắn đuổi đi. Mỗi gia đình chỉ có quả phụ trẻ nhỏ, nghèo rất mồm tơi, không thể làm tới tiền giấy thiêu. Đốt xong giấy nhân ra vội vàng đóng lại cửa sân, trốn vào trong phòng cấm thanh bất ngữ. Nhà bên lão đại gia nhìn xem quả phụ bất đắc dĩ thở dài. Ai, đừng lo lắng, đều là nông thôn tập tục, không có gì, mau vào phòng a. Nói xong đóng cửa vào nhà. Hoa. Trẻ nhỏ tựa hồ nhìn thấy cái gì không tốt đồ vật, bị kinh sợ khóc nỉ non, quả phụ ôm lấy trẻ nhỏ trở lại trong phòng, gắt gao đóng cửa phòng, ôm chặt hài tử cố gắng không khóc lên tiếng. Trong trấn yên lặng. Các nhà trước cửa màu đen cho giấy bị gió xoáy đi, đánh lấy xoáy bay lên trời. Gió lạnh từng trận, loáng thoáng nghe đến lộn xộn tiếng bước chân, nóc nhà, mèo đen gặp con cái đuôi dựng thẳng lên sù lông, hướng vũng bùn đường đất gào thét, châu cày trừng lớn mắt châu loạn kiếm, chuông đồng đinh linh linh lắc lư. Mái hiên nhỏ giọt tí tách tiếng vang, phản phất mỗi một cái đều đập vào trong lòng. Giấy nháp bụi hiện rõ từng cái quái dị dấu chân. Quả phụ toàn thân run rẩy ôm chặt hải tử, túi đầu nhắm mắt bờ môi run rẩy, cầu nguyện đầy trời thần linh phù hộ chính mình cùng hải tử. Nhưng mà, có tiếng bước chân dừng ở trước cửa. Ác quỷ hắc thủ gần như đáp lên trên cửa. Đúng lúc này, thiện hai ngã Phật từ bi, thiện ác trong một ý niệm, loại như thế nhân, thu như thế quả. Tất cả duy tâm tạo. Trang nghiêm Phật thanh vuốt lên nhân gian sợ hãi bi thường, nghèo thần ác quỷ lệ khí tiêu. Mây đen tung xuống một sợi nắng ấm, chiếu xéo tiểu trấn giao lộ cây bồ đề, lá xanh hiện kim quang. Dưới cây, chậm rãi đi tới ba bóng người, dày cỏ, phá mũ rơm, may may vá vá cũ tăng ý liễu, lao hòa thượng khô gầy hai tay chắp lại tụng kinh, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tại ba người trên thân tô điểm lấm ta lấm tấm, trong chốc lát, trong tiểu trấn mọi người lại không sợ hãi. Một phương một tịnh thổ, cười một tiếng nhất trần duyên, nhất niệm một thanh tịnh, tâm là hoa sen mở. Lao tăng lòng từ bi, tiểu sa di tả hữu nhìn loạn. Kỳ quái Nam Hải ôm ấp hoàn thủ đao lạnh lùng liếc nhìn chư nghèo thần ác quỷ. Hồ nước sau cơn mưa hoa sen nở rộ. Chương 1095, đến nhà. Đồng Lai. Đài xem đều kim ngọc, cầm thú đều thuần cảo, châu can chi thụ lễ bộc phát, hoa thực đều có tư vị. Tất nhiên đăng lâm Đồng Lai tiên đảo, ngắm hoa ngắm trăng gì đó ý tứ là được, vậy cũng là yếu ớt, ăn no, ăn ngon, mới là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Bên hồ bơi cây ăn quả, dài cành treo đầy tiểu hồng anh đào. Nhảy lên, đưa tay đè thấp cành cây, há mồm từ đầu vớt đến đuôi. Cuối cùng lại run rẩy một cái. Như vậy nuốt ăn mới là có linh hồn. Ăn xong trái cây lại đi uống tiên tuyển, vài chục trượng xung quanh hồ sen uống đến thấy đáy, đài sen bẻ nát làm bánh bao ăn, cuối cùng đào củ sen. Mặt trời mới mọc sương mù tản, Đồng Lai lại bắt đầu vô công rồi nghề một ngày. Vừa vặn tỉnh rượu tiên thần bọn họ ngây ra như phóng, chỉ ngây ngốc nhìn xem chuỗi lùi cành cây, biến thành hố sâu hồ nước, run lẩy bẩy mai con, tuy nói đều là tự nhiên lớn lên vật vô chủ, có thể Đồng Lai chưa bao giờ gặp qua bực này tình trạng, cái nào ra mặt dày cả cá giết sang sông. Bên kia, Mộ Bạch Sách thiệp mời tìm kiếm đại tiên động phủ. Hàng rào tường rào bước lên lá non, cửa sài như mới, nhìn như bình thường kỳ thực có pháp trận che đậy. Bạch Vũ Quân xem nửa ngày cũng không có tìm tới bảng hiệu ở đâu. Nhìn xuống đất chỉ, hẳn là không có tìm nhầm a. Nhẹ nhàng gõ cửa. Rất lâu, đi ra cái đánh ngáp bánh bao đầu đồng tử. Buồn ngủ quá chuyện gì quấy nhiễu người thanh ngộng, ách, nguyên lai là Thiên Đình tiền tướng, gặp qua thiên tử. Thiên Đình giao chỉ bàn đảo thịnh yến sắp đến, mời các phương chúng thần chúng tiên, ta phụng chỉ đưa thì mời, mời Ngọc Chân Nhân dự tiệc. Bạch Vũ Quân trình tự hóa nói. Lời này không chỉ là nói cho đồng tử nghe, càng là báo cho trong động phủ chân nhân. Thiệp mời cũng không thể làm mất hoặc tính sai, nho nhỏ đồng tử mặc dù là đại tiên giữ cửa nhưng cấp bậc quá thấp, nhận không nổi trách nhiệm, Bạch Vũ Quân cần nghe đến trong động phủ đại tiên cho phép mới có thể đem thiệp mời giáo dục đồng tử, vạn nhất thiệp mời ném đi chính mình cùng đồng tử đều không có quả ngon để ăn. Hai nhọn dựng thẳng lên lắng nghe, rất nhanh nghe đến trả lời chắc chắn. Làm phiên tiên tử, phần bên trong chức trách sự tình, đem thiệp mời trịnh trọng đưa cho đồng tử, gật gật đầu quay người rời đi. Đồng Lai tiên đạo bảy vị đại tiên, đưa xong còn phải đi mặt khác hai tòa tiên đạo, không, muốn tiếp tục ăn, để lại cho những này tiêu giao thần tiên còn không bằng chính mình ăn hết. Tạm thời coi là thần ma chi chiến làm công hiến, chạy nhanh chóng lại đưa hai nơi, quanh đi quẩn lại đi tới một tòa thanh lũ sơn cốc, nhà tranh vườn trà, nằm sấp hàng rào hướng bên trong nhìn, hai cái nha hoàn mân mê dược liệu, liền trôn chân mang nghiền, thần dị che đậy pháp trận lấy hàng rào làm ranh giới, đem trong viện cùng bên ngoài cách là hai thế giới. Bạch Vũ Quân nhớ tới chính mình có phá ma thuộc tính, hiếu kỳ rối ngón tay chọc bình chứng chơi, cảm giác giống như là tại chọc khí cầu, dùng dùng sức lực kích thích vận sóng, lại gắng sức. 3. Bình chứng lưu lại lỗ thủng mắt, Mộ Bạch tranh thủ thời gian thu tay lại chứa điểm nhiên như không có việc gì. Hai nha hoàn chạy tới liễu diễu. Kỳ quái, pháp trận làm sao lại phá đâu? Phía trước còn rất tốt nha. Bạch Vũ Quân gác tay nhìn trời, một chân để trần lung tung trụ, trong mắt quay tròn loạn chuyển huýt sáo hư điệu hát dân gian, phảng phất không thấy được hai nha hoàn. Tiên tử, ngài tìm ai? A, bản tướng quân trước đến đưa thiệp mời, giao chỉ bàn đảo thịnh hội muốn bắt đầu nha. Nhanh chóng đem thiệp mời đưa tới, tùy ý lên tiếng chào hỏi xoay người rời đi. Buổi sáng chạy xong Đồng Lai, giữa trưa một bữa cơm no đủ bay hướng Doanh Châu tiên đảo. Đưa tin loại này việc phải làm ngày bình thường tùy tiện phái cái thiên binh hoặc tiên nga là được. Đại sự hoặc tôn sùng thần tiên ngoại lệ, cần phải phái ra tu vi đầy đủ cao thần tiên lấy đó trịnh trọng, công tác đơn giản, nếu không phải vì vui chơi giải trí đã sớm đưa xong thiệp mời dẹp đường hồi phủ. Doanh Châu tiên đảo cũng như mộng như ảo, đồng dạng nuôi một đám nhàn tản tiên thần. Vô công rồi nghề, còn có thể ăn đến thần kỳ ban đảo, ai, thần so thần khí tử thần a. Chạy xong Doanh Châu chạy phương hồ. Bạch Vũ Quân đem thiệp mời đưa đến về sau, Tam Tiên Đảo chúng tiên thần chuẩn bị một chiếc lâu thuyền, tràn đầy tiên nhưỡng linh quả tiếng cười cười nói nói bên trong lên đường, có vẻ như tính toán một đường vui chơi giải trí hướng Thiên Đình dự tiệc. Đây coi là không tính bắt tiên quá hải. Lâu thuyền phá sóng tiến lên. Dương buồn Đông Hải. Nam nam nữ nữ hình tượng khác nhau các thần tiên trở hoan trở cười, so đấu người nào nhưỡng tiên tiểu thuần hương, xem ai bảo vật hi hữu, hoặc thi triển bí thuật tăng thêm bầu không khí, chấn động đến phương viên trăm dặm tôn cá lui tản, trong ngày thường gây sóng gió hải yêu không gì sánh được nhu thuận, nhìn chăm chú đỉnh đầu mặt biển thuyền bóng ma chạy qua. Mỗi hòn đảo nội địa, san sát măng giống như ngọn núi cao ngất nguy nga, mây mù tạt qua ở giữa. Hai tòa hiểm trở ngọn núi ở giữa, hẻm núi sương mù dày đặc bao phủ, hai bên vách đá thương tùng đón khách, tia nước nhỏ rơi vại hóa thành hơi nước, thành đàn phi điểu dương cánh lướt qua. Sương mù màu trắng bên trong xuất hiện bóng đen, đẩy ra sương mù dày đặc, lộ ra buồn cột buồm. Thu hồi cánh buồm chính, chú ý cảnh giới hai bên ngọn núi. Tiên tướng đứng thuyền thủ hô quát. Các thiên binh cầm trong tay binh khí thành liệt chạy qua, bảo vệ từng cái phương hướng. Trong khoang thuyền, tiên lại chính cẩn thận kiểm kê áp vận hàng hóa, một loại nào đó hi hữu đắt đỏ kim loại, có thể dùng tại rèn đúc binh khí hoặc chiến hạm, đẳng cấp cao tài nguyên. Đột nhiên, thuyền thủ bên cạnh cạo cọ bên cạnh lồi mỏm núi đá, thuyền vận tải kịch liệt lắc lư, tiên lại dọa đến mau chóng rời đi khoang chứa hàng đi ra điều tra phát sinh cái gì. Tiếp tục cảnh giới, phát hiện là ngoài ý muốn, tiên tướng lớn tiếng hạ lệnh. Tiên lại cùng các thiên binh nhẹ nhàng thở ra, không phải phục kích liền tốt. Phía trước chỗ cao đỉnh núi, mấy cái lén lút bóng dáng chậm rãi tới gần vách núi, đối với chỗ thấp bay qua thiên quân thuyền hàng chỉ trỏ, ánh mắt lui về phía sau, trong chỗ lõm thành đàn mang mặt nạ người thần bí. Thuyền hàng vận chuyển rất chậm, một chút xíu xuyên qua hẻm núi. Dần dần tới gần vòng mai phục, tiên tướng nhìn xung quanh luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, tóm lại quá yên tĩnh, vô duyên vô cớ không có chim hót. Cẩn thận, có cả bẫy. Vừa dứt lời, hai bên vách núi đỉnh nhảy xuống rất nhiều mang mặt nạ cao thủ. Cái nào đó người thần bí hít sâu, chạy mau mấy bước vọt lên lao thẳng tới thuyền hàng, hung hăng đem chính sứ dùng cung tiễn bắn giết người đeo mặt nạ thiên binh đá ra thuyền bên ngoài, tiếp lấy nào về phía một cái khác. Thuyền hàng đảo mắt hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là đánh nhau chém giết. Từng cái thụ trọng thương hoặc tử vong thi thể rơi xuống, lọt vào nồng đậm xương trắng bên trong. Cột buồm trên đỉnh thiên quân cờ xí bay xuống. Tại tiên tướng bại lui phía sau, Bạch Vũ quân nhận đến thiên đình điều lệnh, lập tức chiều sự phát bay nhanh, xung quanh vạn dặm chỉ có Bạch Vũ quân tại Đông Hải, mà còn khoảng cách nơi khởi nguồn gần nhất, thực lực đủ mạnh, phụ mệnh cứu viện đồng thời điều tra sự kiện, nhận được mệnh lệnh không có tin tức cặn kẽ, chỉ biết là địa điểm. Thân phận đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Điều động tương đương với thiên tiên tu vi thần thú, hẳn là đủ để ứng đối vấn đề. Nửa ngày phía sau, Bạch Vũ quân bay chống đỡ mục đích hòn đảo. Hòn đảo phi thường lớn, núi non chập trùng sông lớn chảy xuôi, rừng rậm mênh mông. Trên bờ cắt ốc mượn hồn đỉnh lấy vỏ ốc biển chạy nhanh chóng, bỗng nhiên, vèo một trận gió thổi qua, khí lưu cuốn lên ốc mượn hồn lăn lộn mấy vòng bay ra rất xa, vừa vặn, đỉnh đầu hình như có đồ vật nhanh chóng lướt qua. Không bao lâu, Bạch Vũ quân đi tới mang phong rừng, tại hẻm núi dưới đáy tìm tới rơi vỡ thuyền hàng. Thân tàu đứt thành hai đoạn. Vỡ vụn tấm ván gỗ rải rác khắp nơi đều là, cột buồm cắm ở hai bên núi đá ở giữa, đáy cốc trải rộng thiên binh cùng với kẻ tập kích thi thể, mùi máu tươi bồi hồi không tiêu tan. Tấm ván gỗ mảnh vụn bên trên không hoàn chỉnh pháp trận phù văn tư tư lập lòe, đèn lồng như cũ sáng tỏ. Hai chân chậm rãi rơi xuống đất, tiến vào vỡ vụn khoang thuyền. Chương 1096, tập luyện. Nhẹ nhàng bay vào khoang thuyền. Mũi chân chậm rãi rơi xuống đất đứng tại mấy bãi máu phía trước, trong khoang thuyền trống rỗng chỉ còn lại mấy cố di thể đổ rạp, đỉnh chóp vỡ vụn lỗ thủng, tia sáng xuôi theo lỗ thủng chiếu vào đen ngòm khoang thuyền, cho bụi tại trong ánh sáng trôi nổi. Nhún nhún mũi thon ghi nhớ mỗi một tia mùi vị. Nhắm mắt, lại mở mắt. Mắt trái nhìn chăm chú ngắn ngủi đi qua, nhớ lại kính tượng. Trước mắt hình ảnh trở nên lấp loé không yên, kịch liệt lắc lư mấy lần, tất cả vật phẩm cùng nhân viên chạy ngược, nâng lên tay nhỏ để lại hình ảnh tả hữu hoạt động mau vào hoặc lùi lại, điều chỉnh mấy lần phía sau thấy được vừa vặn rơi xuống đất thuyền gỗ, tiên tướng cùng mấy cái thiên binh thụ trọng thương bị vây nốt. Bạch Vũ quân quay đầu, mắt thấy đứt gãy chỗ đi tới một đám nhân ảnh, đeo có che lấp dung mạo mặt nạ. Bọn họ nhìn không thấy tương lai Bạch Vũ quân, hai cái thời gian lẫn nhau trùng điệp, lúc này giống như một cái ngoài cuộc quần chúng nhớ lại đã từng hình ảnh. Không tiếng động điện ảnh hoặc kịch câm, nghe không được nửa phần âm thanh. Người thần bí lần lượt thẩm vấn tiên tướng cùng thiên binh, xem ra chưa thể thu hoạch được cần thiết tin tức, không do dự, tù binh bị nén quỷ giảm trên đất. Phía sau, mang mặt nạ người thần bí giơ lên binh khí, hàn quang lóe lên. Vậy ra thần huyết cùng mặt đất vết máu ăn khớp, hướng về phía trước ngã quỵ thân thể cùng sự thật trùng hợp, hung thủ bắt đầu vận chuyển trong khoang thuyền vật tư. 3. Đánh cái búng tay, kính tượng dừng lại. Vô luận vận chuyển vật tư vẫn là hung hăng ngang ngược hung thủ, toàn bộ bất động, Bạch Vũ quân có thể tùy ý xuyên qua. Đi vòng qua cái nào đó hung thủ trước mặt nhìn kỹ chi tiết. Tập kích đi qua thời gian ngắn, đối thủ tu vi không hề cao, cho nên kính tượng bên trong tất cả bóng dáng không gì sánh được rõ ràng, thậm chí có khả năng thấy rõ lông tơ cùng với lông mi, nghiêm túc xem xét tìm kiếm dấu vết để lại để xác nhận thân phận đối phương. Nàng cái cầm chậm ung dung xoay quanh, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, không phải là ma tộc. Lấy ma tộc hiêu trương đức đi ước gì để người biết là chúng nó giết. Mấy lần thần ma chiến trường cùng ma tộc đánh qua vô số quan hệ, hết sức quen thuộc chúng nó phong cách, trên thân liền mảnh vải đều chẳng muốn dựng, như thế nào lại mang vướng bận mặt nạ. Cũng không phải yêu thú, càng không phải là quỷ quái. Bạch Vũ quân dù sao cũng là cái đường đường chính chính thần thú, có hay không yêu thú một cái liền biết. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Do núi lạnh thấu xương ai. Trước mắt, tất cả kính tượng biến mất khôi phục nguyên dạng, nhiệm vụ dừng ở đây. Tóm lại chính mình nhận nhiệm vụ là chi viện, cũng không có đường dài đuổi hùng một hạng, hung thủ khẳng định là tiên vực thực lực một trong, chuyện này về cao tầng đau đầu, trước mắt chỉ còn cuối cùng một chuyện nhỏ, thu lại di thể. Tìm một khối vải trắng che lên, yên lặng chúc phúc một câu. Đi ra khoang thuyền, đón ánh mặt trời bay lên vách đá đỉnh núi, lưu lại vị trí vết tích. Đến tiếp sau công việc có tiên lại cùng tiên binh phụ trách. phi hành tiêu hao gần như có thể xem nhẹ, đàng không mà lên, kéo lấy thật dài vết tích hóa thành lưu quang, tốc độ vượt xa phi thuyền pháp bảo. Đêm tối đi gấp xoay chuyển trời đất đỉnh phục mệnh. Thiên đỉnh, bay qua tiên tiểu, từ cửa hông xếp hàng nghiệm minh thân phận. Nam Thiên Môn bên kia hiếm thấy náo nhiệt, đều là đến bản đảo thịnh yến lớn tiên cổ thần, đã lâu không gặp đứng cái kia cười ha ha hàn huyên chào hỏi, dù sao cũng coi là tiên giới hiếm thấy xã giao cơ hội, tại từng người động phủ nhẫn nhịn rất lâu, tất cả đều chạy yến hội mà đến. Trời nam biển bắc danh sơn đại trạch, bước ra động phủ hướng thiên đỉnh giao chỉ. Biết danh tự không biết danh tự, hơi có vẻ ồn ào. Vẫn từ nữ vệ doanh phòng thủ. Bầu không khí không mất năm đó, bầu trời tiên nga diễn tấu nhạc khí, hoa tiên tử bọn họ rơi vãi cánh hoa, lực sĩ vận chuyển tiên nhuễn bận rộn, thế nhưng, Bạch Vũ Quân nhìn thấy tiêu điều. Nếu thiên đỉnh xảy ra chuyện, nhân gian vô số bình thường sinh linh nên như thế nào? Không vẹn vẹn nhân tộc vấn đề, hoa cỏ cây cối chim thú cá trùng, sao sống qua chiến hỏa? Cái khác thần tiên yêu ma quỷ quái không quan trọng tự nhiên sinh mệnh, nhưng Bạch Vũ Quân là thiên sinh địa dưỡng long. Để thế giới sinh cơ phồn vinh là trách nhiệm. Có ngày đỉnh tiên giới mới có trật tự tồn tại, không có trật tự, Bạch Vũ Quân không biết nên làm sao bây giờ, lại không dám đi tưởng tượng, sẽ sợ hãi. Mơ mơ hồ hồ thông qua thiên môn, ngồi thuyền xuyên qua biển mây bay hướng giao chỉ lơ lửng tiên đảo, dầu gì không vui, bởi vì Bạch Vũ Quân lần trước đã dung hợp côn luân khư long mạch, có thể giống như một số siêu cấp cường giả như thế cảm nhận được tiên giới biến hóa rất nhỏ. Giao chỉ rất náo nhiệt. Tiên Nga cầm trong tay đĩa trái cây bầu rượu bước bước loạn choạng có thứ tự xuyên qua. Treo lên tinh xảo đèn cung đình, chống lên màn che, tất cả hoa cỏ nụ hoa chấm nở, lực sĩ hai người một nhóm nâng lên cao cỡ nửa người vào rượu lắc lư ung dung đi đường, nắm chặt sắp xếp bàn đảo tiệc rượu. Đồng nhiên, tiếp vào đại tướng quân đưa tin, đi tìm Vương Tố. Đã lâu không gặp đến nữ quan Vương Tố, nàng nhiều năm như vậy hình như vẫn quản lý Tiên Nga. Bạch Vũ Quân sờ một cái sừng rồng nghĩ không nổi rồi, Thiên Quân cùng Tiên Nga hoàn toàn thuộc về hai bộ hệ thống, lẫn nhau không liên quan, để chính mình đi tìm nàng làm gì? Mệnh lệnh không được làm trái, bực tức về bực tức. Nữ quan Vương Tố phụ trách an bài yến hội, đích thân ở đây giám sát sách. Muốn nhìn không đến nàng cũng khó khăn. Thật vất vả xuyên qua hoành hành nghi yến. Tuy nói chính mình tu vi cao hơn nàng, nhưng nhân gia tư lịch đủ sâu, vẫn là yến hội quản sự. Bạch Vũ Quân đi đến trước mặt mỉm cười ôm quyền. Vương Tiên Quan, đã lâu không gặp. Vũ Quân, mấy trăm năm biến hóa thật nhanh, nương nương dặn dò an bài ngươi làm việc, chính tìm ngươi đây. Nói xong, trên dưới nhìn Bạch Vũ Quân vài lần. Trước đi thiền điện đổi thân y phục, lại đi hậu điện tập luyện. Tập luyện? Ân, nương nương hiểu rõ vô cùng ngươi, am hiểu múa nhạc rất tốt, nghiêm túc tập luyện chờ bản đảo tiệc rượu mở ra giáng múa, cũng đừng phụ lòng nương nương ưu ái đối với ngươi. Cái này, quá dày đi. Bạch Vũ Quân thật hy vọng lúc trước chỉ ghi chép tiểu thương thân phận, cũng không tin có thể làm cho mình lên đài bán ve chai, phía trước liền nên truy tung phục kích thuyền vận tải hung thủ, hiện tại được rồi, lại muốn bắt đầu khiêu vũ, dứt khoát hiện ra nguyên hình bên trái lăn 3 vòng bên phải lăn 3 vòng, nghiền ép thịnh yến. Trước mắt, cam chịu số phận đi. Thu hồi đôi rồng, chỉ lưu sừng rồng cùng thai nhọn. Mặt ủ mày trao đi thiền điện, cởi xuống tiên giáp, đổi một bộ lại dài vừa mệt vô dụng đỏ chót váy trang. Có tiên nga hỗ trợ đeo vật trang sức, màu vàng châm cài tóc, màu sắc chu châm, hai nhọn căn treo lên rườm rà phức tạp nhưng cực kỳ xinh đẹp khuyên hai, không hổ là tiên giới tốt nhất thợ trang điểm, liền thật cao phân nhánh sừng rồng cũng tăng thêm rất nhiều trang trí, Mộ Bạch Long rất là ghen tị tiểu tiên nữ cặp kia tay khéo. Tay của nàng là tay khéo. Đến mức ta cái này, chỉ có thể xưng là long trảo. Cuối cùng nghiêm túc trang điểm. Xử lý đen nhánh rậm tóc dài, trang điểm, son phấn môi đỏ. Loại cảm giác này thật đúng là quái dị a. Nhìn xem trong gương đồng chính mình có chút hoảng hốt, may mắn, thiên đình luật lệ khắc nghiệt, lộ bả vai loại chuyện này căn bản không thể nào, toàn thân cao thấp ngoại trừ mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, không phải vậy Mộ Bạch Long không phải nổi khủng. Hóa xong trang, hai tay nhấc lên hai bên váy dài về phía sau điện, vừa vặn vượt qua xa hoa cánh cửa chỉ nghe thấy sáo trúc trung nhạc nhạc khí âm thanh, cổ cầm, ống sáo, ống tiêu, tỳ bà, hoa cổ, gần như tất cả nhạc khí đều có thể tìm được. Lập tức có tiên nga tiến lên, mở ra gấp trang tập tranh, phía trên vẽ có vũ đạo động tác. Vũ đạo thoạt nhìn rất có khí thế. Bạch Vũ Quân một cái liền nhìn ra cùng bình thường vũ đạo khác nhau. Giang múa ưu nhã bên trong lộ ra chiến ý, rất ba khí, thích hợp trước khi chiến đấu cổ vũ quân tâm, cũng không biết để chính mình nhảy cái này múa có hay không có cái khác thâm ý. Sân khấu cái khác vũ đạo ngay tại tập luyện. Mộ Bạch chuyển cái ghế ngồi một bên thưởng thức, thần tiên nha, học cái gì đều nhanh. Các nàng vũ đạo nhiều người, tư thái nhu hòa làm chủ, chính mình lại muốn một mình biểu diễn, hơi dính liễu ngược đái hoang dại thần thú. Vắt chân không có hình tượng chút nào nhìn loạn. Đương nhiên, mau nhìn, hàng Nga tiên tử đến rồi. Nghe thấy động tĩnh, mắt phượng nháy mắt căng tròn. Xin lỗi, tối hôm qua một đêm không ngủ, lên mạng quả nhiên dễ dàng đem chính mình chọc tức lấy. Chương 1097, hàng Nga. Thật xinh đẹp a. Mộ Bạch bỏ bình phong rũi cái cổ nhìn quanh, nhìn chằm chằm ngoài cửa càng ngày càng gần hàng Nga tiên tử. Ngày xưa cực ít có cơ hội cùng hàng Nga tiên tử tiếp xúc, tiên giới đệ nhất mỹ nữ ai không biết, má ngưng tụ mới lệ, mũi trán ngâm son, ăn mặc chỉnh tề, trang trọng đùng trang chất ngạo rõ ràng màu vàng trắng, cực kỳ xinh đẹp. Cực ít, vô dụng dò xét đồ ăn ánh mắt đi thưởng thức. Làm hàng Nga xuất hiện, ở đây vanh vanh yến yến thoáng chốc cảm đạm phai mờ, sao dày đặc bảo vệ hạ nguyện, ngoại trừ bình phong trên đỉnh treo đầu long hơi có vẻ không cân đối. Có thể xem hàng Nga tiên tử khiêu vũ, đáng giá. Tiên tử mang bộ mặt sầu thảm không biết có gì phiền lòng sự tình, có lẽ quen thuộc Quảng Hàn cung quặng khuế không thích ồn ào. Thổi âm thanh lưu manh chạm cánh gác. Nháy mắt, toàn bộ trong điện không khí đột nhiên yên tĩnh, nhất là hàng Nga cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi thiên đình sáng tạo đến nay, chưa từng nghe nói có tiên thần dám ở thiên đình bên trong tùy tiện phong túng, càng đừng đề cập huýt sáo, huống hồ rất nhiều tiên thần còn không biết cái gì là tiếng huýt sáo, ngoài ý muốn, kinh ngạc, hiếu kỳ, trong điện yên tĩnh, hàng Nga tiên tử tả hữu dò xét muốn nhìn người nào lớn mật như thế. Tại chỗ này ta tại chỗ này. Nghe tiếng ngẩng đầu, cầm tú bình phong trên đỉnh lộ cái đầu, đỉnh đầu to lớn phân nhánh sừng rồng, hai nhọn, hai cái tay nhỏ nắm lại bình phong cười tủm tỉm, cười lên châm cài tóc run rẩy. Nguyên lai là Long Nha Đầu, đã lâu không gặp. Giọng nói ôn nhuận như thủy vận còn đu, một câu liền để toàn thân Long Cốt đều sốt giòn. Có vẻ như dọn đi Quảng Hàn Cung là cái lựa chọn rất tốt, bỗng nhiên khát vọng ở lâu, năm đó mới vào Thiên Đình địa vị thấp không có thân phận, lại không dám cùng Hằng Nga nói chuyện, chịu khổ mấy trăm năm cuối cùng nên đón hy vọng, nghe một chút, thanh âm này so khúc nhạc dễ nghe hơn. Gật đầu chào hỏi, Hằng Nga lên đài cùng người khác tiên nga tập luyện. Bạch Vũ Quân tìm vị trí tốt thường múa. Trung nhạc tấu tiếng vang, cổ nhạc cùng vang lên, tốt đẹp dịu dàng dáng múa tận hiện thế ở giữa tốt đẹp, Bạch Vũ Quân tạm thời quên mất ưu sầu hưởng thụ cái này bình yên. Tiến huyền về gió thái nơi bay, lệ hoa vểnh lên tay áo ngọc là tư thế. Thế tục phàm nhân nào có cơ hội thấy phong thái. Thật là dễ nhìn. Cảnh đẹp ý vui, tâm tình tốt. Đáng tiếc hầu tử cùng thiết cầu bọn họ không tại, à, tính toán, hầu tử nhất định sẽ nói không có dài lông khỉ đều xấu, đoán chừng sẽ buồn nôn, nôn mửa, đáng thương hầu ca. Tư duy theo dáng múa cùng tiên nhạc mở mịt, chạy xe không long nao nhân, làm dịu vẻ bại. Liền gặp trong đại điện chúng tiên chăm học khổ luyện, nơi hẻo lánh trên giường êm, mộ long nữ hài lòng nằm nghiêng, chống lên cánh tay chống đầu lười biếng. Không có ai sẽ đi nói cái gì, ai cũng bận rộn. Tập luyện lúc không có quá nhiều yêu cầu, mà còn, tổng khó dùng thuộc nữ giáo điều trói buộc thần thú. Ai, không có ý tứ bàn đào ăn, hương vị kia, thật là hoài niệm. Kỳ thật, đối hiện nay Bạch Vũ Quân mà nói bản đảo hiệu lực và tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao, đối cấp thấp phàm tiền co tăng thêm, trước mắt sao, thỏa mãn miệng lưỡi ham muốn mà thôi, dù sao tiên giới duy nhất cái này một phần, từ khi năm đó nếm hương vị luôn là lòng mang nhớ mong, bất đắc dĩ, giao chỉ trồng đi ra mới là bản đảo. Thiên đình lăn lộn mấy trăm năm, vẫn là cái yến hội khiêu vũ, nhân gia ăn ta đứng. Thế nhưng nha, suy nghĩ một chút tiên giới còn có vô số cũng giống như mình tiên thần, nháy mắt cảm giác thoải mái rất nhiều. Tiên nữ chạy tới, giúp Bạch Vũ Quân đem áp loạn vật trang sức bày ngay ngắn. Mơ mơ màng màng chờ tập luyện, nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được hình như có ai đè lại váy của mình, mở mắt ra, thấy được dung nhan tuyệt mỹ đang ở trước mắt. Long Nha Đầu, ngươi là thế nào làm đến bình chân như vậy? Có thể nói một chút. A, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Mỗ Bạch bị hỏi ngộng. Thuận miệng nói, lại không có đến phiên chính mình lên đài tập luyện, chẳng lẽ muốn đứng sao? Ngươi xem, cái này giường em nhiều dễ chịu, mềm mềm, còn có thêu thùa cùng mùi thơm ngát. Tâm tính thật tốt. Hằng Nga cay đắng cười cười, nàng ngồi, đè lại Bạch Vũ Quân đỏ chót váy dài. Sau đó, đưa tay giúp Bạch Vũ Quân vuốt vuốt mái tóc. Mỗ Bạch càng ngộng. Xưa nay chưa từng có. Bạch Ngọc trước tấm bình phong xa hoa giường êm, long nữ đỏ chót váy dài nằm nghiêng, trên người mặc thanh lịch váy dài trắng Hằng Nga tiên tử ngồi ngay ngắn, hình ảnh phối hợp đến phảng phất tự nhiên mà thành, đáng tiếc không có họa sĩ ở đây, nhất là Mộ Long hoàn toàn một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đây coi là tình huống như thế nào? Xem như là một loại nào đó yêu mến sao? Chính mình có thể là đầu long ai? Đó lấy, Hằng Nga tiên tử trở nên yên tĩnh, suy nghĩ tung bay, Bạch Vũ Quân cũng không cách nào đành phải tiếp tục nằm, không hiểu rõ Hằng Nga sao nhiều như vậy sầu thiện cảm, đoán chừng là Quảng Hàn cung quẳng cô ấy thay đổi tâm tính. Tính toán, dạng này cũng rất tốt. Lại nói cũng không có tại Hằng Nga trên thân ngửi được bánh trung thu mùi vị a. Lại ngửi ngửi, có thản nhiên mùi hoa quế, cũng đúng, cũng không thể mỗi ngày ăn bánh trung thu. Trong lúc miên man suy nghĩ, Bạch Vũ Quân lần thứ hai rơi vào mơ hồ, mãi đến bị tiên nga đánh thức nên luyện tập vũ đạo, Hằng Nga cười cười đứng dậy đi, lưu lại thản nhiên đau buồn. Nguyên lai nhàn rỗi không có chuyện để làm cũng phát sầu. Mỗ Bạch như vậy lý giải, đến chính mình luyện tập thời gian, múa hai lần liền sẽ. Nghĩ không ra chính mình một mình biểu diễn dùng cự hình chống to làm sân khấu, một loại nào đó hung thú da thú làm chống mặt, trang trí tinh xảo, màu đỏ làm bằng gỗ chống thân. Màu sắc trang trí bị thường lăng, rất lớn, hoàn toàn có thể coi như sân khấu dùng. Chắc không được dáng múa có chút kỳ quái, nguyên lai là phối hợp chống to. Nhẹ nhàng nhảy lên, kéo lấy thật dài đỏ chót váy cùng phi bạch băng rua lên đài, hai chân đạp chống thùng thùng tiếng vang. Gật gật đầu, ra hiệu nhạc sĩ có thể bắt đầu. Sục sôi nhạc khúc tấu tiếng vang. Giao chỉ. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tử khí và dặm. Thiên đình trang trí đổi mới hoàn toàn, tiên nga thịnh trang, mấy vạn thiên binh thiên tướng bày trận, giống như bầu trời trôi nổi từng khối chói mắt gạch vàng. Thiên tiên chân tiên tướng linh thần uy hiển hách, vô số tiên quan tiên lại nâng ngọc khuê tụ tập, bát phương khách tới hướng giao trì, đông đảo đạo môn chân nhân cũng xuất hiện tại Nam Thiên môn. Bạch Vũ Quân còn tưởng rằng chờ nhảy điệu nhảy liền xong việc, không nghĩ tới Vương Tố lại tìm tới. Vũ Quân, ngươi cùng Thất Tiên Nữ cùng đi bàn đảo viên hái đảo. Ta. Dọ chúc hướng Mỗ Long trong lực nhét. Thất Tiên Nữ chờ ở bên cạnh, Bạch Vũ Quân há hốc mồm bất đắc dĩ theo sau. Kỳ thật, không nhìn thấy bản đảo vậy thì thôi, có thể mà lại gần trong gang tấc nhưng không được ăn, còn không bằng vĩnh viễn nhìn không thấy. Liếc nhìn Tử Y, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhiều năm qua một mực tránh đi Thất Tiên Nữ, không có cách, đem Tử Y đắc tội hung ác. Tục ngữ nói thà mở ra một tòa miếu không mở ra một cọc kết hôn, Bạch Vũ Quân chẳng những đem yêu nhau sâu vô cùng hai người mở ra, liên đối thuận tiện mở ra cầu, còn cùng Thất Tiên Nữ đánh một trận. Ngược lại không đến nỗi sợ các nàng. Đã nhiều năm như vậy, Thất Tiên Nữ tu vi chưa biến, mình đã có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tiên. Giơ cao lên giỏ trúc, học Thất Tiên Nữ nhăn nhó bước bước loạn choạng. Xuyên qua bụi hoa đi hướng bàn đạo viên, đi theo Thất Tiên Nữ phía sau. Mấy trăm năm đi qua, Đồng Vĩnh tiểu tử kia hẳn là treo đến mấy lần đi, chỉ mong Tử Y minh bạch thiên nhân có khác. Tránh khỏi lần sau chính mình lại đi thu thập cục diện rồi dám, ai, thật tốt tiên nữ làm sao lại nghĩ quần nữa nha, Nguyệt lão quản lý nhân duyên, luôn cảm giác Nguyệt lão dắt dây đỏ không đúng chỗ nào. Khó chịu đi theo, đầu suy nghĩ lung tung. Đi qua vườn hoa lúc, không cẩn thận đỉnh đầu sừng rồng treo lại hoa thụ cảnh, dùng lực thoáng dây rủa, chảnh tung xuống hoa vũ. Đào mùi thơm càng lúc càng nồng. Thật là thơm a. Thần thú trong xương đối linh quả bản năng khát vọng, không nén được. Xa xa, thường cao một nhánh xanh biết ra tường. Chương 1098, Hải đảo. Quỳnh Gia huyện, Kim Nhị Hoa Trán. Thật là màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng chạy đảo viên, đỉnh đầu vàng nóng tường vân, bích diệp thơm nhiễm, gió nhẹ cuốn đào thơm đập vào mặt, đừng nói yêu hầu, Bạch Vũ Quân chính mình cũng có chút chống cự không nổi dụ hoặc. Đào viên trước cửa hai tiên tướng, nữ vệ doanh biên chế. Hai vị tướng quân, giao trì yến hội, ta tỷ muội phụng mệnh ngắt lấy bàn đào. Tiên tử, mau mau mời đến, chớ có lầm canh giờ. Hai vị nữ tiên đem từng người lấy ra nửa khối ngọc bội, đáp lên trên cửa, liền gặp trên cửa thiết kế tinh xảo hoa cỏ hình vẽ vận chuyển, kim loại va chạm ken két tiếng vang. Kim quang lập lòe. Cửa sân hướng hai bên đẩy ra. Vất vả hai vị tướng quân. Mời. Phía sau, Bạch Vũ Quân thò đầu ra nhìn nhìn quanh, đối bản đạo viên khóa cửa tràn ngập hứng thú. Đi theo thất tiên nữ phía sau học dáng vẻ thướt tha mềm mại bước bước loạn choạng, đi vào trong truyền thuyết bản đạo viên, vào cửa đệ nhất nháy mắt cảm nhận được sinh mệnh đặc thù chi khí, chắc không được ăn có thể trường sinh bất tử, đều là sinh mệnh lực, ngay sau đó, cái thứ hai ý nghĩa vô hạn sinh sôi. Cái này bùn đất, xúc đi đào đi tiểu phá cầu thế giới tốt chứ. Sau đó, đảo mắt quên bùn đất, long nhãn bên trong tất cả đều là thủy nộn hồng nhạt thơm nước bản đảo, chiếu nặng treo đầy cánh cây, chừng chừng đi không được đường. Dẫn đầu đại tỷ chào hỏi đảo viên thổ địa. Thổ địa công công. Cỏ xanh khẽ nhúc nhích, hưu một cỗ cho bụi xoay tròn, dáng lùn râu dài thổ địa hiện thân. Nhìn hắn bộ dáng kia phục sức lộng lẫy, trên mặt hồng quang, so nhân gian đầu thôn chân núi những cái kia thổ địa ra tiêu sái nhiều, những cái kia thổ địa quan áo dài mũ quan vá chẳng vá đủ, da mặt rúm gió dinh dưỡng không đầy đủ, một số thâm sơn cùng cốc liền dày quan đều không có ý tứ. Cầm trong tay quải trượng túi đầu không lưng. Tại, tiểu lão nhân gặp qua chư vị tiên tử. Ta tỷ muội phụ mệnh hái đào tiên, trong vườn cây đào thành thục làm sao? Đều lấy thành thục. Đại tỷ nghe vậy gật gật đầu, thông lệ đối thoại mà thôi. Vất vả thổ địa chiếu cố bàn đào viên, tỷ muội chúng ta bắt đầu hái. Mời. Thổ địa công công không lưng túi đầu. Một lát sau, lúc ngẩng đầu thấy được trước mắt đứng thân ảnh, nhìn kỹ, vậy mà là long nữ, chắc không được vừa vặn xem đằng sau nhiều cái tiên tử, còn tưởng rằng hoa mắt đây. Nguyên lai, trong truyền thuyết long nữ giải cái dạng này a, hiếm thấy, thật hiếm thấy. Bàn đào viên cửa lớn cực ít mở ra, thổ địa lao đầu càng là không thể tùy ý đi lại, quản lý lực sĩ vẩy nước đổ cỏ, thân ở thiên đình lại như cách một thế hệ, chỉ nghe thiên đình có chân long nhiều năm hiếm thấy thấy chân dung, khi còn sống có khả năng tận mắt nhìn đến long, tam sinh hữu hạnh a. Lao đầu, tập trung vào, cha hỏi ngươi đây. A, tại, tiểu lao nhân tại. Thiên đình luật lệ có phải hay không không cho phép tùy ý hái đào ăn? Không sai a. Nghe vậy, lao thổ địa dọa đến nhảy lên cao ba thước, kém chút ném đi quả trượng, dâu nết lên con mắt căng tròn như cái nam hoang yêu thú. Trời ơi, cũng không dám, cũng không dám a. Nhìn ngươi cái này nhỏ can đảm dọa như thế, kiên cường điểm, đây không phải là không có an vụng nha. Mỗ Bạch lệch ra mắt lát xem. Nghe thấy an vụng hai cái chữ, lao thổ địa bịch quỳ xuống đất. Tổ tông, tiểu tiên, không có, cũng không dám a. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Bắt lấy thổ địa quải trượng đem nhấc lên đứng vững, nhìn một chút hướng các nơi đi hái đào thất tiên nữ, nhìn lại một chút bàn đảo, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Như vậy, luật trời luật lệ có hay không quy định không cho phép ăn cây đào lá? Không ăn đào, ăn vài miếng diệp tử cũng có thể a. Cái này, lao thổ địa thật hồ đồ rồi. Này cũng không có nói qua, có thể là. Rất tốt, vậy liền không thành vấn đề, tiểu nữ tử làm sao có thể vi phạm luật trời đâu, đúng thế. Nói xong nhanh nhẹn thông suốt cùng đi ngắt lấy, phía sau thổ địa công công lau mồ hôi lạnh âm thầm nhổ nước bọn, còn nhỏ nữ tử, người nào thật coi ngươi là tiểu nữ tử? Đoán chừng mộ phần cỏ đều có thể cắt về nhà nuôi heo đi. Ai, thần thú chẳng lẽ đều là như thế giật mình sao? Trong rừng đảo, cổ xưa cây đảo cũng không phải là rất cao, hơi cao một chút xíu. Bích diệp lượn quanh, màu ấm kim quang xuyên thấu qua cảnh lá tung xuống lấm ta lấm tấm, trên những cây, so bắt còn lớn tươi non bản đảo hóng ánh mượt mà, đặc biệt thủy linh, nhẹ nhàng cắn liền sẽ miệng đầy nước trái cây loại kia, mỗi giờ mỗi khắc phát ra dụ hoặc, mộ long cốt bên trong tham ăn ghen ngo ngoe muốn động. Ùng ục, nuốt nước miếng áp chế xúc động. Quan sát thất tiên nữ hái đảo thủ pháp, run rẩy nhón chân lên, với không tới. Lại làm dùng lực bắt lấy non đào nhẹ nhàng một cái, chỉ nghe tinh tế tiếng tạch tạch phía sau cùng cành cây tách rời, so sứ trắng bắt còn mùa lớn, một cái tay kéo giỏ trúc, một tay có chút nặng không được, không dám dùng sức, sợ bóp nát đền không nổi. Mũi thon đánh lên phía trước hung hăng khẽ hấp, cảm giác cả con rồng phiêu a phiêu. Nhìn đau nhẹ nhàng thả trong giỏ trúc, giỏ trúc chính là pháp bảo, lớn như vậy một viên bản đào bỏ vào căn bản lấp không đầy, cũng đúng, tăng cái giỏ trúc trang đến thiếu đi sao đủ hiến hội dùng ăn, cho dù một vị đại tiên một viên đào. Hái hái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút. Đống nhiên há mồm ngậm lấy lá cây, nhẹ nhàng kéo một cái. Hai cái đem đào lá ăn hết, không so được bàn đào. Ăn ngon, thật ăn thật ngon. Thế là, bàn đào viên một góc nào đó, Bạch Vũ Quân một bên hái đào vừa ăn lá, chưa từng vi phạm luật trời, thỉnh thoảng thấy được mỗ bụi cỏ tươi tốt còn biết túi đầu nhổ cỏ ăn, bàn đào viên phi phàm đất, vô luận lá cây vẫn là cỏ dại đều có thể so với cực phẩm linh dược, mà còn cực kỳ khó được. Cùng thời khắc đó, giao trì thần cung. Vương Mẫu nương nương nụ cười trì trệ, run rẩy che lại cái trán, dở khóc dở cười. Thổ địa công công bận rộn xử lý bàn đào viên, đốc xúc lực sĩ từ tiền tuyển trong giếng múc nước tới tiêu, chờ bên trong vườn mỗi cái cây như thân sinh con cái, đối mỗi cái cảnh cây mỗi mảnh lá tinh tế ôn nhu, tỉ mỉ che chở, thuận tiện thừa cơ thanh lý bên trong vườn cỏ dại làm linh dược công dụng. Mặt mo như hoa cúc cười đến nở rộ. Run run rẩy rẩy mơn trớn mỗi một cây bàn đào cây, khuôn mặt hèn mọn. Đi đi. Đột nhiên, lao thổ địa toàn thân cứng ngắc đứng chết chân tại chỗ, chố mắt đứng nhìn, giống như tại thiên đình gặp quỷ biểu lộ. Lá? Diệp từ đâu? Trước mặt, cây đào thấp một chút địa phương cành cây chùy lủi, giống như gặp không may châu chấu. Trên nhánh cây tội nghiệp chưa thành thục màu xanh quả đào lông như cái cô nhi, bị phá sạch y phục bại lộ tại bên ngoài, cao một chút lá cây còn tại, vấn đề là phía trước thật tốt làm sao đào mắt lá cây liền không có. Lại túi đầu xuống. Cỏ. Cỏ đâu? Chỉ ăn tầng dưới chốt một vòng diệp tử. Bãi cỏ trùi lủi, đoán chừng lúc trước chế định luật trời người có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ bị ăn lá ăn cỏ. Đào Viên cửa ra vào, Thử Y quay đầu nhìn một chút Mô Long nữ. Bạch Long, ngươi hôm nay bôi xanh môi. Xanh. Vèo một tiếng lấy ra một mặt gương đồng, nhai răng trợn mắt nhìn hai bên một chút, sắc thực xanh lét, bị Diệp Lục tố nhuộm. Lật ra bình ngọc mãnh liệt rót tiên tuyển, ngửa đầu ngủ cục xúc miệng, tiếp lấy, ung ngục một tiếng nuốt trong bụng. Nấc. Thất tiên nữ bước chân nhanh hơn. Giao chỉ. Tiên nhạc cung dung, quần tiên tụ tập đủ chúc thọ. Đã có thần tiên vào chỗ, tả hữu phân nam nữ, cùng tới gần cười ha ha vui vẻ hòa thuận. Tiên nga xuyên qua bưng trà ngược lại tiên nương, linh quả bày đầy bàn, thiên đình rất nhiều thiên vương thần quan cũng ở đây, khiến quần tiên ngoại ý muốn chính là nhị lang hiển thánh chân quân cũng tới. Từ khí vạn dặm áng mây tập hợp, cùng hưởng tiên giới thịnh thế. Chưa tới canh giờ, yến hội còn chưa chân chính bắt đầu, đến đặc biệt canh giờ. Nơi hẻo lánh bên trong, Mộ Bạch lén lút quét mắt một vòng, âm thầm thở phào, không thấy được cái gọi là gan rồng vỡ tủy, cũng sẽ không dùng xà gan chim tủy thay thế, tham dự đều là đại thần đại tiên, đẫm máu không hợp khí chất, thức ăn lấy trái cây làm chủ. Phồn hoa gấm đựng, Bạch Vũ Quân cảm thấy không chân thực. Chương 1099, múa tận phồn hoa. Thường vân đầy trời, quang cảnh rộn ràng. Vạn hoa khai chỗ thần tiên đầy, tận cười nói đều vui gió xuân, hương vụ ai, gió êm dịu mặt trời rực sáng chậm chạp, đỉnh tiền thấy hoa mộc sinh xuân, hồng hoang vũ trụ phồn hoa nhất tôn sùng thịnh yến khai mạc. Bạch Vũ Quân chú ý tới, có chút chỗ ngồi là trống không. Hạ tiên quân, Cách tiên quân, mặt khác sáu vị tiên quân không có tới, có chút ý tứ. Nhìn thấu không nói toạc. Lực sĩ điệu thấp tiến lên thu đi chỗ ngồi trống. Mỗ Bạch cố gắng đồ lót chuồng, xa xa nhìn thấy Hạ tiên quân bên cạnh đi theo nữ hải, là Hạ Lam, khả năng lần đầu tiên tới bản đảo thịnh yến nhát gan lại hiếu kỳ, thịnh trang, rất xinh đẹp, nhưng Mỗ Bạch càng thích mang theo từng tia ưu sầu ai đoán hằng nga tiên tử. Giờ lành đến, thải hà vạn dặm tử khí mở mịt. Tiên quan tiên tướng bảo vệ, vương mẫu ngọc đế vàng dự thịnh trang ngồi vào vị trí, quần tiên đứng dậy cung nên, tiên âm lượn lờ kim quang vạn trượng, Bạch Vũ quân không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Đứng nơi xa cùng người khác tiên nga nữ quan thi lễ. Lúc này không có việc gì đừng ngẩng đầu nhìn loạn, có thể điệu thấp tận lực điệu thấp. Tiếp lấy chúng tiên chúc thọ tử, vui vẻ hòa thuận. Hơn trăm tiên nga lượn lờ phình phình, từ gần đến đoạn xa bản đảo lên bản, chúng tiên địa vị cao có thấp có, bản đảo cũng phân tam phẩm, đẳng cấp nghiêm ngặt. Nạm vàng khảm ngọc đĩa trái cây chỉ chứa một viên bản đảo, tham dự đều có phần. Bạch Vũ quân về phía sau điện đổi đỏ chót váy trang, may mắn thiên đỉnh mặt đất không nhuốm bụi trần, kéo lấy thật dài váy đỏ không cần lo lắng làm bẩn, tiên nga bận rộn cho Bạch Vũ quân trang điểm đeo đồ trang sức. Các nhạc sĩ đã gõ vang chuông nhạc đàn tấu cổ cầm. Đầu tiên biểu diễn là phổ thông tiên nữ, hoa tiên tử bọn họ vung vãi cánh hoa. Hàng nga tiên tử áp trục. Bạch Vũ quân múa đơn sắp xếp cuối cùng, không nóng nảy. Trên yến tiệc, Hạ Lam nhìn xung quanh, một mực chưa thấy được lòng nữ bóng dáng, nàng có hai bản đảo có thể ăn, Hạ tiên quân ăn cùng không ăn không quan trọng. Cao vị, quần áo trắng râu dài lão giả mỉm cười ngồi ngay ngắn, chúng tiên đối mặt lão giả lúc tất cung tất kính, Bạch Vũ quân nhận ra hắn, đạo môn cái kia hiền lành lão gia gia, coi như còn phải xưng hắn một tiếng tổ sư đây. Nâng ly cạn chén mùi rượu nồng đậm, uống rượu thưởng múa nhạc. Mỗ Bạch lén lén lút lút tiến đến một mình đau buồn hàng nga tiên tử trước mặt, dùng lực hướng trước mặt gót. Hàng nga tỷ tỷ, hôm nay thời tiết thật tốt nha. Long nha đầu tới. Hàng nga cười cười. Mỗ Bạch muốn cùng hàng nga lôi kéo làm quen, như vậy tặng lễ mấu chốt nhất, mà còn muốn đưa lễ vật tốt nhất mới có thể cho thấy tâm ý. Mỗ Bạch thích ăn nhất, mà ăn tự nhiên thiếu không được một loại mấu chốt. Nhìn hai bên một chút, lén lút lấy ra bánh bao muối khối, trắng nón nả hình dạng quy tắc, nhét vào hàng nga trong tay. Ăn đi, bổ sung dinh dưỡng gia tăng đồ ăn hương vị, không có việc gì liếm một cái, vô luận xương cốt vẫn là vậy cá trưởng thành rất tốt, ta đều không nỡ đưa người đấy. Mắt Phượng cười tủm tỉm trang khuyết răng, thừa cơ tiến lên ngửi ngửi mùi thơm. Nha đầu, ngươi thực sự là. Dở khóc dở cười nhận lấy muối ăn. Đột nhiên, Hằng Nga phát hiện muối khối bên trong bao vây thứ gì. Cơ sừng rồng vung lỗ thai trở về vị trí của mình, phía sau, Hằng Nga cầm muối khối, ánh mắt nghi hoặc nhưng lại hình như minh bạch cái gì, gật gật đầu, đem muối khối thu hồi dấu kỹ. Bạch Vũ quân hai mắt chớp chớp, từ ngắn ngủi nhìn chăm chú tương lai trạng thái khôi phục. Nhìn thấu Hằng Nga vận mệnh tuyến, hai mắt cũng có thể thấy rõ thiện ác, khả năng giúp đỡ liền giúp một chút. Ban đào thị yến, một khúc múa nhạc kết thúc. Hoa tiên tử bọn họ chân thành thi lễ phía sau rời khỏi sân khấu. Nâng ly cạn chén tiên ngưỡng mê say, yến hội tiếp tục tiến hành, mấy chi vũ khúc phía sau hàng nga tiên tử lên đài nhảy múa, lập tức, toàn bộ yến hội quần tiên ánh mắt tất cả đều tập trung tiên giới đệ nhất mỹ nữ trên thân, đặc biệt tiên tĩnh, vô luận nam nữ hết sức chăm chú, một khúc múa thiên hạ, chỉ nghe tiên nhạc chỉ thấy yêu ớt tiên tử tâm. Huyền chuyển thân thể, mái tóc kéo lên, trắng tinh váy dài. Châu Anh xoay tròn tinh tú dao động, hai tay mềm mại không xương, bộ bộ sinh liên tốn. Yêu kiều làm má lún đồng tiền thêm mỹ. Mắt đẹp, ngón tay ngọc, vòng eo, luôn có thể kéo theo mỗi người suy nghĩ. Múa ra thăng trầm, thật đẹp a. Bạch Vũ quân đẩy ra trước mắt trầm cài tóc dụng tâm thưởng thức, nhắc tới hàng nga cũng là thượng cổ thần linh, thời đại tại Long tộc cường thịnh thời đại về sau, vô số vạn năm, một mình ở tại Quảng Hàn cung rất khổ a. Dù sao nàng không có thần thú sâu ngủ bản lĩnh, mỗi ngày xem tiên giới mặt đất bao la, nhất định rất buồn chán. Vừa vặn, trong lúc vô tình nhìn thấy ngắn ngủi tương lai mắt thấy hàng nga bị tập kích, Bạch Vũ quân không minh bạch vì sao có người đánh lén nàng, chẳng lẽ cướp bánh trung thu? Chỉ là bản năng cảm thấy hàng nga rất tốt, rất đáng thương, cho nên nho nhỏ hỗ trợ. Một đoàn giảm long viêm mà thôi, có thể đốt tận vật vật. Nếu như không vui, ăn nhiều một chút ăn ngon liền vui vẻ, không có gì là ăn không thể giải quyết, bao quát tất cả cửu địch. Như có điều suy nghĩ lật ra quyển vở nhỏ. A, chính mình săn thức ăn mục tiêu hình như tăng lên rất nhiều đây. Tiên múa đã hết. Hàng Nga rời khỏi yến hội sân khấu, mà chúng tiên vẫn chưa thể từ múa bên trong hoàn hồn. Cùng Bạch Vũ quân mỉm cười bắt chuyện qua, rút đi váy dài, trên người mặc quần áo trắng lăng không bay hướng Quảng Hàn cung, có lẽ lần thứ hai đi ra sẽ là lần tiếp theo bản đảo thị yến. Tiếp xuống vẫn là tiên nữ Tốn Tiên bọn họ biểu diễn, thịnh yến tiếp tục, Bạch Vũ Quân là cuối cùng lên đài. Dựa vào màu vàng cung điện cây cột, kéo cánh hoa chơi. Chỉ mong tất cả sẽ không cải biến. Tiếng đàn lượn lờ. Tiên nữ còn ôm tỷ bà nửa che mặt, nương theo mây mù tựa như ảo mộng, cực kỳ xinh đẹp. Nửa ngày, Thiên Nga lần thứ hai giúp Bạch Vũ Quân kiểm tra váy trang. Ai, nhanh như vậy liền xếp tới ta sao? Nhảy đi, tranh thủ thời gian xong việc, cũng không có đào ăn. Lại nhảy nổ nước bọt, xách theo váy dài chuẩn bị lên đài. Yến hội bên trong, Hạ Lam vui chơi giải trí nhìn xung quanh tìm kiếm lấy cái gì, hơi có chút nhỏ thất vọng, chưa thấy được long nữ, Thiên Đình nghiêm ngặt không thể tùy ý đi dạo, cơ hội khó gặp, lần sau gặp lại không biết là khi nào, chính bĩu môi không vui, chợt thấy lực sĩ vận chuyển to lớn đỏ trống đến giữa sân. Đỏ trống rộng mấy trượng, trang trí hoa mỹ. Ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trang phục lộng lẫy long nữ xuất hiện. Tuyết bạch long sừng treo đầy trang sức, tóc đen cắm châm cài tóc, màu sắc chu châm, tinh xảo khuyên thai, kéo lấy đỏ chót váy dài bước liên tục chậm rãi leo lên đỏ trống. Bạch Long tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, thật muốn để nàng làm tẩu tử. Hạ Tiên Quân nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Sợ rằng không có khả năng đi. Vì sao? Hạ Lam không minh bạch. Cao tuổi Hạ Tiên Quân híp mắt, thấy được long nữ trên đỉnh đầu khí thế, mắt thường không thể nhận ra to lớn màu trắng thần long ngạo nhưng chiếm cứ, nếu như chỉ có hình rồng khí thế rất bình thường, dù sao nàng là long, có thể hình rồng khí thế lại tại một mảnh khiến chúng thần kính sợ tranh thủy mặc bối cảnh bên trong, mở mịt côn luân nguy nga. Trước đây có lẽ có khả năng, hiện tại, ai, Vương Mẫu hảo thủ đoạn a, nhân gian có câu tục ngữ gọi là môn đăng hộ đối, nhưng thế gian ai cũng không có tư cách. Tam môi 6 mời, 10 dặm hồng trang, 8 nhắc đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng cũng không được. Hạ Tiên Quân lắc đầu. Không có tư cách, mệnh số nhịn không được. Chỉ dùng một chiêu ổn định tất cả, dung hợp côn luân long mạch, đoán chừng côn luân khư vị kia cũng coi nhúng tay, xem ra, cái này tiên giới thiên đình sớm có thủ đoạn, nên như vậy. Bạch Vũ Quân leo lên đỏ trống, giao chỉ tĩnh lặng. Tiếng trống tiếng vang, theo tiên nhạc nhảy múa. Nếu nói hàng Nga chi vũ nhu hòa huyền chuyển tràn ngập thủy mị, như vậy Bạch Vũ Quân một mình diễn dịch vũ đạo thì càng lộ vẻ sục sôi, mặt mày lãnh đạo, dáng múa tràn ngập chiến ý. Tiếng trống ù ù. Trống dây cung một tiếng hai tay áo nâng, làm thắt lưng nhẹ, màu đỏ thâm phủ kín đỏ trống. Cũng trong lúc đó, tiên giới Nam Bộ, đen nghịt ma tộc đại quân phô thiên cái địa phóng hướng tiên quân chiến trận, lưỡi dao, huyết dịch, gào thét. Giao chỉ sân khấu, phi bạch băng rua tung bay, màu đỏ đầy trời, thản nhiên long uy cùng vũ đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng tụ thanh quang, váy áo tung bay, nhưng lại là như vậy xa không thể chạm. Tuyến đầu, âm trầm u ám khói đen che mặt trời, cho tàn bay xuống, bị bắt tiên quân tướng sĩ quỳ xuống đất, hai mắt nhắm lại, phía sau xấu xí cường tráng quái vật giơ lên dao mổ, dùng sức vung xuống. Hoa ao đỏ trống, dung nhan tuyệt thế duy mỹ, yêu kiều nắm chặt eo nhỏ ngửa về đằng sau, cái cổ trắng ngọc da thịt trắng như tuyết. Thiên quân cứ điểm, ngọn lửa màu đỏ nuốt hết đốt cháy chân trời. Phối hợp hiển hách chiến trận khúc, một bộ tuyệt mỹ uy vũ bức tranh. Rất lâu, khúc cuối cùng. Hắc sắc ma tộc đại quân như hồng thủy, đầy trời màu đỏ máu váy dài bay xuống, phảng phất biểu thị mưa gió sắp đến, kể rõ thời đại huy hoàng kết thúc. Một khúc mua tận thế gian phồn hoa. Chương 1100, tiếp tục giữ cửa. Thịnh hội kết thúc. Giao chỉ quận cuế tiên nga bận rộn, Bạch Vũ Quân đứng tráng kiện lao hoa dưới cây, ấm màu vàng ánh mặt trời nhiễm thất bại cánh lá, gió hơi lạnh, điều hưu lá vàng từ trước mắt đánh lấy xoáy bay xuống. 10 vạn thiên quân mặc giáp xuất trình, mấy người có thể trở về. Phóng tầm mắt tới Nam Thiên môn phương hướng, dâm dạp chẳng trị chiến hạm dương vùng đi xa, chiến kỳ sáng tỏ, đi qua tiên kiều lao tới thiên nam. Vô luận truyền thuyết hay là thần thoại quỷ thần cố sự, thiên binh thiên tướng thường thường nhất không được coi trọng, thế gian chỉ nhớ kỹ từng vị danh dương tứ hải thần tiên yêu ma, xem nhẹ thiên hạ yên ổn nền tảng, yêu ma làm ác, quỷ tà quấy phá, người tu hành họa loạn thiên hạ, quên là ai đỉnh bằng thái họa. Những sự tình này không nhìn thấy đại tiên đại thần, chỉ có thiên binh thiên tướng khắp nơi bôn ba, thân ở thiên quân đại doanh mới sẽ minh bạch trong đó vất vả. Lắc đầu, quay người trở về nữ vệ doanh, trở lại rời khỏi thật lâu tiểu viện, từ trên cửa giản dị trong hộp thư nắm thư vào nhà, giải ra đai lưng, vai lộ ra ngoài váy dài mềm mại trượt xuống, nhìn một chút phòng tắm thùng gỗ thở dài, lưu loát mặc tiên giáp, từng khối tiên giáp tự động dán vào chói gấp, giường sạch sẽ gọn gàng, phía trước cửa sổ bình hoa nhánh hoa xinh nhạt, một lần nữa kết ra nụ hoa, ánh mắt hoảng hốt, nhớ tới long cung thế giới bên trong cây kia hoa thụ, cô độc canh gác, bắt viên cấp thấp đan dược ném vào bình hoa, xé ra thư tìm đọc, cơ bản đều là đạo môn đưa tới, nói rất nhiều tu hành chuyện lý thú, cảm giác đạo môn luôn là rất thư thái, thỉnh thoảng cũng muốn xuống núi du lịch, ví dụ Cam Võ sư huynh liền rất có ý tứ, cái khác thần tiên tận lực rời xa ác ma, hắn khác biệt, xách theo kiếm hứng thú bừng bừng tìm ác ma, giết chóc về sau, đầy đất thi hải bên trong bóng lưng dần dần đi xa. Ngồi phía trước cửa sổ, từ ống đựng bút lấy ra bút lông liếm một cái, thấm ướt. Bắt đầu từng phong viết hồi âm, cũng coi là vội vàng trong sinh hoạt ít có xã giao hoạt động. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp rải vào phòng, nhánh hoa sáng tỏ óng ánh. Nghiêng nghiêng tia sáng bao phủ phía trước cửa sổ mảnh mai bóng dáng, túi đầu bút lông vụ vụ, thỉnh thoảng đưa tay đẩy ra tán loạn sợi tóc, cầm bút tư thế luôn là không quy phạm, không đổi được, cứ như vậy đi. Lần sau hồi âm, có thể muốn thật lâu về sau. Giấy viết thư gấp, nhét vào phong thư. Nhìn chằm chằm nhánh hoa phát một lát ốc, đội nón an toàn lên thở dài ra ngoài. Bước chân vội vàng. Thời gian yên bình sẽ không quá lâu dài. Nữ vệ doanh trước sớm tiếp quản thiên đình phòng thủ nhiệm vụ, mãi cho đến bây giờ cũng không có biến động qua, xác thực không có binh, Bạch Vũ Quân mặc phi bạch băng rùa đi hướng Nam Thiên Môn, tiếp tục phòng thủ Nam Thiên Môn. Thiên quân thực lực rất mạnh, tạm thiên tướng rất nhiều, làm sao chiến tuyến quá dài. Đi qua nhiệm vụ điện lúc đi vào đi lòng vòng, vô cùng quen thuộc thiện nhân tiên thọ đã hết, những năm trước đây vui tươi hớn hở đi địa phủ chuyển thế, đổi mới tiến lại. Nam Thiên Môn nhiệm vụ điện rất quẩn cũng é, không còn đã từng vô số tiên thần nhận nhiệm vụ bận rộn. Lúc này nhận nhiệm vụ lấy thiên đình thần tiên làm chủ. Có lẽ, tán tiên bọn họ cũng phát giác cái gì, thất vọng rời khỏi. đến Nam Thiên Môn, cùng lúc trước thủ tướng giao tiếp, đứng gác. Huy Hoàng Thiên Môn, canh gác 3000 thế giới, đứng ở chỗ này có thể xem rất xa, biển mây chìm nổi, kim quang thải hà phía dưới là lịch sử nặng nề tăng thương. Bên cạnh tinh đồ có thể thấy được thiên quân đại khái phân bố. Từng tòa quân sự cứ điểm, như đen như mực trong bầu trời đêm lập lòe ánh sáng ngôi sao, so ngày trước ít rất nhiều. Thiên đình thực lực không bằng ma giới sao? Cũng không phải là. Trước đây thiên quân có khả năng toàn lực càn quét đại quân ma giới, gần như đem hắn theo trên mặt đất ma sát. Nhưng mà, thời cuộc thay đổi, 8 vị tiên quân có 6 vị ý đồ không rõ, thiên quân không thể không điều binh lực vòng vây đề phòng, ngoài định mức xây dựng cứ điểm. Dẫn đến ma giới quy mô phản công, thế cục mất khống chế. Hiện nay Bạch Vũ quân biết tình thế rất tệ, bởi vì ma tộc đã tấn công vào Hồng Hoang tiên giới đại lục. Ý vị này rất nhiều đã từng tại thiên đình thống trị xuống tiểu thế giới luôn hãm. Bất đắc dĩ huệ vải thở dài. Vô luận cường thịnh cỡ nào, đều là nội bộ sụp đổ dẫn đến suy sụp. Như pho tượng yên tĩnh đứng. Có đôi khi, Bạch Vũ quân không thích phòng thủ Nam Thiên Môn. Bởi vì thường xuyên có thể thấy được thần ma chiến dịch vận chuyển di hải thuyền trở về, treo trắng tinh phấn lớn dài, phụ trách vận chuyển thiên binh một thân đồ trắng, đầu thuyền to lớn lư hương đốt hương tam trụ, đèn trong ngọn lửa chập chờn, làm thuyền lái vào tiền kiểu một khắc này, Nam Thiên Môn trực luân phiên nhiều người binh tướng nhộn nhịp lấy mũ bảo hiểm xuống. Bạch Vũ quân lấy mũ bảo hiểm xuống, gió thổi sợi tóc che mắt, đứng lặng nhìn thuyền. Đầu thuyền, hán tử nổi trống lấy thời cổ tần xoang cao giọng hát. Thiết y vạn kỵ hướng bắc đi, ngửa mặt nhìn hồng nhạn đều nam tưởng. Xưa nay chinh chiến mấy người còn, chống trận ai, gió nghẹn nào. Lại là một chi thành kiến chế tử trận binh doanh, tiên tướng, thiên binh, không một sinh tồn, Bạch Vũ quân không biết bọn họ kinh lịch chiến dịch có cỡ nào mãnh liệt, rất hiển nhiên, thiên quân tình hình chiến đấu bất lợi, nếu như còn không thể thay đổi thế cục, thiên vương bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ xa xôi cứ điểm hồi viên, mang ý nghĩa có tiểu thế giới đối mặt ma giới uy hiếp. Những cái kia tiên vực chi chủ, đến tột cùng vì cái gì? Đáng ra sao? Sau 3 tháng, Bạch Vũ quân trực luân phiên Nam Thiên Môn. Đôi mi thanh tú nhíu chặt mang bộ mặt sầu thảm sầu lo, tình thế càng ngày càng hỏng bét. Không có cách, trơ mắt nhìn xem cái gì cũng không làm được, nữ vệ doanh binh lực ít tạm tất cả đều là nữ tiên, cho nên bị an bài một mực đóng giữ thiên đỉnh trực luân phiên. Nếu như lúc nào quyết định điều động nữ vệ doanh, vậy nhất định đến xấu nhất thời khắc. Hôm nay có chút kỳ quái. Bẩm báo Bạch tướng quân, nhân gian phát hiện tà ma tàn phá bừa bãi, hóa thần kỳ phía dưới tu vi, sở thuộc thổ địa thần hướng lên trời đỉnh cầu viện, an bài 2 tên thiên binh hạ phàm chu tà. Tuân lệnh. Bẩm báo Bạch tướng quân, nhân gian có mấy danh đại thừa kỳ tà tu làm ác, an bài 10 tên thiên binh tiểu đội hạ phàm trừ ác. Tuân lệnh. Nam Thiên Môn có thần bí to lớn gương đồng, có thể liếc nhìn nhân gian. Lục tục ngao ngoe các nơi có dị thường tình huống, nữ vệ doanh thiên binh không ngừng tiếp vào quân lệnh hạ phàm. Bạch Vũ quân cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhìn chăm chú tương lai phát hiện có ai lén lút che lấp thiên cơ. Vốn éo cái cổ vang cốt két, khoe miệng cười lạnh. Tốt, dám ở bản Long phòng thủ lúc dở trò, rất tốt, thật tốt, làm gốc Long đưa món ăn sao? Sử dụng chân thực chi nhãn liếc nhìn, xem thấu hư ảo mê trướng, xem thấu biển mây sương mù dày đặc, cũng nhìn thấy lén lút bóng dáng. Két, kéo xuống mặt nạ. Tất cả thiên binh thiên tướng nghe lệnh, giữ nghiêm tiên tiểu. Kỷ luật nghiêm minh, mệnh lệnh được đưa ra phía sau không chần chờ chút nào, nữ vệ doanh nữ các thiên binh ngay lập tức dựa theo mệnh lệnh nhanh chóng bày trận, bay lên tiên kiểu xếp hàng, màu vàng tấm thuẫn dựng thẳng lên tạo thành tường thành. Bạch Vũ quân dùng sức vọt tới lăng không vọt lên, đồng thời ngưng tụ một cái dài 3 trượng cự kiếm bắn nhanh. Cự kiếm kéo lấy thật dài vệt đôi đâm về biển mây. Phong vân bạo khởi, trắng tinh xương mù hướng về phía trước phiên trào, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá mây mà ra, bóng ma càng ngày càng rõ ràng, cự kiếm đâm vào về phía sau điện xà du tẩu ù ù tiếng vang, đồng thời truyền ra rít lên một tiếng. Nguyên bản tại biển mây vận chuyển một chiếc thuyền gỗ lung la lung lay, tiếp theo bị thứ gì đỉnh lấy lên cao. Ô, gọi tiếng rất khó nghe. Giữa không trung, Bạch Vũ quân lơ lửng, nhìn xem chui ra ngoài đồ vật lơ đễnh, rất lớn, đối với chính mình nguyên hình mà nói lại rất nhỏ, một loại nào đó dê thân hổ trảo cự thú, bán ma hóa, có yếu ớt viễn cổ thần thú huyết thống. Hai mắt nhìn nó nghiêng hai phía nhìn hướng phương xa, phát hiện rất nhiều rình mò ánh mắt. À, định dùng cái đồ chơi này một ngạt sao? Phía sau màn hắc thủ nhất định là người vây xem bên trong một vị nào đó. Rất thành công, sắp thực đem bản long buồn nôn đến. Bán ma quái thú không phải dùng để đánh vỡ Nam Thiên Môn, thuần túy là muốn nhìn thiên đỉnh chê cười. Cự thú gào thét vọt tới. Bạch Vũ quân lấy mũ bảo hiểm xuống, lắc mình biến hóa, biến thành một đầu cự long. 240 trượng dài màu trắng thần long, so bán ma hóa quái thú to lớn hơn, vung vẩy đôi rồng bơi về phía cự thú, phần bụng vảy cá khe hở phát ra ánh sáng đồng thời hướng huyết hầu di động. Lười nói nhảm rông dài. Giống. Trong chớp mắt, cháy đỏ rực ánh sáng mạnh chiếu sáng biển mây. Hỏa trụ hô phần phật nổ vang. Đối mặt liền đem quái vật nướng 8 điểm quen, cẩn thận khống chế hỏa hậu để tránh đem hắn đốt thành tro, đình chỉ phun lửa, long trảo gắt gao để lại. To lớn miệng rồng răng nhọn đem kinh ngạc cự thú xé nát, giật xuống chân thú thật cao ngửa đầu, từng ngụm đem chân thú toàn bộ nuốt vào bụng, ngay ở trước mặt vô số thần tiên mặt đem quái thú ăn. Cự thú còn chưa đều chết hết, kêu rên kêu thảm, trơ mắt nhìn xem bị ăn sạch. Chương 1101, Lang Tiêu Điện. Mênh mông biển mây ở giữa, thần long du. Màu trắng uy vũ thần long vảy cá rạng rỡ, như cá bơi trên dưới xuyên qua bước lên lên cuốn, long trảo sắc bén, cốt thứ dữ tợn, hiển thị rõ đỉnh cấp loài săn mồi hung uy, bắt nạt thương không triệt để phóng thích long uy. Dưới tầng mây, khét lẹt mang máu cặn bã rơi vãi. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Nam Thiên Môn nữ vệ doanh quân coi giữ dơ cao binh khí hô to trợ trận, binh uy chính thịnh. Giữ tận đầu rồng khắp nơi liếc nhìn, Bạch Vũ quân cũng không có ăn no, mấy lần tiến hóa dẫn đến tiêu hóa năng lực nhất là khủng bố, vừa vặn ăn một đầu bán ma hóa cự thú, không ăn còn tốt, đói bụng cũng liền quen thuộc đói mùi vị, vừa vặn ăn như gió cuốn, chớp mắt lại đói bụng. Nơi xa lâu thuyền bên trên, người vây xem xì xào bàn tán. Có lẽ là phiền muộn quấy rối thủ đoạn đảo mắt bị giải quyết, thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì. Liên tại bọn hắn do dự lúc, giống long ngâm như sấm nổ. Những người vây xem đột nhiên thấy được đầu kia cự long bay thẳng mà đến. Nó điên rồi sao? Hoàn toàn không hợp logic, muốn hiện tại liền vạch mặt sao? Cho tới nay đấu mà không phá ăn ý không cần sao? Người khiêu khích chợt nhớ tới trước mắt vị kia là thần thú cũng là thú vật, tại điểm lành bên ngoài xuống bản chất hung tàn khát máu, rất khó sẽ đem một số quy củ đưa vào mắt. Mở ra pháp trận phòng ngự. Quay đầu. Nhanh quay đầu. Lâu thuyền bốn phía cùng với trên dưới phủ văn lập lòe, hình thành hơi mở áo khoác bảo vệ thuyền, thuyền nghiêng quẹo cua ra tốc chuẩn bị thoát đi. Lâu thuyền bên cạnh, cự thú bóng dáng tại bọn hắn trong con mắt càng lúc càng lớn. Bạch Vũ Quân lăng không xoay chuyển, tụ lực, bộc phát, thật dài đuôi rồng dùng sức quét về phía lâu thuyền. Hình ảnh rất hùng vĩ. Khổng lồ cự long cái đuôi xé rách không khí, vọt tới ba tầng tinh xảo lâu thuyền, không lọt vào mắt trên thuyền bảo quang lập lòe cùng công kích, đuôi rồng vảy cá như mặc giáp, lưng cốt thứ sắc bén như trường mâu, phi kiếm rơi vào trên người liền gặp đinh một tiếng tia lửa tung tóe vụ vụ đẩy lùi, pháp thuật như lửa than rơi xuống nước dập tắt. Cuối cùng, trên thuyền có người nhớ tới cổ tịch liên quan tới long ghi chép, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Không được, chân long có thể phá giải pháp thuật. Thời gian phảng phất trở nên không gì sánh được chậm chạp. Pha quay chậm bên dưới, trên thuyền người biểu lộ dừng lại, trong con mắt đuôi rồng tới gần lâu thuyền phòng ngự vòng bảo hộ, quỷ dị chính là vòng bảo hộ đông nhiên hòa tan tiêu tán, từng cái phù văn bị không biết lực lượng phân chia sụp đổ, mặc dù chưa thể toàn bộ hòa tan nhưng đã lộ ra sơ hở. Phá ma thuộc tính phát huy. Đuôi rồng dã man phá hư vòng bảo hộ, cuốn về phía thân tàu. Va chạm làm bằng gỗ thân tàu, tấm ván gỗ từng cây vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Vòng bảo hộ biến mất, to lớn lâu thuyền phân băng vỡ vụn giải thể, thượng tầng lầu các kiến trúc mảnh ngói xà nhà gỗ bay loạn, từng cái cao thủ phi tốc thoát ly. Trang diện rất hùng vĩ. Mấy người vừa vặn rời khỏi lâu thuyền. Đột nhiên, cự long mở ra giữ tận miệng rộng cắn qua đến, hàm dưới khép lại, đầu mãnh liệt vung mấy lần nhả ra. Không hoàn chỉnh rách nát không thành hình người vật thể bị cuốn bay. Cao thủ còn lại quay đầu liền chạy, chim thú tản hướng từng cái phương hướng bay tán loạn, còn lại người vây xem thấy tình thế không ổn nào còn dám lưu lại, không tính tiêu hao hóa thành từng đạo lưu quang đi xa. Đánh không lại. Tuy nói Bạch Long Huyền Tiên tu vi, nhưng kỳ thật tế chiến lực có thể đánh giết Thiên Tiên. Thiên Tiên cũng không phải rau cải trắng khắp nơi đều là, huống chi nơi này là Nam Thiên Môn bên ngoài, vạn nhất giết ra đại quân nên làm cái gì? Màu trắng thần long du tẩu xoay quanh hóa thành hình người, vén lên mặt nạ hộ giáp, cách chít chít. Phía sau, gãy thành hai đoạn lâu thuyền vật liệu gỗ vặn mèo, mặt ngoài khảm khắc phủ văn cuồn thiểm, thiếu đốt, khói đặc cuộn cuộn, to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ rơi, hai đoạn xác rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai mắt bước lên hồng quang long uy hiển hách. Thiên đình luật lệ, tự tiện tới gần Nam Thiên Môn người, giết. Không có. Xá. Một số thời điểm cứ như vậy, tôm kép ngại nhép chạy người trước mặt dương nhanh múa vút nháy mắt ra hiệu, đừng do dự, rút đao tiến lên gọn hắn dừng lại, cam đoan đánh chó giống như. Thiên đình uy thế hạ xuống không sai, nhưng không tới phiên tạp chủng tới cửa khiêu khích. Bán ma hóa cự thú có thể chạy đến Nam Thiên Môn, nếu nói không có người phía sau dở trò xấu sợ rằng liền cương thi đều không tin, kỳ thật, nếu như có thể nhiều đến chút đồ ăn cũng không tệ, có thể xem như đồ ăn ăn hết, tốt nhất đến điểm tôm cá mập châu, hợp pháp đi săn cơ hội cũng không nhiều. Đối phương số lượng chiếm ưu, lại thiếu đi chiến tranh sát phạt ma luyện, không có chơi liều. Bạch Vũ Quân trong xương có khát máu ghen, càng trải qua mấy lần thần ma chiến trường, thiết giáp nhung trang máu nhuộm hàm nhận, giết qua núi thây biển máu. Trở về Nam Thiên Môn, phòng thủ binh tướng cùng bến tàu các đồng liêu cùng kêu lên reo hò. Làm Bạch Vũ Quân lần thứ hai đứng tại Nam Thiên Môn trước cửa chính, phát hiện ngày trước ánh mắt chất vấn biến mất không thấy gì nữa, đã từng vô số lần có tiên quan tiên tướng hoài nghi mình, có thể hay không lấy Huyền Tiên tu vi đảm nhiệm Nam Thiên Môn chủ tướng, thậm chí nghe Lăng Tiêu điện bên trong tiên quan tham gia tấu qua, bây giờ, lấy cuồng bánh tư thái chứng minh chính mình thực lực. Đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng canh gác nhân gian. Bất chi bất giác, mình đã đi đến mức hiện nay. Nội tâm càng nhiều hơn chính là lo lắng tiên giới trật tự sụp đổ. Bạch Vũ Quân sợ hãi, xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, thiên đình lực uy hiếp ngày càng suy yếu, nếu thiên đình thật tầm vang sụp đổ như vậy toàn bộ tiên giới sẽ mất đi trật tự, hỗn loạn tương mừng, tranh bá, mạnh được yếu thua, người tu hành chiến hỏa đem nuốt hết tất cả. Cho tới nay, Bạch Vũ Quân sinh ra sống hoàn cảnh có trật tự, đều có trung cực lực lượng. Long Miên tiểu thế giới, có thuần dương cung trấn thủ. Tiên giới, có khổng lồ thiên đình. Nhưng có một ngày bỗng nhiên có khả năng mất đi khống chế. Nếu có thể, nguyện ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến, vĩnh viễn. Thời buổi rối loạn, gió thổi báo dông báo sắp đến. Nửa tháng sau, chính là xem tư liệu Bạch Vũ Quân nhận được mệnh lệnh, gương mặt xinh đẹp biến sắc vội vàng mặc đeo tiên giáp treo tốt phi bạch băng rùa, hỏa tốc chạy tới thiên đỉnh cao nhất cung điện, Lăng Tiêu điện. Thẳng tới 9 ngày ngọc thạch bậc thang. Dây chiến cục cục đạp bậc thang hướng bên trên leo lên, thành đàn tiên tướng tiên quan túi đầu đi đường. Bạch Vũ Quân hoảng hốt, không có đi thưởng thức Lăng Tiêu điện vàng son lộng lẫy. Thiên đỉnh đếm không hết thần tiên, có tư cách leo lên Lăng Tiêu bảo điện người chỉ có tiên vương cấp bậc, ít nhất chân tiên cảnh giới tu vi, phi thăng tiên giới mấy trăm năm, Bạch Vũ Quân chỉ thỉnh thoảng đi qua bên ngoài, khó vào thiên đỉnh nhất rộng lớn chí tôn cung điện, bây giờ lại phụng mệnh tiến về nghe tuyên. Dài răng giặc hướng lên bậc thang, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Nột ngạt, kiềm chế, leo lên chỗ cao nhất trước điện quảng trường. Bạch Vũ Quân tự giác đứng tại Lăng Tiêu điện bên ngoài võ tướng phía sau cùng, học cái khác đồng liêu cúi đầu. Tuy nói phụ mệnh mà đến, trong điện không có tư cách đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài. Bên cạnh một cái khác liệt là quan văn, trên người mặc quan văn bảo phục tay nâng ngọc khuê, đồng dạng đều là chân tiên tu vi, thỉnh thoảng có tiên quan hiếu kỳ ngắm một cái. Tiến tĩnh chờ đợi. Lăng Tiêu điện phía trước quảng trường hai bên có thật nhiều đặc biệt thô màu vàng cây cột, thần long quấn quanh, há miệng gào thét sinh động như thật, mặt trời kim quang chiếu rọi càng thêm lộ ra chói mắt, tại thiên đỉnh chỗ cao nhất, đỉnh đầu tinh đồ chói lọi một tay có thể hái ngôi sao, nhìn xuống thiên đỉnh rất nhiều lơ lửng tiên đạo tiên sơn, bao quát chúng sinh. Yên tĩnh không tiếng động, ngoài điện, vô luận văn quan võ tướng đều không nói một lời, đè nén thở không nổi. Có lẽ qua cực kỳ lâu, hai nhọn chuyển động. Cuối cùng nghe thấy âm thanh, có tiên quan trong điện tuyên chỉ. Thiên chỉ. Địa phủ cầu viện, minh giới địa ngục các quỷ làm loạn, điều thiên quân hướng minh giới bình loạn. Bạch Vũ Quân toàn thân chấn động, sắc mặt khó coi, tại cái này cái trong lúc mấu chốt âm phủ cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, lần trước tiêu sắt, tà thần phát hiện địa ngục các ma muốn phá phong liền biết không đơn giản, thiên đình binh tướng sớm đã giật gấu và vai, bây giờ còn phải điều binh hướng minh giới. Tuyên chỉ âm thanh tại thiên đình quanh quẩn, tiếp lấy tuyên đọc điều động binh tướng danh sách. Triệu Thiên Vương là nguyên soái, tỷ lệ 10 vạn thiên binh tiếp viện minh giới. Lăng Tiêu điện bên trong, Triệu Thiên Vương bước ra một bước đứng tại văn võ bá quan ở giữa, nửa quỳ chắp tay tiếp chỉ. Theo quân tiền tướng, thiên tiên. Một chuỗi dài 19 vị thiên tiên danh sách, từng vị thiên tiên tướng lĩnh đồng dạng lướt ngang một bước, đứng văn võ hai nhóm trong đội ngũ ở giữa nửa quỳ tiếp chỉ, giáp mảnh va chạm thanh âm vang lên không ngừng. Còn có cái cuối cùng danh tự, nữ vệ doanh, Huyền Tiên Bạch Long Bạch Vũ Quân. Tranh thủ thời gian đứng đến ở giữa, một gối nửa quỳ, túi đầu, chắp tay thi cao nhất lễ tiết. Mặt tướng Bạch Vũ Quân lĩnh chỉ. Chương 1102, Minh giới. Minh giới cửa ra vào, quỷ môn quan. Gió lạnh từng trận vạn dặm cắt vàng mịt mờ, đen kịt, ảm đạm đèn lồng giấy chiếu sáng cửa đá, u lục quỷ hỏa là người chết thế giới dẫn đường đèn. Quỷ tướng quỷ tốt la lên khẩu hiệu từng bước một đẩy ra quỷ môn quan. Quỷ môn mở rộng âm hồn né tránh. Trước quỷ môn quan rậm rạp chẳng chịt hồn phách mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác lùi đến hai bên. Dần dần, phương xa hắc ám bầu trời xuất hiện điểm sáng. Điểm sáng càng ngày càng gần. Mấy chục tên ngồi cười thiên mã du kỵ binh chính sát đến quỷ môn quan, không hề dừng lại phóng ngựa bước lên đường hoàng tuyển. Phía sau là trông không đến cuối chiến thuyền, giống như hợp thành một chuỗi sao dày đặc. Bong tàu đứng đầy uy vũ thiên binh thiên tướng, thương như lâm kiếm như xương. Dâu dài uy vũ Triệu Thiên Vương đi đầu, còn lại phụng chỉ lâm thời điều động thiên tiên thần tướng đem thiên binh 5000 đứng từng người đội ngũ thuyền thủ. Bạch Vũ Quân tại cuối cùng một nhóm trên chiến thuyền, thắt lưng treo hổ phù, 20 vị thiên tiên cấp bậc thần tướng cầm binh 5000, nắm giữ hổ phù liền nắm giữ binh quyền. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nhập minh giới. Rất lâu, xuyên qua âm trầm quỷ môn quan, phó tướng bay đầu nhìn cửa đá. Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy quỷ môn quan quan trọng hơn, sinh giới cùng chết giới môn hộ, nếu như mất trông coi, sợ so ma giới xâm lấn tai họa càng lớn. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân quay đầu nhìn hướng đường hoàng tuyền bên cạnh cắt đuổi. Không cần lo lắng, quỷ môn quan vĩnh viễn sẽ không thất thủ. Tướng quân ngài là nói. Phó tướng quay đầu, thấy được đường hoàng tuyền bị ngạn hoa, cũng thấy được cắt bụi bên trong như ẩn như hiện điều khắc bóng đen. Đường hoàng tuyền quỷ môn quan có một chi tử vong chân chính quân đoàn, dũng mãnh, không sợ, trung thành, tàn tạ chiến kỳ, tràn đầy vết cắt khôi giáp, lấy tay bên trong trường thương lưỡi dao vinh thế chấn thủ giữa sinh tử. Dài đằng đang cắt vàng tàn đi, hiện ra bảy trận chỉnh tề thiết huyết chi sư, áo đỏ thiết giáp, trường thương, chiến mã, như tượng binh mã, quân sát hiển hách. Nghiêm túc tính toán ra, chi quân đội này cùng Bạch Vũ quân được cho là đồng hương, chỉ là gặp mặt phương thức hơi có khác biệt, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện lại không cách nào giao lưu, bọn họ đang ngủ say, chờ đợi lần thứ hai tỉnh lại. Đan môi lẩm bẩm một câu, bảo trọng. Đại quân quá cảnh, bị ngạn hoa ảm đạm phai mờ. Lần thứ hai nhập minh giới, phong cảnh như cũ đã hình thành thì không thay đổi. Miểu viễn đường hoàng tuyển điệu hiệu cô tịch, vong hồn mở mịt đi lên phía trước. Chiến thuyền lướt qua vong hồn đỉnh đầu, hướng phía trước vận chuyển rất lâu. Xa xa trông thấy âm tạo địa phủ vị trí, màu đen xám thế giới bên trong một tòa khổng lồ thành trì tọa lạc ở màu đỏ máu hoang dã, đầu rồng ngẩng lên thật cao. Nhưng lúc này địa phủ thành trì lại bị đen nghị tác quỷ xuống lại, tiếng gầm gừ chấn động đến đại địa rung động, hung linh ác quỷ biển gầm nhào về phía hình rồng tường thành. Quỷ hỏa thiêu đốt, pháp thuật tia sáng lập lòe âm khí rối loạn. Thiên đình chiến thuyền xếp thành một hàng. Bạch Vũ Quân không lọt vào mắt lượng lớn ác quỷ, ánh mắt nhìn hướng địa phủ trên không. Chân chính mục tiêu là những cái kia cao giai địa ngục các quỷ. Nhưng lượng lớn địa ngục quỷ vật vẫn là không thể coi thường uy hiếp, nếu như hung tà quỷ vật tấn công vào địa phủ, hậu quả khá là nghiêm trọng, khắp nơi là chiến trường, mỗi một chỗ đều không thể khinh thị. Triệu Thiên Vương lấy xuống áo choàng. Thiên tiên tướng lĩnh theo ta chu sát thủ lĩnh quân địch, Bạch tướng quân, ngươi tỷ lệ đại quân quét dọn tà huế, chư tướng, đi theo ta. Vâng. 19 vị thiên tiên thần tướng đi theo Thiên Vương hóa thành lưu quang xung phong. Bạch Vũ Quân trợn mắt chừng một cái. Mấy cái này đại lão đều thích trận chém giết, lại đem 10 vạn đại quân quyền chỉ huy giao cho chính mình. Là thật tâm khinh thường chính mình cái này nữ vệ doanh huyền tiên, cũng tốt, chính mình thích nhất lấn yếu sợ mạnh, quả hồng nha, chuyên chọn mềm nặng mới đúng, an toàn đệ nhất. Ai, thân thể nhỏ bé tiếp nhận cái này niên kỷ không nên có gánh nặng. Truyền lệnh, toàn quân bày trận. Tất cả chiến thuyền mở ra, cưới thiên mã thiên binh ầm ầm bay ra thuyền, thiên mã mở ra hai cánh dựa theo sở thuộc đội ngũ xếp hàng có thứ tự bày trận, sau đó là bộ tốt, vàng óng ánh sáng lấp lánh, màu hoàng kim trọng thuận giống như di động tường thành, tiếng bước chân loảng xoảng chấn địa, lấy tốc độ nhanh nhất tại đỉnh chỉnh quân. Bạch Vũ Quân vụt một tiếng rút đao, nổi trống, ra lệnh một tiếng, cao lớn vạm vỡ chiến binh vung lên rồi trống, đông, đông, đông, mấy trăm mặt lớn trống lôi tiếng vang, ù ù tiếng trống tại màu đỏ máu hoang dã quanh quẩn, công thành quỷ vật bị chấn động đến khủng hoảng, thủ thành quỷ tốt gieo hò cổ vũ, thế gian tinh nhuệ nhất thiên quân xuất hiện gần như khẳng định địa ngục các quỷ thất bại. Thiên mã kỵ binh ngự không, thương tuấn binh tại trước, cung nỏ binh ở phía sau, quân trận nhanh chóng có thứ tự xen kẽ thay đổi trận hình, thương tuấn binh tại phía trước. Hoàng Kim Trọng Thuẫn hình thành một đạo không thể phá vỡ tường sắt, tay trái giơ cao thuẫn tay phải trường thương hướng phía trước, mà đối diện vây thành tà huế quỷ vật bối rối thay đổi đội hình, làm sao địa ngục các quỷ chỉ biết như ong vỡ tổ, dù sao đều là một đám đầu hỗn loạn quái vật, lộn xộn miễn cưỡng tạo thành trận hình. Bạch Vũ Quân nhìn xem đỉnh đầu bầu trời màu xám bên trong đấu pháp không ổn định, nhún nhún vai, nâng lên cánh tay, mũi lao hướng phía trước. Giết, giết, giết, giết. Tiếng giết rung trời, một đường chỉnh tề lợi tới, đằng đằng sát khí. Chiến trường thực sự quá lớn, tất cả binh lực toàn bộ trải rộng ra cũng vô pháp toàn bộ bao quát. đứng tại đội ngũ một mặt thậm chí không nhìn thấy một chỗ khác. Quân lệnh đã truyền đạt. Về sau Bạch Vũ Quân cần phải làm là săn giết cao giai địa ngục các quỷ, phòng ngừa đối quân trận tạo thành phá hư, mở cung không quay đầu lại tiễn, lúc này ngoại trừ chiến thắng không có đường lui, chiến trường hoàn toàn trải rộng ra phía sau không có cách nào quá nhiều can thiệp, một trận chiến dịch 10 ngày nửa tháng cũng có thể. Nhẹ nhàng đạp mạnh lăng không bay lên, võ tướng liền muốn đứng phía trước nhất, chính là quân tâm cũng là vinh quang, nhát gan nhu nhược người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Yêu ma quỷ quái không chịu nổi một kích. Phía trước, trên không đen nghị hung linh đánh tới. Mỗ Bạch lười đi xem. Hơi phóng thích một ít long uy, trên không hung linh biến thành cho bụi một mảng lớn. Xung quanh 10 dặm, thành chân không khu. Mặt đất, màu vàng tuấn tưởng khoảng cách tà dơ bẩn quỷ càng ngày càng gần. Chiến thuyền dụng cụ phóng thích từng đạo công kích, viễn trình anh kích gác quỷ nhóm, phòng tuyến bị xé ra vô số đạo cửa, các thiên binh thiên tướng phát hiện địa ngục quỷ vật cùng ma tộc so sánh quả thực yếu ớt quá, lộn xộn như ong vỡ tổ, có cách nhóm vật mạnh, cũng có thấy thời cơ bất ổn lui lại chạy trốn. Cung nỏ tê phóng, bầu trời tinh điểm gào thét lên không sau đó rơi xuống đất. Nháy mắt trống rỗng mảng lớn quỷ vật. Bầu trời, thiên mã kỵ binh cầm trong tay trường thương cùng phi hành ác quỷ chiến đấu, tia sáng bùng lên. Bạch Vũ Quân ước lượng đường trực đao, thu lại, lấy ra mạch đao múa hai lần cũng không quá vừa lòng, quỷ vật thích hợp cách dùng công, vật lý công kích trừ phi cuốn theo long viêm nếu không không thích hợp, vận dụng long viêm chuyện bé xé ra to, lật tới lật lui lấy ra màu trắng dù giấy, sờ một cái treo tuệ, hài lòng mỉm cười. Tạo ra dù giấy, khiêng trên vai ưu nhã đi một vòng. Hà tất phái 10 vạn thiên binh, chúng ta liền có thể giải quyết tất cả địa ngục các quỷ, đừng quên, ta là long. Lập loè thánh khiết hình quang bay tới hung linh ác quỷ nhóm đỉnh đầu, lộ ra khóe miệng răng nanh cười xấu xa. Hắc khí, gào thét. Giống. Long ngâm vang vọng huyết sắc đại địa. Mặt đất quân đoàn đối diện, xấu xí tà ác hung linh ác quỷ bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt, nháy mắt đốt thành cho bụi phiêu tán, theo sóng âm khuyết tán đến không hết ác quỷ từ gần đến xa biến thành cho bụi. Tà ác chi đồ, run rẩy sợ hãi a. Mấy chục dặm xung quanh nhìn không thấy một cái quỷ vật, liên địa phủ nội ứng hồn cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Xa hơn một chút chia xuống đất mới, quỷ hồn nhộn nhịp ôm đầu ngã xuống đất kêu rên. Hồn thể lập loè như trong gió ánh nến. Hung linh ác quỷ đỉnh đầu xuất hiện một đầu long, đối bọn chúng mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Cấp thấp quỷ vật nháy mắt biến mất, cao giai quỷ vật cho dù không chết cũng bị long ngâm trọng thương, liền minh giới âm khí tử khí cũng bị ngắn ngủi thanh ra trống rỗng. Đột nhiên, đối đại địa không gì sánh được mẫn cảm Bạch Vũ Quân phát giác thổ địa hơi rung động. Ngay tại vừa rồi long ngâm lúc, địa phủ hình rồng tường thành khẽ nhúc nhích, mặc dù bị chiến tranh tràng diện che giấu nhưng tuyệt đối có phản ứng, ngoài ý muốn phát hiện khiến Bạch Vũ Quân không biết làm sao. Chương 1103, tà khí. Tiếng trống chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Từng tiếng gào thét gầm thét như sóng biển triều tịch, ác linh bén nhọn chu lên, tiền tuyến căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Màu vàng quân đoàn cùng màu xám ác quỷ giao chiến chỗ ánh lửa lập lòe như ban ngày, dài răng giặc chiến tuyến duy nhất có thể nghe được chỉ có trống trận ù ù âm thanh. Bầu trời màu xám, thiên mã kỵ binh thành đội xuyên qua thu hoạch. Ác quỷ nhóm trên không, Bạch Vũ Quân khắp nơi săn giết cao dài ác quỷ hung linh, như vào chỗ không người. Nháy mắt buộc phát ra tốc, lăng không bạch quang nhanh chóng hiện lên, chân đạp cao dài hung linh nghiêng nghiêng hướng quỷ vật đại quân rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống đất, long viêm hướng thu săn hồn thể bên trong quấn đâu, thiêu cháy tất cả. Rơi xuống đất, màu đỏ máu bụi đất tung bay, hung linh hoảng sợ thét lên giường co lại, sụp đổ tiêu tán. Lúc này thân ở quân địch nội bộ, bốn phía năm trượng bên ngoài tất cả đều là ngu ngơ hung linh ác quỷ, hoặc răng nhọn móng sắc hoặc cầm trong tay quỷ khí, màu xám tà hế ở giữa một vệt màu trắng đặc biệt dễ thấy. Nâng lên tay nhỏ, ba, nhẹ nhõm đánh cái búng tay, xung quanh ác quỷ nghẹn ngào biến mất. Chân thực chi nhãn liếc nhìn màu xám quỷ khí, cẩn thận nghiêm túc tìm kiếm cái gì, Bạch Vũ Quân khẳng định chiến trường tuyệt đối có địch quân thống soái tiềm ẩn, muốn triệt để tan rã vây công địa phủ, liền nhất định phải tìm tới người chỉ huy đem hắn đánh giết, nếu không minh giới ác quỷ âm hồn vô số, lúc nào có thể đánh xong. Buông tay, dù giấy nhẹ nhàng xoay tròn lơ lửng. Mặc dù thủy mặc vẽ tranh một vòng nắng gắt mặt trời chói chang, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, dương quang phổ chiếu, xấu xí ác quỷ bọn họ thân thể bay hơi, tư tư tiếng vang, màu xám quỷ khí hơi nước nhanh chóng tiêu tán, liệt dương bao phủ như rơi axit sùn phiêu diệt, một khu vực lớn bên trong xấu xí hình thù kỳ quái ác quỷ kêu rên cho đến hòa tan, mặt trời chói chang dù giả nhưng đối phó cấp thấp tà hế đầy đủ dùng. Bạch Vũ Quân tại quỷ nhóm bên trong tàn bộ, đỉnh đầu dù giấy mặt trời chói chang nương theo, đến cùng giấu ở đâu? Nháy mắt biến mất tại chỗ, đảo mắt xuất hiện tại một cái khác cao giai ác quỷ phía sau, tay nhỏ bóp lấy cao lớn mập mạp xấu xí ác quỷ đỉnh đầu. Lấy long viêm thể hồ con đỉnh, ác quỷ hai mắt trợn lên miệng mũi phun khói đen đốm lửa nhỏ, toàn thân trải rộng màu lửa đỏ vết dạng, cuối cùng bạo liệt ra, biến thành thiêu đốt sau đó cho than, mang theo lấm ta lấm tấm hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn. Không kiêng nể gì cả tại địa ngục ác quỷ ngay trong đại quân tán loạn, luôn cảm giác khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, mắt phải không ngừng nhìn chăm chú tương lai luôn là mơ mơ hồ hồ, có lẽ đối phương cùng mình thực lực giống thậm chí sơ lực mạnh, cũng có khả năng bảo vật đặc thù, nếu không sẽ không cách nào nhìn chăm chú, cần cẩn thận. Kề sát đất mặt cao ba thước trôi nổi du tẩu, hai mắt liếc nhìn mỗi một cái chỗ khả nghi. Đương nhiên, người được vật sống sinh khí. Tại chỗ dừng lại. Thì ra là thế. Màu đỏ máu mặt đất truyền ra khủng bố trọng lực. Bạch Vũ Quân hai chân bịch một tiếng rơi xuống đất hăm sâu, sau đó rung động kịch liệt, bốn phía xung quanh vài dặm cho bụi bốc lên, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ lòng đất chui ra. Nơi xa, Song Phương đang giao chiến mở mịt dừng tay, nhộn nhịp rút lui kéo dài khoảng cách. Các thiên binh thiên tướng phát hiện phía trước ác quỷ trong nhóm ầm ầm nổ vang. Đại địa nứt ra. Đến không hết quỷ vật kêu thảm rơi xuống vào khe hở. Địa phủ trên tường thành quỷ tướng quỷ tốt bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhộn nhịp kinh ngạc kinh hô. Đó là cái gì? Nham thạch vỡ vụn nổ vang, nột ngạt quỷ dị tiếng vang làm người chấn động cả hồn phách, màng nhĩ chỉ nghe kiến giải nứt ra, liền gặp mặt đất nứt ra sau đó dâng lên một tòa gò núi, rung động duy trì liên tục, tầng nham thạch ken két tiếng vỡ vụn lục tục ngo ngoe, nâng lên bụi đất bao phủ, mơ mơ hồ hồ thấy được một cái màu đen cự hình vật thể từ dưới mặt đất dâng lên. Tiếng trống ngừng, đã không còn tiếng hò hét, tâm thần run rẩy dữ dội nhìn chằm chằm tà vật. Phảng phất giống như tận thế tiến đến. Đỉnh chót, Bạch Vũ Quân bị to lớn hấp lực lôi kéo, vội vàng bắt lấy bên cạnh hòn đá. Lật cái bất đắc dĩ xem thường. Tốt a. Tiếng nói rơi, nham thạch vỡ vụn, đi theo hòn đá trực tiếp bị hút vào trong cho bụi hãm sâu đi vào. Khổng lồ vật thể từ màu đỏ máu ra đồng dâng lên càng cao, lớn nhỏ có thể so với ngọn núi, chiến trường vì đó yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cổ quái vật thể. Dâng lên quá trình bên trong nương theo đá vụn bùn đất rơi xuống, dần dần lộ ra chân thật hình thái. Cuối cùng đỉnh chỉ lên cao, mặt đất lại không nứt ra rung động. Thưa thất rơi xuống đất đá. Rất yên tĩnh. Cho bụi như sương mù bao phủ. Thật mạnh tà khí. Cương hành tà khí chèn ép thiên quân kim sắc quang mang lui lại, thiên mã kỵ sĩ quay đầu chạy trốn, trốn đến chậm thiên mã hy rơi xuống đánh ngã thành thít nát, thiên quân quân uy nhiều lần bị áp xúc. Cho bụi chậm rãi yên lặng, lộ ra chân dung. Màu đen nhánh. Rất cao, đỉnh chóp mở miệng rộng, giống như đỉnh không phải là đỉnh, ở giữa bốn phương tám hướng có bốn viên khô lâu đầu dê, sừng dê bốn lượn viền mắt hỏa diễm thiêu đốt, thoạt nhìn là màu đen nham thạch chỗ tạo, đỉnh chóp điên cuồng thu nạp tử khí. Thiên quân nhanh chóng cả đội bảy trận bảo trì đội hình, thuật tường dâng lên hộ thuẫn phòng ngự không biết tà vật. Tướng lĩnh phát hiện mặt hướng bên này đầu dê hỏa diễm càng đẹp. Phòng. Tiếng hò hét tại hoang dã quanh quần. Quân lệnh như núi. Thuẫn trận bỗng nhiên buộc phát kim quang ngưng tụ màu vàng tường thành. Thật cao quái dị đỉnh hình dáng vật thể rung động oanh minh, đá vụn đùi đất rơi vãi, khủng bố âm thanh như sấm rền quyết tán, phản phất không phân địch ta không khác biệt công kích, phụ cận quỷ vật đứng núi chịu sào trực tiếp mẫn diệt. Bỏ bốn. Họ bốn. Đen như mực khô lâu đầu dê chỉ lên trời quân phát động công kích, màu đỏ máu gợn sóng lăn lộn mà đến. Nháy mắt oanh kích thuẫn trận, màu vàng tường thành sụp đổ, dơ cao thuẫn thiên binh cùng với phía sau quân trận tựa như là hồng thủy bên trong tường đất hàng rào gỗ, hào hào bay ngược lan lộn. Thiên binh thiên tướng hỗn hợp tâm chắn binh khí cuốn thành một đống, kim quang tiêu tán, khôi giáp gặp phải đáng sợ ăn mòn. 2-3 ngàn thiên binh thiên tướng không có chút nào sức chống cự chết thảm. Thật cao hắc sắc đỉnh hình dáng vật thể đỉnh chót, có cái còn xuống bóng dáng, đứng hố bên miệng viên, không lưng lưng còn phá áo choàng, khô gầy hôi bại, mắt cá chết, như cái xác gớp người chết sống lại, nhìn qua nháy mắt bị miểu sát thiên quân đại trận cười khẳng khặc quái dị. Sâu kiến, trở thành tế phẩm a. Không phân rõ nam nữ quỷ dị quái nhân nhảy lên tế tự vũ đạo, toàn thân động kinh dựa theo một loại nào đó quy luật nhảy lên, trong miệng tút tút thì thầm đọc lên quái dị âm tiết, lại là một đạo màu đỏ máu gợn sóng đảo qua. Lần thứ hai hơn 2 ngàn thiên quân tử vong, một chiếc nhờ qua phía trước chiến thuyền vỡ nát hóa thành đầy trời mảnh vỡ, ào ào phủ kín đại địa, người chết đông đảo. Muốn công kích lần nữa, trong lúc đó hắc sắc đỉnh hình dáng vật thể rung động kịch liệt, cứ thế mà đánh gãy quái nhân tế tự vũ đạo, thiên quân thừa cơ vội vàng lui lại né tránh, quái nhân hình như không quan tâm thiên quân có hay không chạy trốn, quay người tiếp cận đỉnh chóp đen nhánh cửa hang. Khắc khắc. Tiểu gia hỏa đừng vùng đấy. Trong đỉnh nhanh một tiếng rung mạnh, bụi đất dì rào rơi xuống, bốn viên đầu dê viền mắt ngọn lửa càng đẹp, áp chế dị động. Hạ giới ti tiện giã long, vật này chính là năm đó sư tôn thánh khí, thu nạp long huyết rèn luyện vạn vạn năm, bây giờ bị tỉnh lại là vì giết chết ngươi con tiểu long này. Từ bỏ đi, cam chịu số phận đi. Ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua viễn cổ long tộc huyết mạch áp chế, rất nhanh sẽ cùng cái kia long thi một cái hạ tràng. Giọng nói khàn khàn chói tai tựa như cạo thủy tinh. Ầm ầm. Thật cao màu đen tà khí rung động, nhưng rung động càng ngày càng yếu ớt. Đột nhiên, thiên quân chiến trận trên không bay ra một thanh phi kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương đâm thẳng màu đen nhánh cao lớn tà khí. Cùng lúc đó, quái nhân kia trên thân đồng dạng bay ra một thanh tử khí lượn lờ phi kiếm, hào quang lóe lên, hai cái kiếm trên không chạm vào nhau ầm vang một phát, sóng xung kích kiếm khí tản đi khắp nơi tử thương vô số. Khắc khắc sư tôn sớm đã có lưu chuẩn bị ở sau, ai cũng cứu không được nó. Ha ha ha. Cười cười, không khỏi cảm thấy đầu kia bạch long có hay không quá mức kiên tĩnh. Oeng. Đất đá rơi xuống, âm thanh vang vọng chiến trường. Màu đen nham thạch tà khí một chỗ có mạng nện vân nứt ra. Chương 1104, hỗ chiến. Phế vật, mau tới giúp thánh khí ngăn chặn yêu long. Khô lâu quái người khàn khàn giọng nói giống như nổi điên giống to, ngay sau đó tiếp tục dùng quái dị âm điệu ngâm sướng nhập chú, cao lớn đen như mực tà khí bốn tôn đầu dê viền mắt hỏa diễm tăng vọt, tà khí mãnh liệt, màu đỏ máu dung nham phủ kín vết rạn. Lập tức, hơn vạn xấu xí cường tráng màu xám ác quỷ chen chúc nhào tới phía trước, quỷ gào thét lên, rót quỷ khí. Đầu dê hỏa diễm càng tăng lên, mạng nhện vết rạn có dần dần chữa trị xu thế. Thiên quân tướng lĩnh gầm thét hạ lệnh. Thiên công. Trên chiến thuyền cỡ lớn dụng cụ phóng ra, dậm dạp chẳng trị trường mâu tên nỏ, kéo lấy sáng tỏ vệt đôi vạch phá bầu trời màu xám. Đỉnh hình dáng tà khí nội bộ, sương mù mông lung huyết sắc ô uế thế giới độc thành không gian. Đồng nhiên, nồng đậm cháy đỏ rực hỏa diễm hô phần phật cuồng manh thiêu đốt, chiếu sáng hư không, đốt cháy tà khí, nhiệt độ cao thiêu đốt bóp méo không gian, có thể nghe thấy nặng nề tầng nham thạch tiếng vỡ vụn, nhưng rất nhanh lại toát ra huyết sắc tà khí ngăn cản long viêm, 240 trượng hơn màu trắng thần long chiếm cứ, trước mặt là một đầu màu đỏ máu tà dị hình rồng quái vật. Màu trắng thần long mở ra giữ tận miệng rồng phun ra liệt diễm, con người gắt gao tiếp cận quái vật. Quái long vung móng công tới, phát ra màu trắng huỳnh quang tuyết bạch long móng lên kích, cường hành cứng rắn đụng, dẫn phát mãnh liệt không ổn định đồng thời đem huyết sắc long chảo xé đi khối lớn, rõ ràng cảm giác được phong ấn xuất hiện khe hở. Giống. Lăng không tại chỗ cao tốc xoay tròn, đuôi rồng đem huyết sắc quái long đập đến bay ngược. Lại là nóng bỏng long viêm, huyết sắc quái long bị bao phủ, hình thể rõ ràng nhanh chóng thu nhỏ, nhưng rất nhanh lại có ngoại bộ tà khí bổ sung khôi phục. Thật cao ngẩng thân thể, hướng xuống trùng điệp đập mạnh. Oeng. Long chảo tia sáng mãnh liệt nở rộ, đem huyết sắc quái long gắt gao đè lại. Bên ngoài, bốn viên đầu dê viền mắt hỏa diễm đột nhiên ảm đạm, chợt sáng chợt tắt dãy rủa, mà đỉnh chóp còn xuống quái nhân toàn thân run rẩy, âm điệu mang theo thanh âm rung động. Huyết sắc quái long rẽ rùa quái khiếu, vẫn thoát khỏi không được. Bạch long cúi đầu, Nếu xích lại gần xem Bạch Vũ Quân mắt rồng, con ngươi thâm thúy mộng ảo, dựng thẳng đồng tử khẽ nhúc nhích khóa chặt huyết sắc tà dị quái long. Tràn đầy lớp biểu bì cốt thứ lân giáp miệng rồng mở ra, sắc nhọn long nha lộ ra ngoài. Âm thanh như sấm rền âm u. À, ta coi là thứ quỷ gì, một đoàn bị tà ác ăn mòn long huyết mà thôi, đánh mất thần tính, mục đích là muốn bằng vào huyết mạch giáp chế sao? Huyết sắc tà khí không ngừng hướng trên thân lan tràn, long viêm không gián đoạn làm sạch. Rất sáng tạo. Hôm nay, ta muốn để ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Giữ tận miệng rồng làm cười lạnh hình. Cao ngạo ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu cao lớn hình rồng khí thế hư ảnh, bối cảnh là lồng lộng núi Côn Luân. Phá. Sắc bén long chảo đâm vào máu đen bên trong, phá ma thuộc tính bộc phát, điên cuồng phá hư huyết sắc quái long cơ cấu. Âm ầm rung động, huyết long bị khí thế ép tới nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, toàn thân huyết khí sụp đổ, cực tốc suy yếu. Nóng bỏng long viêm ra tốc hủy diệt. Bên ngoài, địa phủ xung quanh, lâu dài bầu trời xám xịt sáng như ban ngày. Bị kinh sợ vong hồn mờ mịt chạy trốn, hoặc tới gần chiến trường bị ác quỷ ăn sống, hoặc rơi xuống vào sông vong xuyên bị vô số song bàn tay màu đỏ ngòm kéo vào nước sông, trật tự không còn sót lại chút gì, tà ác sinh sôi. Từng đạo ánh lửa lọt vào sông vong xuyên, máu loang văng khắp nơi giết chết vô số quỷ vật. Cũng trong lúc đó, đường hoàng tuyển, quỷ môn quan, cổ xưa đền thờ xuống đóng giữ quỷ tốt quỷ tướng xì xào bàn tán, thảo luận địa phủ tình hình chiến đấu. Lúc này quỷ môn quan phụ cận vong hồn chen chúc không chịu nổi, địa phủ chiến sự giằng co, vô số cái thế giới tử vong quỷ hồn bị ngăn tại quỷ môn quan đường hoàng tuyển, quỷ tướng mặt mày ủ rũ sợ người lạ ra tai họa, thật nếu xảy ra ngoài ý muốn, quỷ môn quan điểm này quỷ tốt rất khó khống chế tất cả vong hồn. Thượng quân, mau nhìn, cái nào đó quỷ tốt chỉ âm dương chỗ giao giới sắc mặt hoảng sợ. Quỷ tướng xám trắng gương mặt càng thêm ảm đạm. Nhanh, đóng lại quỷ môn quan. Phải nhanh. Âm dương chỗ giao giới, dây đặc bóng dáng phi tốc tới gần, có ma tộc, có ác quỷ, cũng có nhân tộc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chen trúc vong hồn bên trong bộ phát sóng linh khí, quỷ tướng kinh hãi, không nghĩ tới có sinh hồn ẩn tàng trong đó đột nhiên nổi lên sinh sự, quá gần, gần như cùng quỷ tốt nhét chung một chỗ, thủ hạ lục tục ngo ngoe bị giết, hỗn loạn không chịu nổi. Quỷ môn quan thất thủ. Khẽ cắn môi, quỷ tướng nhảy lên bệ đá, dùng sức thổi lên to lớn cổ xưa sừng thú. Ô, nặng nghề tiếng kèn truyền hướng âm dương hai giới. Tiếng kèn thẳng tới thiên đình, Nam Thiên môn thủ tướng cùng tiên quan đem việc này báo cáo Lăng Tiêu cung, tiên giới các vị tán tiên cường giả cũng có thể nghe đến. Âm Tào địa phủ. Quỷ sai âm quan môn nghe đến tiếng kèn giật mình, nhưng rất mau đem việc này xem nhẹ, thiên quân các tướng lĩnh đồng dạng chỉ là hơi quan tâm liền tiếp tục công kích các quỷ, người biết chuyện đều hiểu, tiếng kèn ý nghĩa chỉ có một cái. Cắt vàng dài đằng đẵng, trên hoàng truyền lộ không có bất tình hiểu. Tiếng kèn du dương. Thinh linh cuồng phong cuốn lên các bụi. Vô số người nghe đến đã biến sắc đường hoàng truyền bên cạnh lộ rõ thân ảnh màu đen. Ánh mắt rút ngắn có thể thấy được thân ảnh màu đen áo đỏ thiết giáp, sau khi tỉnh dậy đầu vặn vẹo uốn éo, trải rộng vết cắt trong mũ giáp phảng phất vô tận đen như mực, không có gương mặt, chỉ có hắc ám. Mũ bảo hiểm viền mắt vị trí bỗng nhiên bốc lên hồng quang, giống như mở hai mắt ra. Phía sau, trong không đến cuối quân trận tướng sĩ tỉnh lại, tàn tạ chiến kỳ dựng đứng lên, khoác chiến giáp ngựa sao động, hai mắt đồng dạng bốc lên hồng quang, khủng bố quân sát khí ngưng tụ như thật. Trong quân đoàn có nam có nữ, đều cầm trong tay trường thương lưới dao, đi theo chiến kỳ chỉ huy thay đổi trận hình, thiên quân vạn mã dọc theo đường hoàng tuyển chậm rãi tới gần quỷ môn quan. Lúc này âm dương chỗ giao giới thất thủ đã bị không biết chỗ nào xuất hiện không biết tổ chức công chiếm, bị kinh sợ vong hồn lung tung chạy nhanh lộn xộn, nhân quỷ ma hôn tạp đại quân càng tụ càng nhiều, tựa hồ tính toán thừa dịp minh giới chiến loạn phá hư âm dương ngăn trở, phóng thích địa ngục các quỷ đi nhân gian, đến tay phía sau dáng vẻ bệ vệ phách lối xử tử quỷ tốt quỷ tướng. Binh khí rơi xuống, quỷ tốt biến thành cho bụi. Quỷ tướng chửi ầm lên, các ngươi tức là nhân tộc sao có thể giúp hung quỷ ác ma làm hại? Quỷ môn mở rộng thế gian đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vô biên nghiệp chướng có nổi sao? Bên cạnh mặt lạnh nam tử cười nhạo, lười tới giải thích. Thoải mái tinh thần, chúng ta tự có phân tức, tất cả đều đang nắm giữ. Không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu ác ma nhanh lên đem hắn chém giết. Dao mổ giơ lên. Đột nhiên, du dương tiếng kèn quen quẩn. Đao phủ thủ dừng lại, mờ mịt tứ phương, người thần bí cùng ác quỷ dò số sừng âm thanh lý giải không nhiều, bọn họ đối phạm nhân chiến tranh đồ vật không hứng thú, chỉ có những cái kia thường xuyên cùng trời quân giao chiến ma tộc cực kỳ hoảng sợ, kèn lệnh mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu, ngụ ý đối phương tính toán vén tay áo lên cùng chết. Ác ma lấy ma tộc ngôn ngữ giống to, đám ác ma ô kêu gào tạo thành trận hình chuẩn bị lên chiến. Lúc này người thần bí cùng ác quỷ bọn họ không quá lý giải ma tộc cử động, cảm thấy chuyện bé xé ra to, lúc này đã chiếm lĩnh âm dương giao giới, thắng cục đã định. Rất nhanh, đường hoàng tuyển mặt đất rung động. Cao lớn màu đen kỵ sĩ xuất hiện. Chiến ma đảo, chiến kỳ phía sau là đen nghị thiết kỵ. Cầm đầu kỵ sĩ lấy một loại nào đó thâm thúy giọng nói mở miệng, giống như ở bên thai nói nhỏ. Các ngươi sắp tử vong. Giơ cao trường thương. Tiếng kèn vang lên lần nữa, chiến kỳ phân phật, vó ngựa chậm rãi mặt đất rung động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trường thương để nằm ngang lưỡi dao hướng phía trước, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế công kích, thiên quân vạn mã lao nhanh cực kỳ rung động. Vội vàng bày trận xấu xí ác ma rối loạn hoảng sợ lui lại, không có chút nào chiến ý. May mắn trốn đến một mạng vong hồn bọn họ nhìn xem màu đen dòng lũ bao phủ tất cả, thiên về một bên đổ sát. Chương 1105, táo bạo. Hắc ám đỉnh. Ngâm sướng tế tự chú ngữ âm thanh im bặt mà dừng, con xuống quái nhân đầy mặt không thể tin. Tiên tính ước chừng 2-3 cái hô hấp, tụ tập ngọn núi đen như mực, tà khí xung quanh ác quỷ hung linh nộn nhịp ngẩng đầu, liền gặp bốn viên đầu dê trong hốc mắt hỏa diễm dập tắt. Tà khí trung đoạn, sơn hắc nham đá đột nhiên từ hướng nội bên ngoài nứt toác. Nổ tung, đá vụn bắn ra rơi xuống. Giống. Khe hở ầm vang vỡ nát. Màu trắng giữ tợn long đầu lấy sừng rồng đụng xuyên cấm chế, liệp lông phần phật, há mồm gào thét dùng sức chui ra, rơi xuống màu đen nhánh nham thạch đập chết phía dưới vô số ác quỷ, ngay sau đó sắc bén long chảo móc ở nham thạch dùng sức, mở rộng tổn hại, hình thoi vảy rồng cùng nham thạch góc cạnh ma sát tia lửa tung tóe ra bên ngoài bò. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh, thực sự là hình ảnh quá mức rung động truyền kỳ. Ngọn núi đen như mực đỉnh hình dáng tà khí, chấm như tuyết khổng lồ thần long, phá giải phong ấn mà ra lúc hấp dẫn tất cả ánh mắt, long tuy là điểm lành, nhưng giữ tận cốt thứ cùng với góc cạnh nói rõ tuyệt không phải loại lương thiện, cứ thế mà man lực phá phong. Cái nào đó mọc ra cánh tà quỷ khoảng cách tương đối gần. Trước mắt long đầu càng lúc càng lớn. Hách hách long uy không kiêng nể gì cả phát ra, vô số ác quỷ nháy mắt tiêu. Bạch Vũ Quân rất táo bạo. Điên cuồng gào thét, long ngâm tại bùi ám minh giới vang vọng. Bốn chảo đạp không lơ lửng, đầu rồng quay đầu nhìn hướng màu đen nhánh tà khí, con ngươi ngưng lại, khóe miệng phản xạ có điều kiện lộ ra từng cây sắc bén răng nanh, vung đuôi, linh động du tẩu bổ nhào qua. Đỉnh chót. Sắc ướp quái nhân đứng biên giới nhìn xuống. Thấy được bạch long giống như rắn bơi lội, sau đó phi tốc vòng quanh xoay quanh xoay quanh, giống như quấn quanh lương trụ từng vòng quấn quanh, mắt cá chết dọa đến hồn phi phách tán. Dừng tay. Cuồng bạo bạch long thi triển tử vong chiến nhiễu. Giống. Co vào, bắp thịt dùng sức nắm chặt. To lớn màu đen nhánh tà khí bị cuốn lấy đồng thời bị đè ép, nham thạch bụi đất đổ rào rào rơi vãi. Phàm là bị tử vong triền nhiễu kìm chặt, cơ bản khó thoát vỡ vụn kết quả, nhất là bây giờ Bạch Vũ Quân thân thể lực lượng tương đương khủng bố, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Vậy cá cùng nham thạch cạo cọ, lưu lại sâu sắc vết dây hằn. Ken két tiếng vỡ vụn nối thành một mảnh. Cuối cùng, ầm ầm. Ngọn núi tháp cao tà khí ầm vang vỡ nát, đầy trời lộn xộn màu đen hòn đá bên trong trắng như tuyết cự long uy phong lẫm liệt, chặt cây sừng rồng phát ra huỳnh quang, lưng cốt thứ khiến người sợ hãi. Giống. Đồ quỷ sứ còn muốn chạy. Lưu lại a. Quay người, thật dài đuôi rồng mang theo tiếng xé gió rơi đập chạy trốn quái nhân. Quái nhân cắn răng dùng hai tay chống ở đuôi rồng vảy cá, phi tốc lùi lại, liên tục không ngừng va chạm hắc thạch. Đầy trời rơi vãi hòn đá giống như một trận mưa, đập chết rất nhiều tính toán khốn long ác quỷ hung linh. Lắc mình biến hóa, khổng lồ thần long hóa thành hình người. Ngọn núi tà khí biến thành đống đá vụn, chảy đá chỗ cao. To lớn khô lâu đầu dê trên sống núi, Bạch Vũ Quân hai chân chậm rãi rơi xuống. Trước mặt, bị nện rơi quái nhân nội tức rối loạn bốc lên, run run rẩy rẩy đứng lên, thực lực không thấp, thế nhưng phía trước thao túng tà khí chịu rất nặng nội thương. Vẫn không phục, run khan khan giọng nói khàn cả giọng giống to. Yêu long Long tộc thời đại huy hoàng sớm đã đi qua. Cút đi, chạy trở về đáy biển đi. Ánh mắt từ hai chân dậy chiến hướng bên trên rời, cầm trong tay trực đao, uy vũ thiên giáp, lại hướng lên, chấm như tuyết phấn nộn gương mặt xinh đẹp chu nhan đan môi, nhỏ nhắn mũi thon, đan phượng hai mắt dựng thẳng đồng tử thâm thúy xa xăm, chăm chú nhìn có loại rơi vào vô tận vực sâu ảo giác. Há mồm hí. T. Chen ép linh hồn long uy bộc phát. Quái nhân chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc linh hồn chân chiến, không tự chủ được ngã nhào về phía sau, nằm trên mặt đất thậm chí liền đầu cũng không nhấc lên nổi, sâu sắc sợ hãi. Bạch Vũ Quân nhìn chăm chú hắn đã từng đi qua, lục soát manh mối. Bởi vì thụ trọng thương thụ thương, thực lực suy yếu, lúc này quá khứ của hắn có khả năng bị cưỡng ép nhìn chăm chú. Quái nhân nhìn chằm chằm long nữ hai mắt, nhớ tới truyền thuyết cổ xưa. Không, dừng tay. Hoảng sợ kêu thảm thiết. Từng màn kính tượng phi tốc biến ảo. Có lẽ quá khứ của hắn cùng long tộc xen lẫn quá nhiều, có khả năng bị Bạch Vũ Quân ký càng nhớ lại, thậm chí thẳng tới xuất sinh cùng với con nhỏ, bao quát hắn những cái kia khó quên đi qua. Một đôi mọc da nho nhỏ sừng rồng cùng thai nhọn tuổi trẻ phu phụ, bán long nhân nhất tộc, nguyên lai là cái bán long nhân, tuổi thơ đại bộ phận ký ức đều là cổ xưa từ đường bên trong thần long pho tượng, tế tự, khẩn cầu. Tu hành, rất nhiều liên quan tới ước mơ thần long hình ảnh. Mãi đến một ngày nào đó, hắn núp ở phía xa nhìn xem tộc địa liệt hỏa hừng hực. Có một đầu long đồ sát hắn gia tộc, phụ mẫu bị liệt diễm thôn phệ, tất cả đều hóa thành cho tàn, tín ngưỡng sụp đổ, lập thể cùng long tộc không đội trời chung. Nghèo túng, cô độc, du hồn dã quỷ mất hồn mở mịt dạo chơi. Mãi đến gặp một vị cường giả. Kính tượng trong tấm hình cái thân ảnh kia thoạt nhìn mơ hồ không rõ, tựa hồ đối phương tu vi khủng bố nhìn không thấu, Bạch Vũ Quân trong tầm mắt thân ảnh mơ hồ dần dần cùng đã từng nhìn thấy qua cái nào đó kính tượng dán vào, từng tại hoang vu tiểu thế giới đại địa lưu lại khủng bố vết kiếm vị kia. Long môn lưu kiếm đồ long giả, hắn đi theo vị kia không ngừng tu hành, không nghĩ tới long tộc hủy diệt, không thể chờ đến báo thủ. Sau đó, liền làm vị kia tay chân, hai tay tràn ngập giết chóc huyết tinh, cực ít tại ngoại giới hiện thân, mỗi lần xuất hiện nhất định nương theo hỗn loạn. Làm sao dính đến vị kia lúc hình ảnh tổng mơ hồ không rõ. Nằm trên đất quái nhân cắn răng khó khăn ngẩng đầu. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có bực này nghịch thiên bản lĩnh? Không có khả năng. Ánh mắt phức tạp, cứu hận, phẫn nộ, khiếp sợ, hoảng hốt. Bạch Vũ Quân chậm rãi cuốn theo khủng bố long uy đi lên trước, chậm rãi đưa tay. Không. Đi ra. Không nhìn hoảng sợ dãy rủa, tay nhỏ chậm rãi bắt lại hắn đỉnh đầu màu xám vải rách, nhẹ nhàng lôi kéo, đem bẩn thỉu vải liệm thi vải rách từ đầu bên trên kéo rơi. Gật gật đầu, môi son khẽ mở. Quả là thế. Đỉnh đầu thưa thất hôi bại tóc, xấu xí đỉnh đầu có hai cái đối xứng cái hố nhỏ vết sẹo. Rất ác độc, vì cùng long tộc triệt để quyết liệt, vậy mà miễn cưỡng đem đỉnh đầu bán long nhân biểu tượng tiểu long sừng bẻ gãy, đồng thời cắt đi thai nhọn, trong đó thống khổ không người có thể biết. Nguyên lai cũng là năm đó sống sót lao giả, chỉ là tu vi cùng tuổi thọ không xứng đôi. Lại hoặc là, dùng phương thức nào đó mới sống đến bây giờ. Nhìn cái này quỷ bộ dáng đủ để chứng minh thủ đoạn tà ác. Liên quan tới năm đó sự tình Bạch Vũ Quân không đánh giá. Yêu Long, ta hận chính mình không có thể đem ngươi giết chết, nhưng ngươi đừng quá cao hứng. Sư tôn ta nhất định sẽ giết ngươi. Rút gân lột da lấy máu luyện đan. Không thèm để ý. Bạch Vũ Quân giơ lên trực đao nhìn một chút, tay trái mơn trớn lưỡi đao. Nằm trên đất bán long nhân tóc hai bù xù mang to. Kiệt kiệt kiệt bí mật của ngươi ta đã biết. Chờ lấy, long tộc liền nên diệt tuyệt. Trước khi chết điên cuồng mà thôi. Lạnh lùng, lửa giận cháy hừng hực, đan môi khẽ mở. Âm thanh lại như khó chịu lôi long ngâm truyền khắp địa phủ, người sẽ bị giết chết. Trong thanh âm sen lẫn khủng bố long ngâm cùng với long uy, chói tai chấn hồn, nơi xa ác quỷ hung linh hai tay che đầu lăn lộn kêu rên, trong đầu quanh quẩn bén nhọn vụ vụ, trực đao quấy đến năng lượng rối loạn, nổi lên gió, sát khí điên cuồng phát sinh, chậm rãi giơ đao lên. Có câu nói đưa cho ngươi, ta sẽ đưa các ngươi sư phụ cùng ngươi đoàn tụ. Toàn thân cứng ngắc xấu xí quái nhân kinh ngạc, nhớ tới biến mất thật lâu đồng môn sư đệ. Thân đao bám vào nóng bỏng long viêm, thành hỏa nhận, đánh xuống. Sắc ướp giống như quái nhân toàn thân thiêu đốt, giống như lửa than, cuối cùng đốt thành tro bụi. Bạch Vũ Quân cúi đầu nhìn một chút. Giết gia tộc của ngươi Long là hiêu, Long tộc phản đồ, tất cả những thứ này đã không trọng yếu, giang hồ không về đường, như vậy kết thúc. Địa ngục các quỷ đại quân bắt đầu chạy trốn, rơi xuống sông vong xuyên vô số. Chương 1106, khắp nơi 43. Địa ngục các quỷ đại thế đã mất. Màu đỏ máu trên vùng quê đen nghị tác quỷ hung linh chạy trốn, thậm chí tự giết lẫn nhau, chỉ vì trốn đến càng nhanh, chẳng có mục đích hỗn loạn vô tự. Phía sau, màu vàng kim quân đoàn hung dữ thu hoạch. Uy Vũ tiên tướng chỉ huy điều động, cánh phải tăng thêm tốc độ, đem chúng nó toàn bộ đuổi vào sông vong xuyên. Trận tuyến biến động, phân chia ra rất nhiều ác ma hung linh hướng bờ sông đẩy tới, hoảng hốt chạy vừa địa ngục các quỷ chen chúc số đẩy, phía trước thét lên gào thét lần lượt rơi sông, sông vong xuyên bên trong rậm rạp chẳng chịt quỷ thủ kéo túm, chỉ cần bị tóm lấy liền không cách nào đào thoát rơi sông. Hoàng Kim Thuẫn trận hướng phía trước đẩy, thiên binh cùng giống dùng sức, ác quỷ hào hào rơi xuống nước. Bầu trời, thiên mã kỵ sĩ truy đuổi tập sát, màu đen đống loạn thạch đỉnh. Bạch Vũ Quân ngẩng đầu nhìn một chút cường giả đối chiến, cũng không tiến lên chi viện. Thiên quân cùng địa phủ chiến thắng đã thành kết cục đã định, rất nhiều ác quỷ chạy về phía địa ngục vào miệng, thiên quân bám đuôi truy đuổi, giống như đàn sư tử xua đuổi đi săn. Kéo cái đao hoa, bá một tiếng còn đao trở vào bao. Đầu rơi phi bạch băng rua bên trên cho tàn. Ngu xuẩn, tưởng rằng chết liền có thể trở về báo tin, đáng tiếc chết thật, còn không bằng bị bản long thánh khiết long cách cảm hóa, từ đây yêu quý ánh sáng. Đứng to lớn khô lâu đầu dê đỉnh, ngạo nghễ liếc nhìn lên trời quân triều tịch bao phủ ác quỷ, hiếm thấy chuyển động lòng não nhân suy nghĩ. Địa ngục làm loạn vì phá hư tam giới. Tại hoàn thành phá hư sau khi thuận tiện lấy cạm bẫy đồ long. Đối phương không hề đem chính mình con rồng này đưa vào mắt, sẽ không vì đồ long mà phát động to lớn lực lượng thiết kế vây công địa phủ, có lẽ lúc này quỷ môn quan đã bị tấn công, nhu đồ quá lớn. Tay cầm đao trôi lấy vỏ đao trụ, đứng chỗ cao quan sát. Ân. Mặt đất lần thứ hai có chút rung động. Phía trước tưởng rằng rung động là vì tà khí phá đất mà lên, tất nhiên tà khí bị hủy, như vậy nhất định có ẩn tình khác, thoạt nhìn tựa hồ cùng địa phủ hình rồng tưởng thành có quan hệ, con rồng này sẽ không phải còn sống a. Hai mắt chuyển biến làm chân thực chi nhãn, cẩn thận quan sát. Đây là bỏ niêm phong, cho nên khôi phục phải có nguyên trạng. Hồi tưởng lại cổ quái tà khí bên trong, những cái kia bị ô nhiễm long huyết, kết hợp các loại tin tức suy đoán tà khí tại địa phủ phía trước chôn sâu vạn vạn năm, vừa áp chế địa phủ long thi thần tính cũng tại chờ đợi phục kích đồ long. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Quân đôi mi thanh tú nhíu chặt, thầm than lão già quả nhiên đa mưu túc trí. Địa phủ đốn lượn tường thành có chút rung động, mặt tường cho bụi rơi, cũng không phải là phục sinh, mà là khôi phục vốn nên có uy năng. Đường đường minh giới địa phủ, lại bị một đám địa ngục ác quỷ vây khốn tiền đánh, nghe tới rất khôi hài. Long thi tường thành nếu không có bị kiện kia tà khí ác ý áp chế, đoán chừng ác quỷ hung linh căn bản là không có cách tới gần địa phủ. Long thi lân giáp mặt ngoài thiên nhiên trận pháp phủ văn trực tiếp đưa ác quỷ trở về, không thể phục sinh, đáng tiếc hay. Cảm giác sâu sắc thất vọng. Dần dần, rất nhiều địa phủ âm quan cũng phát hiện địa phủ dị thường, từng đạo cấm chế dâng lên. Chỗ cao nhất hai tòa sừng rồng tháp cao phát ra thần bí rực rỡ, chọc từng mảng cho bụi, dì xét vạn vạn năm pháp trận chậm rãi vận chuyển, ẩn nút phụ cận ác quỷ nháy mắt tăng dã. Bạch Vũ Quân biết địa phủ nguy cơ giải trừ, có lẽ đây chính là con rồng kia kết cục tốt nhất đi. Lấy thân thể giữ gìn trật tự, phúc báo vô tận. Tinh tế thân thể nhỏ bé cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, giả vờ như uy phong dáng dấp, làm cái tướng quân. Chiến trường vô số thiên binh cùng quỷ hồn đều đang nhìn, binh hùng hùng một cái, long hùng gấu một tổ, vô luận như thế nào đều phải làm cái cọc tiêu, nhìn xem, những cái kia cùng nhiệt tôn kính ánh mắt, bất chi bất giác mình đã trở thành thành công long sĩ. Cao giai cường giả chiến đấu cũng kết thúc. Địa ngục thế lực bất đắc dĩ lùi bước. Nguyên bản kế hoạch chui vào địa ngục trạm thảo trừ căn, cuối cùng phủ định kế hoạch này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Địa ngục đi không được. Địa ngục không thể tùy tiện đặt chân, vị kia rất có thể tại địa ngục. Thiên Vương dẫn người tướng lĩnh trở về đại quân, đối Bạch Vũ Quân biểu hiện cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, bày tỏ lấy thiên tiên tu vi đối đãi, đơn giản cổ vũ một phen phía sau dẫn người đem tiến về địa phủ, cùng địa phủ trao đổi địa ngục phản loạn công việc. Bạch Vũ Quân ngồi vị trí cuối góp đủ số, vị thấp nói nhẹ ít nói chuyện. Âm u địa phủ, đầy mắt xám xịt sắc. Bạch Vũ Quân nhìn qua ngoài điện đỉnh núi cái kia hai tòa tháp cao, rồng cuộn, đầu rồng là cao nhất, hai sừng rồng ngạo nghễ dựng đứng, khổng lồ như thế cự long năm đó đến tột cùng mạnh đến mức nào, cường đại như thế đều chạy không thoát tử vong kết quả, thần cùng phàm nhân khác nhau chỉ là tuổi thọ sao? Xâm xanh quỷ hỏa dẫn đến trong điện bầu không khí tương đối quái dị, tâm tình bực bội, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Ai, chỉ mong âm dương hai giới bình yên không có gì, nếu không từ đâu tới thanh nhàn sinh hoạt. Nguyên bản, chúng thần tưởng rằng ổn định địa ngục làm loạn, nhưng mà chúng thần ý nghĩ quá mức đương nhiên. Lúc trước, Bạch Vũ Quân từng tại hạ thị tộc địa ngắn ngủi nhìn chăm chú tương lai, mắt thấy địa ngục, một số biến hóa rất nhỏ không chút nào thu hút. Âm phủ không có mặt trời mọc cũng không có mặt trăng lên, không có ban ngày đêm tối phân chia, bầu trời một mực tối tăm mờ mịt, thiên quân chia binh cùng địa phủ quỷ tướng quỷ tốt tiếp tục thanh trước cá lọt lưới, đều lần nữa chấn áp địa ngục vào miệng. Bạch Vũ Quân lĩnh mệnh dẫn binh khắp nơi bốn ba, bắt đầu khô khan minh giới cuộc đời. Tại âm phủ ở đến lâu dài, phát hiện cái này âm lãnh chi địa cũng rất phức tạp. Âm phủ trên đường không có tình thơ ý họa, có chỉ là bất đắc dĩ cùng chấp niệm. Bạch Vũ Quân đi qua minh giới rất nhiều nơi, cũng đi qua bị ngạn hoa biển. Rất nhiều cố sự bên trong đều nói có người si tình đau khổ chờ đợi tình cảm chân thành, lẫn nhau dịu đỡ dắt tay, cùng nhau đi qua bị ngạn hoa biển. Trên thực tế không có chút nào khả năng. Nếu có ai làm hộ không chịu di rời, sẽ bị âm sai lấy đánh hồn cờ xua đuổi, nghiêm cấm tùy ý chắn đường. Đương nhiên, âm phủ quỷ hồn có âm trạch ở lại. Xám xịt chỗ ở âm lãnh giống như phân mộ, Bạch Vũ Quân phát hiện một kiện hiện tượng kỳ quái, sau khi chết, vong hồn tại kinh lịch nhất đoạn mờ mịt về sau sẽ trở nên lạnh lùng tạm táo bạo, nhớ nhân gian tình nghĩa chỉ chiếm số rất ít, chuyển biến đại nạn để giải thích. Ví dụ rất nhiều người nằm mơ, mộng thấy qua đời thân nhân, nhiều biểu hiện lạnh lùng táo bạo vô tình, phản phất đổi người. Theo lý thuyết đều là chí thân, nên nhiệt tâm, lại giống như người xa lạ lạnh lùng, thậm chí trong mộng quá lớn, thường xuyên khiến người không biết làm sao không biết làm thế nào, lại không cách nào tìm người kể rõ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bạch Vũ Quân cũng không hiểu rõ. Dù sao thần thú chân long hình như sau khi chết trở về thiên địa, không cần đến âm tào địa phủ. Chân long quá cảnh, quần quần long uy nồng như thực chất, mang đến sợ hãi. 4 tháng đi qua, tiếp vào điều lệnh, phụ mệnh trở lại dương thế truy sát mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan ác tặc, phong trần mệt mỏi chém chém giết giết, nghĩ không ra nhoáng một cái lại là hơn nửa năm, Bạch Vũ Quân thần thú thân thể cũng cảm thấy ra rời. Trong đó xoay chuyển trời đất đình báo cáo, nhận đến thiết cầu cùng hầu tử gửi thư. Ngoại trừ rất nhiều liên quan tới long tộc lẻ tẻ ghi chép, xác nhận long môn kiếm chi chủ liền tại địa ngục. Kiếm đã hủy, nhưng địch nhân còn sống, còn chưa báo thủ. Núi đồi ngày âm không có trăng sao, bóng cây thướt tha, cú vọ cục đều. Đống lửa thiêu đốt đôm đốm tiếng vang, cao hai thước ngọn lửa chiếu đỏ tinh xảo gương mặt xinh đẹp, một cái tay cầm gậy gỗ mặc cá nướng lật tới lật lui, một cái tay khác lật xem thư. Đen tây phong hoàn hảo, là tiêu chuẩn khỉ chào ấn nhớ. Nhìn xong thư yếu ớt thở dài. Hai hàng thường xuyên đào móc của mộ, tu vi tăng lên rất nhanh, cũng không biết từ trong mộ lật ra thứ gì đồ chơi ăn hết, khả năng là đan dược đi. Đẩy ra thịt cá, ân, chín mọng. Ban đêm trong núi rừng tẩu thú chú lên, tự nhiên chỉ ăn không quá tốt. Lấy ra tuyết đồng dạng bạch bảo bối muối tinh, vung điểm, lại lật ra liệu bao đầu du lên. Hương vị cực kỳ xinh đẹp, khe núi cá hương vị thật tươi. Tối nay nghỉ ngơi một chút ta, thật rất mệt mỏi. Chương 1107, cây hoài giả. Cây cải dầu hoa nở khắp núi. Vàng ngạc váy váy, hai đồng vui cười truy đuổi nhẹ nhàng vàng điệp, bay vào đồng cải không chỗ tìm. Khoan thai đi qua bờ ruộng đường nhỏ, tắt qua cây cải dầu biển hoa ở giữa, thanh thanh bạch vân thiên, phương xa chân núi pha tạp tường trắng phòng cũ ở nông thôn nhân ra. Hàng rào trúc chó sủa là khách đến, khói bếp dâng lên biết trở về nhà. Đầy mặt mệt mỏi Bạch Vũ Quân cầm trong tay sáo trúc, một khúc cung dung tiếng còi theo gió. Bừng tỉnh đã 3 năm, thể xác tinh thần đều hoài. Chỉ muốn tìm nơi địa phương ngồi xuống nghỉ chân một chút, ngẩn người, phơi nắng. Đi qua sườn núi xuống núi suối cũ giếng. Suối giếng hai thước sâu, khe đá chảy nước róc rách mát mẻ trong vắt, nước giếng tràn ra dọc theo danh nước chảy xuôi, nước chảy có thể uống, tại giã ngoại ghi nhớ kỹ không thể uống bất động nước động, trừ phi không có lựa chọn khác tạm khắt đến gánh không được. Nhấc lên váy ngồi xổm bên cạnh giếng. Hái mảnh lá cây to bẻ gấp hai lần biến thành đơn giản xanh diệp thiên nhưng chén nước. Tại mặt nước quét nhẹ đẩy ra lá rụng. Múc một nắm thanh tuyền. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Thấm lạnh nước suối xua tan nhiệt ý, tưởng đỏ gương mặt xinh đẹp da thịt khôi phục bình thường. Táo khí biến mất, cũng quét tới mấy ngày buôn ba mệt nhọc cảm giác mệt mỏi, có đôi khi sinh hoạt liền nên vô cùng đơn giản, đói bụng ăn buồn ngủ ngủ, khát liền uống nước, có lẽ chính mình là số không nhiều uống sơn tuyển thần tiên đi. Lật ra hồ lô chứa đầy nước, lưu lại chờ trên đường uống. Từ bên cạnh giếng gấp một cái thật dài cây cỏ, đánh cái kết, ném nước suối trong giếng. Thuyết pháp có rất nhiều. Mê tín điểm ý nghĩa là cảm tạ nước suối, kết quả ngậm vành báo đáp, lại hoặc là dùng cái này xem như tiền tiền bạc cảm ơn giếng suối, kính thiên địa chi ý. Không tin tiên thần người cho rằng coi đây là tiêu ký, để kẻ đến sau biết giếng nước không độc, không cần lo lắng bị hãm hại. Đều có các đạo lý, tùy tâm. Tiếng chuông đinh đương. Vỗ lượn bờ ruộng đường đất đi tới mấy cái đoàn ngựa thổ, mũ rơm áo tơi đốn tuổi đao, cổ đạo xấu mã, nâng đầy túi lớn hàng hóa bơn, phong trần mệt mỏi, lão mã đi theo chủ nhân phía sau túi đầu đi đường, mưa gió tiền đồ, đi lần này khả năng chính là cả một đời. Bạch Vũ Quân thu lại khí tức, cùng đoàn ngựa thổ gặp thoáng qua. Đoàn ngựa thổ biết giếng suối vị trí, dừng lại nghỉ chân, nhân mã đều phải nước uống. Trong lúc vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nam Vịnh thôn cái kia tòa nhà nhà cũ thật đáng tiếc, nhàn rỗi nhiều năm như vậy không thể ở, ai, tưởng cao ngói xám thật tốt thế mà nháo quỷ. Chúng ta mỗi lần đều ngủ miếu thổ địa. Còn không phải sao, đi vào ở nửa đêm nháo quỷ bị dọa tỉnh, lão thiên gia cũng không quản. Đằng sau câu đùa tục tự động loại bỏ. Đôi mắt đẹp nhìn một chút thôn xóm, không giống như là hung thần chi địa càng không có âm tà chi khí, ngược lại là có cái vong hồn lưu lại, Bạch Vũ Quân hơi suy tư đi vòng hướng thôn xóm đi đến. Thật đẹp thôn. Tường đá dây leo sọt phơi nắng hoa, con báo phơi nắng. Có lẽ không cần cảnh giác cô gái trẻ tuổi, nhẹ nhõm đi qua cầu gỗ vào thôn, chậm ung dung đi. Pha tạp hoang phế cũ sân. Trước cửa cổ hoẹ xuống cây bóng dâm bên trong, con chó vàng nằm sấp nhắm lại hai mắt ngủ gật, ánh mắt một mực ngóng nhìn cửa thôn cầu gỗ, tựa hồ chờ đợi chủ nhân trở về nhà. Bạch Vũ Quân ở bên cạnh ụ đá ngồi xuống, cởi xuống giày vải. Đi bộ lâu dài chân đau, cởi giày sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, đuổi theo cục đá càng tốt hơn. Điểm dựa tường đá. Ánh mặt trời ấm áp, đặc biệt muốn ngủ ngủ trưa. Con chó vàng nguyên bản hoảng sợ khẩn trương, nhưng vẫn giữ vững cửa sân ô ô kêu, có lẽ là cảm thấy mỗ Bạch vô hại lại hoặc là cảm nhận được khí thế khủng bố, kêu một hồi liền một lần nữa nằm xuống, cũng không rời khỏi bóng cây. Đan Phượng đôi mắt đẹp vẻ vải nhìn xem cây hoại già. Cây hoại 5 tháng lâu dài ngăn dương khí, chừng 200 tuổi, không dễ dàng a. Đưa thay sờ sờ đầu chó, chó vàng không dám động. Trốn trong phòng mới an toàn, ngươi quá dọn. Nói xong tiếp tục nằm tường đá ngẩn người, xem gà trống bên trên tường chuẩn chuẩn vào rừng làm cướp nhọn, lật ra hổ lô hướng trong miệng ngược lại nước suối dài khát, quay đầu nhìn xem chó vàng, nó hẳn là cực kỳ lâu không uống nước a, đáng thương bé con. Tả Hữu ngắm vài lần. Cửa ra vào thềm đá có cái hố nhỏ, nhặt gậy gỗ đào sạch sẽ lá khô. Rầm rầm. Rót nước. Chó vàng thấy vây vây cái đuôi túi đầu uống nước. Nhưng mà nước lại không giảm thiểu. Bạch Vũ Quân nhìn chăm chú chó vàng, tùy tiện nhìn chăm chú đến chó vàng đi qua, ánh mặt trời tràn ngập buồn ngủ thời khắc nhìn xem kính tượng cũng rất tốt, uống sạch hồ lô bên trong nước suối, lấy ra phơi nước nước cứng rắn thịt khô mài răng, tiện tay cho con chó vàng cũng ném một khối tạm thời coi là điện ảnh phiếu. Nhớ lại kính tượng rất rõ ràng, múp míp cho con, lung la lung lay vui chơi chạy. Ngày nào đó, một đứa bé trai đưa nó ôm về nhà, tường đá ngói xám cây hoại già, một người một chó tại cây cải dầu cánh đồng hoa truy đuổi chạy nhanh, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ. Rất nhanh, nó lớn lên uy mãnh đại cầu. Mãi đến có một ngày, tuổi trẻ tiểu tử nói với nó rất nhiều, nhớ lại kính tượng không tiếng động, xem khẩu hình hẳn là nói qua 2 năm liền trở về, về sau trên lưng bọc hành lý đi qua cầu gỗ đi qua bờ ruộng càng ngày càng xa, từ đây, con chó vàng mỗi ngày đều hé cửa khẩu canh gác cầu gỗ. Dần dần, trong viện lão nhân qua đời đặt lên núi, trạch viện liền thừa lại chính nó. Mùa xuân khắp cây chồi non, mùa thu lá vàng bay lả tả. Lúc trước chó con già, lông chó khô héo lại không ngăn nắp, một con mắt trắng bệnh, cũng quẻ, mỗi ngày vẫn gió, mặc mưa hé cửa khẩu yên tĩnh chờ đợi. Nên đi thời điểm ngươi không đi, ngươi có phải hay không lốc? Chó vàng ngoắc ngoắc cái đuôi, đầu kề sát đất mặt nửa ngủ nửa tỉnh mắt hí. Bạch Vũ Quân nổ ra thịt khô. Thịt khô có cứng hay không quan trọng, dù sao răng lợi tốt, vấn đề là hương vị rất khó ăn, đáng tiếc. Tính toán, phát một lát ngốc cũng rất tốt. Buổi tối còn phải tiếp tục đi đường truy sát hung đồ, buổi chiều ngủ thêm một hồi. Bóng cây di động, từ một bên chuyển đến bên kia. Từng nhà khói bếp lên, xuống đồng ruộng lao động thôn dân lục tục ngo ngoe trở về, một đám con vịt lung la lung lay về nhà, nông phu khiêng cày dắt châu cày, con ngẽ con chạy trước chạy sau phảng phất đối tất cả đều cảm thấy hứng thú, chân trời trời chiều đỏ, ngày mai là cái thời tiết tốt. Tiếng còi tinh tế bình thản, ngón tay ngọc linh động lưu hòa. Đồng nhiên, du dương tiếng còi im bặt mà dừng. Bạch Vũ Quân ngẩng đầu, thấy được cái lao nhân vong hồn vào thôn, chó vàng run rẩy đứng lên cố gắng nhìn quanh, tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia vong hồn, không nhúc nhích nghi hoặc nhìn. Từng nhà điểm sáng mở nhạt ngọn đèn, cửa sổ lộ ra ấm áp ánh nến. Sờ một cái đầu chó, ngươi chấp niệm tối nay có thể buông xuống, cái này nhà cũ cũng có thể bán mất. Đứng người lên, lưng tựa tường đá, một chân nâng lên chống đỡ tường, tay khéo dùng giấy trương xếp cái thuyền giấy, yên tĩnh nhìn chăm chú nhân gian sinh linh cảnh này, có lẽ là chính mình con rồng này điểm lành mang đến may mắn, đôi chó vàng đến nói là dạng này. Đi đến gần thấy rõ là cái giàn mua lão nhân, run rẩy bước lên quen thuộc lại xa lạ cố thổ. Đi qua bờ ruộng, đi đến cầu gỗ. Chó vàng kích động không thôi nhưng lại không dám tin. Lão nhân rất già, mặt mũi nhăn meo cực kỳ giống cửa ra vào cây hoè, từng bước một hướng đi nhà cũ, nhìn thấy quen thuộc cây hoè cùng tường đá, cũng nhìn thấy cửa ra vào lao hoàng cầu. Đại hoàng, ta trở về. Chó vàng nhào về phía lão nhân. Một người một chó ôm nhau, lão nhân tiếng khóc nghẹn nào. Nhà cũ sở dĩ nháo quỷ phạm tà, là vì chó vàng trông nhà hộ viện. Bây giờ tất cả đều kết thúc. Bạch Vũ Quân đi đến bên dòng suối đem thuyền giấy bỏ vào trong nước, dưới bóng đêm nước chảy phản xạ ánh trăng, hai cái quỷ hồn bị hút vào thuyền giấy trôi hướng tây nam. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chân long nhỏ chú mang đến điểm lành, rất nhanh lại đi xa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chương 1108, núi lửa bộc phát. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Bùn đất khét lẹt màu đen một tầng cho than. Đã từng phí nhiêu đồng ruộng khe rãnh ngang dọc, khói đặc che lấp thành thị phế tích, dòng sông thay đổi tuyến đường lộ ra vũng bùn lòng sông, một chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền buồm nghiêng cắm bùn não, thiêu đốt buồm rơi xuống. Mặt đất phảng phất bị lật qua. U ám đen kịt bầu trời, hòa tan đất cắt nóng bỏng xiển xệt, nhiệt độ cao nướng không khí vặn vẹo ánh mắt, một cái trượng cao xấu xí ma vật khó khăn hướng phía trước bò. Toàn thân tựa hồ bị liệt diễm thiêu qua phím hồng, khét lẹt cứng rắn vậy nứt ra tất cả đều là máu đen. Thiếu nửa cái cánh tay, một tay bắt đất ấp úng hướng phía trước bò, mỗi bò một bước đều tại ra bên ngoài ho ra máu, vết thương chồng chất. Đồng nhiên, nghe đến tiếng rít, cắn răng xoay người, liền gặp một đạo hàn quang rít lên từ trên trời giáng xuống. Phốc, rét lạnh lưỡi dao xuyên thấu ngực, trực tiếp đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Ngao, giết ta. Mỗi âm thanh giống to trong miệng đều sẽ phun ra máu bầm máu. Bầu trời truyền đến hối hả tiếng xe gió, thằng đứng cùng dã rơi xuống đất, mặt đất quanh một tiếng rung động, chấn động bùn đất tóe lên cao nửa thước, ác ma trước mặt có thêm một cái mảnh mai bóng dáng, uy vũ tiên giáp, đỉnh đầu phân nhánh thần bí sừng rồng. Bạch Vũ Quân mặt lạnh đi đến ác ma trước mặt, mặt không hề cảm xúc nhìn xem, không vui không buồn. Ác ma vẫn dây rủa. Yêu Long. Khu khu. Mà Bạch Vũ Quân hai mắt không có tiêu cự tựa hồ đang nhớ lại, đã từng có cái tà thần cùng ta đối nghịch, ta đem hắn đánh tàn phế, sau đó niệm tụng chú ngữ vì hắn cầu phúc, có lẽ ngươi cũng có thể thử xem. Đây chính là chuyện tốt. Lật túi chữ vật tìm tới trong đó một bản, lật ra đến mô một trang. Cuối cùng phải kết thúc, nó là danh sách bên trên cái cuối cùng đánh giết mục tiêu, lúc trước xâm lấn quỷ môn quan chạy thoát ác đồ gần như đều bị giết chết, mà còn, truy sát quá trình bên trong không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, năm đó phục kích thuyền vận tải cái nào đó cao thủ bị bắt. Đối Bạch Vũ Quân đến nói ác ma không cần thẩm vấn. Đánh thành tan huyết, sử dụng nhìn chăm chú đi qua năng lực là được, tất cả nhìn đến rành mạch. Tối hôm qua cùng ác ma giao thủ, đấu pháp so đấu đến trưa mới thành công, xử quyết nó, liền có thể xoay chuyển trời đất đỉnh phục mệnh. Đứng ác ma bên cạnh, hai ngón khép lại tại ngực chắn vẽ ra thiên cương thất tinh trận, động tác thuần thục, tuyệt đối chính tông nhất đạo môn bí điển. Bảy viên sao bị lần lượt điểm sáng. Không, ác ma cùng lúc trước tà thần đồng dạng hoảng sợ. Nó là ma tộc, bị đạo môn cầu phúc bí điển cầu phúc thật đáng sợ, tựa như là đem một cái địa ngục các quỷ đưa đến nam thiên môn, cam đoan lập tức hóa thành nguyên thủy nhất thuần túy năng lượng, lại hoặc là đem một gốc cỏ nhỏ đưa đi sông vong xuyên, loại kia cảm giác khủng bố không có người nguyện thể nghiệm. Một chân đạp lên ác ma đầu, bắt đầu tụng chú cầu phúc. Bạch Vũ Quân lưu loát vẽ xong thiên cương bảy sao, trang nghiêm ngửa đầu nhìn trời. Phức tạp âm điệu hoặc thâm trầm hoặc sục sôi, dẫn ra thiên địa chi lực, không thần bí thông đạo. Thanh Long Bạch Hổ, đối trận xôn xao. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngươi thật. Hung hăng lớn tiếng ngâm sướng đạo môn kinh văn, gây nên từng trận linh khí rung chuyển, giơ tay phải lên giơ cao hướng lên trời, nhanh chóng tạm tiêu chuẩn kết ra phức tạp lằng ngoằng đạo môn cầu phúc dấu tay. Ác ma hai mắt trợn lên kinh hãi. Đông tây nam bắc bốn phương tám hướng hiện ra thần thú hư ảnh, xấu xí ác ma nháy mắt toàn thân bốc khói. Ngào. A. Đừng niệm. Đầu đội thiên không khói đen mây đen tan hết, lộ ra trong vắt xanh thẳm bầu trời. Lăng không ngưng tụ một cái chữ đạo, ấm màu vàng ánh mặt trời vậy làm ác ma, một loại nào đó năng lượng thần bí rót chúc phúc, nhưng loại này năng lượng lại rót vào ác ma trong đầu. Phảng phất bị hắc axit sủn phiu dịp. Cường tráng ác ma bắt đầu tư tư tiếng vang thiêu đốt, trong đó thống khổ không người biết được. Cấp cấp như luật lệ. Một câu cuối cùng đọc xong, trước mắt chỉ còn thật dày một đống người hình cho tàn, trực đao cắm ở bùi đắp bên trong, còn sót lại mấy cái chữ vật pháp bảo cùng thô giáp binh khí, lại không vết tích. Hô, thở dài ra một hơi, nghiêng đầu đưa tay nhấc lên mặt nạ hộ giáp, thưởng thụ tự do hô hấp. Cảm thấy oi bức dứt khoát cởi xuống trải rộng vết cắt tiên giáp, mồ hôi ướt nhẹp tóc dài, ướt sũng, đổi một thân nhẹ nhàng váy trang. Rút lên đao từng bước một đi đến bờ sông. Đấu pháp chém giết quá hung, cháy rủi thổ địa cắt đứt nước sông, thế cho nên phong cảnh không quá tốt. Lấy ra chút băng ghế, đao cắm trước mặt trong đất, ngồi xuống, ôm đầu gối xây hai mắt vô thần ngồi yên lặng ngẩn người. Nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Ngồi xem mây cuốn mây bay cỏ trắng bay, xem con kiến cố gắng chữa trị tổn hại nơi ở nó. Mặt trời lặn mặt trăng lên, ngồi yên ước chừng 2-3 ngày thời gian. Sương rồng lập lòe hồ quang điện. Con kiến nơi ẩn náu sửa xong, là thời điểm mưa xuống chữa trị tổn hại đại địa, thả xuống áp chế, thiên phú bản năng đưa tới mây mưa cùng gió nhẹ, thương khung răng rắc tiếng sấm rền, sức gió mang theo thản nhiên ở mức hơi nước, trời mưa xuống luôn là để lòng đà sầu đà cảm. Tạo ra hoa mỹ màu trắng dù giấy, treo tuệ nhẹ lay động. Nâng lên thon dài ngọc thủ, cảm thụ giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mát mẻ. Trong mưa phùn, gây một nhánh bóng hình xinh đẹp, quay đầu thiên nam đường xa. Giá hồ tràn đầy nước. Mưa bụi gió sợi thô khó nhìn san núi. Nước mưa thoải mái vật vật, bên chân rễ cỏ phát mầm non, giết tới giết lui có ý nghĩa gì? Thổ địa khét lẹt liệt diễm đốt cháy, cuối cùng đem tất cả giao cho cái này tự nhiên khôi phục, không bằng cái này gốc nhỏ tiểu thanh cỏ. Ai? Qua rất lâu mưa gió ngừng, long lanh ánh mặt trời vẩy hướng đại địa, hơi mở sương mù mông lung. Ngồi yên nửa ngày, đột nhiên toàn thân cứng đờ, nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ lưu trúc băng ghế. Tiểu phá cầu thế giới. Một đạo lưu quang sát mặt biển lướt qua, khí lưu tại mặt biển mang theo gợn sóng. Không có thời gian cùng mấy vị thần quan chào hỏi, bay hướng biển sâu, ngay tại vừa rồi phát giác tiểu phá cầu thế giới dị thường, tựa hồ ngay tại bù đủ một số thiếu thốn thế giới sinh mệnh lực, rất khó phát hiện thiếu cái gì. Chỉ có va lúc mới có thể cảm nhận được, Mộ Bạch xem như chúa sáng thế xác thực không quá xứng trước, ăn thức ăn ngon liền không đồng dạng. Phía trước, hải dương bên trong một hòn đảo nhỏ càng lúc càng gần, là một ngọn núi lửa khẩu. Phá vỡ sóng biển túi người bay nhanh, tới gần hòn đảo lúc lần đầu, đột nhiên nâng cao sau đó thu hồi phi hành bản lĩnh, mặc cho lực hút rơi hơi lửa đỉnh núi. Bành! Hai chân rơi xuống đất giẫm liệt hỏa núi đá. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai mắt hiện ra thâm thúy mộng ảo dựng thẳng đồng tử hướng miệng núi lửa nhìn lại, chân thực chi nhãn xem thấu lăn lộn nóng bỏng dung nham, thấy được nguyên bản mai táng của Phượng Hoàng địa phương có một viên màu sắc trứng lớn. Hô may mắn, cuối cùng niết bàn trùng sinh, xinh đẹp như vậy sinh linh không nên diệt tuyệt. Mỗ Bạch đối kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không có hứng thú gì. Thử nghĩ một cái, tùy ý phá hư hoàn cảnh, sau đó lười xuất lực đi ngăn cản chuyển biến xấu, lấy khôn sống ngống chết làm lý do ngồi nhìn tùy ý các loại sinh vật diệt tuyệt, cuối cùng thế giới chỉ còn lại như vậy một hai loại sinh vật, đơn điệu buồn tẻ, nên là bao nhiêu bi ai một việc. Thai nghén vượng hoàng cần năng lượng thực sự rất rất nhiều. Tiểu phá cầu bên trong còn trẻ con, năng lượng thường dùng cho cải thiện môi trường tự nhiên, lương thực dư quá ít. Nếu không phải tiểu phá cầu thế giới một mực hấp thu hư không rời rạc năng lượng, tăng thêm mộ không hợp cách chúa sáng thế mãnh liệt tan quá mạnh, đoán chừng sớm đã lần thứ hai hoang vu. Dưới chân động đất do núi lửa rung động, đá vụn ào ào lăn xuống núi. Dung nham mở nồi sôi giống như mãnh liệt phiên trào. Nguyên lai đây mới là dục hỏa trùng sinh đâu, bình thường có cây hỏa diễm làm không được. Phất phất tay, đáy biển mãnh liệt chấn. Triệu tập phụ cận địa hỏa chi khí tụ tập miệng núi lửa, địa hỏa mãnh liệt, kịch liệt bộc phát, dung nham đá vụn bắn ra trăm trượng, khói đen quần quần ngoài trăm dặm có thể thấy được, dâng lên màu đen mây hình ấm, nóng bỏng dung nham từ khe tràn ra chảy xuôi, màu xám núi lửa nhiều ra mấy cái màu đỏ dung nham thác nước, chảy vào trong biển hơi nước bốc lên. To lớn màu sắc vỏ trứng mặt ngoài tinh mịn vết nước càng ngày càng lớn. Chương 1109, Niết bàn chúng sinh. Ta cũng coi là đã qua vạn năm đệ nhất long, có khả năng khoảng cách gần tận mắt chứng kiến Phượng Hoàng Niết bàn chúng sinh, cuối cùng là chết lặng nguyện vải sinh hoạt mang đến vẻ kích động, có lẽ khắp thiên hạ duy nhất cái này một phần, dùng sức lực có lẽ có thể tại cái nào đó xó xỉnh tìm tới Phượng Hoàng, nhưng chứng kiến phá xác mà ra cơ hội chỉ có trước mắt. Chụp ảnh phổ tổ sọc mỹ nhan không có chút ý nghĩa nào. Lấy ra một chi bút vẽ, trải rộng ra quyển trục, liếm liếm bút vẽ thấm ướt vẽ tranh. Lam biển, sóng ánh sáng liếm diễm, lam ngày, màu đen mây hình nấm chậm rãi cùng mây đủ cao, màu lửa đỏ dung nham phun tung tóe vung vãi, thiếu đốt khối nham thạch kéo lấy đuôi lửa rơi hướng biển cả. Bạch Vũ Quân đứng lơ lửng trên không, trong tay bút vẽ không ngừng. Vẽ lấy. Cầm trong tay bút lông toàn thân cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp ngốc trệ. Sớm biết liền không chịu tập địa hỏa, uy lực hình như có chút quá mạnh, chủ quan. Nhìn từ đằng xa hơi lửa núi phương hướng,